Nhìn ngươi nói như vậy, xem ra còn không biết cái này luyện thần chú hội quy tắc. Ngươi cũng đã biết, bọn họ đến tập kích các ngươi, là muốn cái gì? Các ngươi dẫn đường theo sát các ngươi, lại cùng chính là cái gì? Là vũ khí. Không sai, bọn họ muốn, bất quá là Minh Phi chân trôi đao kia mà thôi. Tô Hiểu đống nhiên nghiêm túc cải chính nói, sư thái ngươi nói thế nhưng là căn kia thiêu hỏa côn sao. Ách, đúng, đúng, chính là cái kia. Hỏa Phượng vuốt vuốt mi tâm, lại nói, cái này luyện thần chú hội khiêu chiến quý củ, là căn cứ môn phái vũ khí vị trí mà định. Nếu là vật kia ở trên thân thể ngươi, cho dù là có người khiêu chiến, cũng sẽ không đi tìm Minh Phi chân, mà là tới tìm chúng ta. Tô Hiểu liền hô thì ra là thế, thế nhưng là suy nghĩ một chút không đúng, thế nhưng là ba ngày này cũng không thể để Minh Đại ca một người ở chỗ này. Ta có biện pháp. Hỏa Phượng từ trong ngực móc ra một cái hộp gấm, cười nói, ba đây là ta Ngô Đồng Kim Vũ Hiên tục mệnh hoàn hồn đan. Sau khi ăn vào cơ hồ có khởi tử hồi sinh hiệu quả, nhưng là cần ba ngày tu dưỡng. Trong ba ngày này hô hấp đoạn tuyệt, như là người chết, hơn nữa hoàn toàn không thể bị ngoại giới quấy nhiễu. Ta đi vào cho hắn ăn vào thuốc này. Lại đào cái lô đem hắn chôn ở bên trong. Nghĩ đến không người có thể tìm được. Ba ngày sau đến lại đào hắn đi ra, ngươi xem chủ ý này như thế nào. Hỏa Phượng một bộ này một bộ đem Tô Hiểu đều lắc lưng ốc. Hiểu rõ như vậy Tô Hiểu cá tính sách lược, tự nhiên không phải Hỏa Phượng nghĩ ra được, đương nhiên vẫn là xuất từ trong động cái này chuột chui đầu. Minh Phi chân lúc này mở mắt. Bên ngoài muốn làm sao thổi, liền giao cho Hỏa Phượng. Lúc này các nàng khoảng cách cửa động khá xa, muốn đi cũng dễ dàng chút. Minh Phi chân thi triển thân pháp lặng lẽ đi ra sơn động, đối chỗ không người thổi một tiếng huýt sáo. Sau đó tại nguyên chỗ chờ đợi, một lát sau, một cái con chuột mập hắc hưu chạy vội tới. Minh Phi chân nâng lên ngũ cốc phong đăng, cười nói, khá lắm, quả nhiên nghe lời. Đại La Sơn tinh thông chăn nuôi kỳ chân dị thú chi đạo, Hồng Cửu am hiểu nhất nuôi chuột, nhất là như vậy con chuột mập. Minh Phi chân mặc dù không nhận động vật hoang nền, đến cùng vẫn là cùng nhị đương gia học qua một chút chuột ngữ. Có thể cùng Hồng Cửu nuôi đi ra con chuột mập tiến hành người so với ta đoán giao lưu. Chỉ là ngũ cốc phong đăng vừa vào Minh Phi chân tay, toàn thân run cái sảng giống nhau. Có thể thấy được lúc nào gọi thì đến cung kính thái độ cũng không phải là xuất từ thân cận, mà là bắt nguồn từ sợ hãi. Chớ run, còn trông cậy vào ngươi dẫn ta tìm nhị đương ra đây. Chúng ta lúc này đi, địa phương muốn đi nhưng còn nhiều nữa. Ngũ cốc phong đăng, có ý kiến gì sao? Nếu là Minh Phi chân có thể hiểu ngũ cốc phong đăng chuột ngữ, nên biết nó là đang nói, ta có thể hay không không đi. Ba nhưng mà Minh Phi chân nắm lên nó liền mang theo đi. Minh Phi chân lặng lẽ về tới bên bờ, trên đường đi đều ở cùng ngũ cốc phong đang nói chuyện phiếm. Nhưng khách quan đến xem, hắn xem như cùng ngược đãi động vật cũng không có nhiều khác nhau. Không bao lâu liền trở về ngồi đến trên thuyền, hắn ở hôm qua đã quyết định tốt rồi muốn thừa cơ ngồi thuyền trốn đi đảo khác. Chỉ là không biết như thế nào thực hành. Nhân duyên tế hội, hắn hạ ngoan dược muốn để thẩm y nhân đối mặt tâm bệnh của mình. Không nghĩ tới thụ thương vậy mà cũng là cơ hội. Nghĩ đến thẩm y nhân, không khỏi đối ngũ cốc phong đăng thở dài. Nếu là, lão đại về sau có thể thiếu cậy mạnh liền tốt. Như vậy cái nữ hài tử, suốt ngày đem mình ép vào tuyệt lộ, tội gì khổ như thế chứ. Ngũ cốc phong đăng chim cũng mặc xác, chỉ muốn rời đi hắn quanh người xa tắm trượng. Nhưng là lần này có thể tìm tới Ngọc Phi Diên các nàng hỗ trợ, trong đó nhiều ít vẫn là có vận khí thành phần. Ngô Đồng Kim Vũ Hiên đám người cùng bọn họ địa điểm cách xa nhau không xa. Nếu không lớn như vậy một tòa đảo, muốn trong thời gian ngắn vòng qua nhiều người như vậy tìm được Ngô Đồng Kim Vũ Hiên, độ khó thật đúng là không nhỏ. Cái kia tục mệnh hoàn hồn đan nói láo lừa gạt Tô Hiểu, muốn gạt thẩm lão đại nhưng không dễ dàng. Nhưng là việc quan hệ sinh tử, thẩm y nhân cũng sẽ không dễ dàng đi cái kia cái gì cũng không có hố đất bên trong đảo hắn đi ra. Ba ngày sau, hắn thành thành thật thật trở lại trong hố đợi người tới cứu, khi đó lấy hắn khép lại lực, vết thương cũng khép lại không sai biệt lắm. Vừa vặn dán vào tục mệnh hoàn hồn đan hiệu dụng. Minh Phi chân một bên cùng ngũ cốc phong đăng chuyện trò vui vẻ, một bên dương dương tự đắc. A, quả thực là thiên tài. Ta phương pháp này, thật sự là quá tốt. Ngay tại lúc hắn dương dương đắc ý, đang muốn khởi hành thời điểm, phía sau truyền đến một cái mang theo không dám tin cùng kinh ngạc thanh âm. Phi chân. Doa đến Minh Phi chân toàn thân khẽ run rẩy, liền ngũ cốc phong đăng đều thả chạy. Chậm rãi quay đầu lại, chỉ nhìn thấy một vòng hương ảnh hiệu điệu. Nữ tử hôm nay sửa soạn vừa vặn, chán tâm nhất điểm hương mai, vốn liền ra thị tuyết trắng bị sấn càng là trắng chuột mục kinh tâm. Trên người nàng vải áo thiếu một bộ phận. Trắng nón thon dài cổ cùng tinh xảo xương quai xanh tất cả đều có thể thấy. Không nói tới mảnh đến kinh người vòng eo, tràn ngập co giãn thon dài hai chân, áo mặt bị no bụng non nớt nhu mập ngọc phong cao cao trống lên, vô cùng sống động. Bởi vậy đại bộ phận nam nhân tuy biết nàng tuổi tác chưa chín, hay là thân phận đặc thù, lại vẫn là vừa thấy phía dưới liền cảm giác huyết mạch sôi sục, khó có thể tự kiềm chế. Minh Phi Chân tự nhiên biết do nữ tử làm cái này hương diễm cách ăn mặc không phải vì câu dẫn hắn. Hắn biết rõ vải áo thiếu nguyên nhân, bởi vì cái kia bị cắt ra băng vải bây giờ chính ở trên người hắn. Liền coi như không cần nghe hương biết nữ nhân tuyệt kỹ, cũng biết người đến là ai. Thẩm Y Nhân ngơ ngác nhìn qua Minh Phi Chân, đầy mắt không dám tin. Ngươi, đã tốt rồi. Minh Phi Chân một đường chú ý nghe Ngũ Cốc Phong đăng chuẩn ngữ, vậy mà hoàn toàn không có phát hiện Thẩm Y Nhân ở sau lưng đi theo hắn. Thẩm Y Nhân nháy mắt nhìn xem hắn, không dám tin tưởng nói. Ngươi, lên thuyền. Làm cái gì? Minh Phi Chân cả đầu hỗn loạn. Ta phương pháp này, thật sự là quá tốt. Ta phương pháp này tốt liền tốt ở. Tốt hắn con mẹ nhà nó. Chương 656, Luyện Thần Quy. Thật đúng là kinh hỉ, không nghĩ tới lên đảo về sau là loại tràng diện này a. Long Tại Thiên dùng sức giẫm một cái, chân to dùng sức giẫm nát đột nhiên nhào ra đến địch nhân trên mặt. Ba đám này nhãi con đột nhiên từ bên trong lao ra, nói cách khác bọn họ so với chúng ta tới trước, còn ở bên trong trốn một lúc rồi đúng không? Uy, đội nón lá hôn tiểu tử, ngươi giải thích thế nào? Thu thập xong địch nhân, quay đầu hướng dẫn đường quát. Cái kia mũ rộng vành người không chút hoang mang, liền góc áo cũng không lắc lư một lần. Chư vị đến Long Căn Đảo thời gian và trường hợp đều là ngẫu nhiên quyết định. Có người sớm, có người trễ, cũng không cố định. Lao tử liền biết ngươi một bụng ý nghĩ xấu. Mẹ, tới cùng ta qua hai chiêu. Chấm đã. Một bên độc cô ném ra trong tay vừa mới bị hắn một chiêu chế phục người, lãnh đạm nói. Ngươi nếu là dẫn đường, sao không đem quy tắc nói rõ ràng? Cái này anh Tuấn xinh đẹp thanh niên từ trước đến nay tính tình ôn hòa, nói chuyện từ không một khắc giống như là lúc này lạnh lùng như vậy. Cái kia mũ rộng vành người nói. Dựa theo quy định, chỉ có lên đến đảo mới có thể nói ra quy định. Nhưng nếu như chư vị không hỏi, tiểu nhân cũng sẽ không nói. Thì ra là thế. Độc cô chậm rãi đi đến mũ rộng vành bên cạnh. Ngươi liền cùng ngươi gia chủ một dạng, thiếu khuyết đối khách khứa kính ý không biết trời cao đất rộng, quản đối phương là ai, cũng dám nói năng lỗ mãng. Xem ra là cần sơ qua dạy ngươi một lần, cái gì là khiêm tốn cùng kính sợ. Cái kia mũ rộng vành người bỗng cảm thấy đến phong áp chậm đến, muốn né tránh thời điểm lại cảm giác ngực buồn bực, lồng ngực khó có thể hút vào một tia không khí. Phảng phất bị một vòng độ cao áp xúc khí đoàn chen ở ngực, nghĩ phát ra rên thảm, lại phát giác bản thân liền âm thanh đều không phát ra được. Cái này mũ rộng vành người võ công tựa hồ cũng không yếu, nỗ lực vận lên một hơi. Làm loại sự tình này, các ngươi sẽ mất đi tư. Nói còn chưa dứt lời, nghe được tháp tháp hai tiếng, mũ rộng vành người hai đầu gối xương đùi tận lộn, rơi xuống đất bộ dáng thê thảm cơ hồ khiến người liên tưởng tới thịt nát hai chữ. Nhưng mà hắn đi liền kêu thảm đều không phát ra được, bị cường đại khí áp mạnh mẽ áp xúc thành đau thấu tim gan tàn tĩnh. Ta đối với cái này đồ bỏ đại hội kiên nhẫn, đã bị ngươi làm hao mòn kết thúc. Từ chủ nhân nhà ngươi mở lời kiêu ngạo ngày đó trở đi, trận này đại hội quy tắc ở kẻ hèn mọn này trong mắt, chính là tràn đầy giấy nói nhảm. Quân vương chắc người, quân vinh thì vinh, quân nhục thà chết. Độc cô lạnh lùng hỏi, các ngươi cái gọi là quy tắc mấy đầu, nói hết đi ra. Mũ rộng vành người đau nhức, nhưng mà vừa thấy độc cô ánh mắt, hoàn toàn mất đi phản kháng khí lực, vội vàng nói. Đệ nhất, Long Căn Đảo bên trên có khiêu chiến chế độ, có thể thông qua chúng ta những cái này mũ rộng vành dẫn đường tìm kiếm bên người gần nhất đội ngũ. Thiết Hàn Y nói, cái kia tức là nói, gặp được cường thủ hoặc là con mồi tỷ lệ đều như thế cao. Độc cô nói, đây chỉ là đệ nhất, nói tiếp. Mũ rộng vành người vội nói, quy tắc thứ hai, đoạt được thập bát thắng đội ngũ có thể dẫn đầu xuất tuyến, rời đảo nghỉ ngơi, ứng phó cuối cùng quyết chiến. Độc cô cao mày nói, như thế nào một thắng? Lấy được đội ngũ tín vật, giao cho dẫn đường người thu được thắng lợi. Mỗi một môn phái mang theo bản môn binh khí chính là tín vật, nếu không chiếm được tín vật, chính là giết hết đội kia người cũng không tính là một thắng. Đệ tam là, mỗi một đội ngũ, đều có một lần có thể ngưng chiến, về sau trong vòng 3 canh giờ có thể không cần chiến đấu. Những người khác cũng không thể đối với cái này môn phái xuất thủ, nếu không tính là làm trái quy tắc xử lý. Đương nhiên, nếu là liền ngưng chiến hai chữ cũng không kịp nói tình huống, tự nhiên không tính làm trái quy tắc. Đệ tứ, thì là nếu như còn lại môn phái quá nhiều thời điểm mới yêu cầu quy tắc. Hiện nay lại không cần đến. Độc cô suy ngẫm nói, trên đảo cùng sở hữu mấy cái môn phái. 108. 108 kiện binh khí, cuối cùng chỉ có thể còn lại 8 cái. Bình quân xuống tới, mỗi một chi đội ngũ muốn chiến thắng 14 lần trở lên mới được. Ở 14 lần trong chiến đấu, bài phải tránh đội ngũ là. Nói xong nhìn về phía Thiết Hàn Ý cùng Long Tại Thiên, hai người đáp. Long Tại Thiên, Hàn Sơn Tự cùng Võ Đang Phái đều là không thể trêu chọc. Thiết Hàn Y, Nô Đồng Kim Vũ Hiên, Lư Sơn Kiếm Quan cùng thuộc này liệt. Độc Cô trầm ngâm nói, cái bang thực lực khó biết sâu cạn, và lại là chính phái nhân tài kiệt xuất, tốt nhất đừng là địch. Thiết Hàn Y, trừ cái này năm nhà, trong tà phái chưa hẳn không có hảo thủ. Chúng ta chỉ cần cẩn thận là hơn, cẩn thận tích lũy đến thập bát thắng chính là. Trang diện lộ ra hết sức kỳ quái. Ba người một bên thương nghị nói chuyện, bên chân đều là người bị thương, bọn họ không chút nào không quan sát tựa như chỉ lo nói chuyện, đất hoang bên trong liền quyết định chiến lược. Quân vương chắc mật thám cùng kỳ lân vệ phó thống lĩnh, đều là võ công kiến thức nhân vật nhất lưu. Mũ rộng vành người mặc dù không biết bọn họ thân phận, lúc này lại rất là ngay từ đầu muốn xem thường bọn họ cảm thấy hối hận. Thiết Hàn Y nói, tóm lại, hai chúng ta đội phải có một đội người xuất tuyến mới thành. Còn cần ngươi nói, cũng không biết Thẩm tiểu thư bên đó như thế nào. Thuyền của chúng ta lái lâu như vậy mới đến, thật không biết các nàng ở nơi nào. Long Tại Thiên đột nhiên ngẩng đầu, liếc nhìn một bên khác, hơn nữa, như vậy mất một lúc, xài lang hổ báo đều cùng vây quanh, đại hội này thật là không bất lo. Chỗ rừng sâu, một vòng phong lượng nhắm ngay ba người bọn họ, lộ vẻ chuẩn bị xuất thủ địch nhân. Độc Cô xoay người lại, triển khai hai tay, luồng khí xoay quấn cánh tay quán chú, ống tay háo phiêu bãi đơn giản là như người trong chốn thần tiên. Anh Tuấn khuôn mặt không hề bận tâm, thản nhiên nói, vậy liền. Toàn bộ thu thập A. Cái này phải làm sao cho phải A. Ta khoanh tay cùng Ngũ Cốc Phong Đăng, trầm tư suy nghĩ. Muốn giải thích thế nào mới có thể không gây lão đại hoài nghi, hơn nữa còn có thể tiếp tục tiến hành điều tra A. Ta suy nghĩ thật lâu, đều không có kết quả. Lão đại cũng không có thúc ta, chính xác mà nói, là không có cách nào thúc ta. Ta ngay phía trước, lão đại duy trì lấy vẻ mặt kinh ngạc, thân thể không nhúc nhích đứng đấy, đã qua dòng dã một canh giờ. Gặp được loại này bị bắt tại trận tình huống ta cũng là lần đầu tiên, trong kinh hoàng, ta phát động lần kia đối phó Độc Vương tâm pháp của bọn hắn, ở lão đại phản ứng không tới thời điểm, đem lão đại huyệt đạo phong bế. Ngay lúc này, nghe được nơi xa Tô Hiểu cùng Hỏa Phượng nói lão đại không thấy muốn tới bên bờ tìm xem lời nói, ta vội vàng đem lão đại ôm vào thuyền sau đó trực tiếp xuất phát. Sau đó ta vừa nghĩ làm sao cùng lão đại giải thích, một bên để Ngũ Cốc Phong Đăng nhận đạo, thẳng đến. Ta đã tìm được Ngũ Cốc Phong Đăng nguyên bản vị trí hòn đảo. Ta vẫn không thể nào nghĩ ra được làm sao cùng lão đại giải thích. Chúng ta cứ như vậy ngồi ở trên thuyền ngẩn người. Ta sau đó muốn lên đảo đi tìm nhị đương gia, ta đều không biết phải tốn bao lâu thời gian. Mà lão đại tiếp tục như vậy ở lại liền sẽ phát giác được có một đoạn trống không thời gian cái này dị trạng. Ta đến cùng làm thế nào mới đúng a? Thế nhưng là ta không thể tiếp tục lãng phí thời gian, một lát nữa sắc trời nếu là biến cùng lão đại thể cảm giác thời gian phát sinh biến hóa quá lớn, nàng nhất định sẽ cảm thấy kỳ quái a. Ta ngoan hạ tâm, kiên trì nói bậy là được. Ta đem lão đại đem đến bên bờ. Cẩn thận bố trí chung quanh một cái, đại khái liền cùng vừa rồi bên bờ tình cảnh không sai biệt lắm bộ dáng, không đến mức sẽ bị chú ý tới kỳ quái. Sau đó chính là ta bản thân, khôi phục lại đến giống như trước đó xuất khí biểu lộ là được. Giải huyệt. Lão đại con mắt khôi phục sáng tỏ, nhìn xem ta ánh mắt đột nhiên biến. Ngươi, biểu lộ làm sao đột nhiên trở nên ác tâm như vậy? Dựa vào. Nói ai buồn nôn a? Ta không phải mới vừa cái biểu tình này sao? Chương 657, Kinh thần du lịch. Giải thích của ta là ta dự định cái gì cũng không giải thích. Người nếu như gặp phải hiện tượng không cách nào giải thích phát sinh liền sẽ mở ra tự động não bổ bản thân cho ra một bộ giải thích nếu như ta cưỡng ép nói năng bậy bạn, lão đại nói không chừng sẽ trái lại hoài nghi ta. Cho nên ta đã quyết định hành động của ta lộ tuyến, hỏi gì cũng không biết, ngươi hỏi ta hỏi lại. Lão đại nê hảo, nhĩ hảo, a, làm sao trùng hợp như vậy? Ta xoa xoa mặt thay cái biểu lộ hồ liệt liệt nói. Ta cũng là vừa mới tỉnh không bao lâu. Nhìn trong tay thiếu đồ vật liền đến trên thuyền lấy đồ. Làm sao liền ngươi cũng đến đây? Lão đại rất không cao hứng cau mày nói. Ngươi bị thương nặng như vậy còn chạy loạn khắp nơi. Xảy ra chuyện ai tới trông nom ngươi? Ngươi tới đây lấy cái gì? Ta từ trong ngực lung tung sờ lấy, móc ra một cái chuẩn bị xong tiểu đao. Ta ăn chân giò heo đao rơi trên thuyền. Thẩm lão đại kẹp tay cầm tới hướng trong hồ ném một cái. Cái này dã ngoại hoang vu, ở đâu ra chân giò heo cho ngươi ăn? Đào của ta a. Vậy thì thật là ta lấy đến ăn chân giò heo a. Ta chân giò hầm tương còn có hai cái thừa ở trong bao quần áo, ta tối hôm qua đi phòng bếp trộm đây. Nhưng lão đại đối ta hoài nghi hiển nhiên cũng không nhiều, thật sự tiếp nhận ta lý do thoái thác. Ta vừa tỉnh dậy đã nhìn thấy ngươi đi ra ngoài, lúc ấy hiểu hẳn còn giống như cùng mấy người nói chuyện, ta nhìn thấy tựa hồ là Ngô Đồng Kim Vũ Hiên người, là ngươi gọi tới. Ta cũng không biết ta. Ta cực nhanh chuyển đầu góc nói, ta liền nhớ kỹ trong mồm giống như bị người uy, cho ăn, thứ gì, sau đó liền bỗng nhiên có sức lực. Cái này tỉnh dậy đi liền cảm thấy cái bụng rất đói, thế là liền mơ mơ màng màng đi ra tìm đao. Hỏa Phượng một bên kia còn có cái tục mệnh hoàn hồn đan di thiên đại hoàng, nói dối trắng trợn, muốn tròn đây. Ta nhất định phải cùng Hỏa Phượng ý nhất trí mới được. Nguyên lai là dạng này. Lão đại quả nhiên mở ra não bổ hình thức. Nói như vậy ở ta ngủ thời điểm, thương thế của ngươi ở có người trợ giúp phía dưới đã tốt hơn rất nhiều, tối thiểu, cũng có thể xuống giường đi bộ. Nàng lại gật gật đầu nhìn từ trên xuống dưới ở nàng ánh mắt phía dưới có chút khẩn trương ta, khỏe miệng khẽ nhếch, nụ cười như mưa móc hoa tươi đồng dạng tiểu diễm. Ngươi không có việc gì liền tốt. Trong lòng ta cảm thấy một trận sưởi ấm, gật đầu nói, ta không sao, lao đại phí tâm. Nói thì nói như thế, nghĩ đến là có người cho ngươi ăn ăn cái gì đặc chế đan dược một loại. Người kia chính là ân nhân cứu mạng của ngươi. Chúng ta thụ Ngô Đồng Kim Vũ Hiên phần nhân tình này, nhưng không thể không trả. A a. Ba nơi này lui về phía sau là núi đao biển lửa, tiểu tử ngươi ra căng đến gấp một chút. Đừng có lại náo ra loại này muốn mạng quả đen. Cái gì vừa lên đến liền kêu người chặt một đao, loại sự tình này ta Thẩm Y Nhân Lục Phiến Môn bên trong không cho phép có, nghe hiểu sao? Ngôn ngữ như đao, lại chém vào ôn nhu. Ngữ khí lãnh đạm, lại lạnh sưởi ấm. Chẳng biết tại sao trong nội tâm tràn đầy loại này hoang đường ví von. Ta chỉ là gật gật đầu, không nói gì. Đi, xuống thuyền. Lão đại dẫn đầu xoay người xuống thuyền, ta thừa cơ thu hồi ngũ cốc phong đăng vào lòng, cũng đi theo ra ngoài. Nhưng là chúng ta hướng trong rừng tây đi, lại phát giác tìm không thấy phía trước đường. Trên tòa đảo này phong cảnh cùng khí hậu cùng Long Căn đảo cùng loại, rừng cây rậm rạp, hàn phong cũng mạnh mẽ. Lão đại vốn dĩ ở trên Long Căn đảo đi lại không nhiều, rời tách bên bờ nhìn xem bốn phía cũng đều không khác mấy. Thẩm lão đại mang theo ta đi hồi lâu, vẫn không thu hoạch được gì, không khỏi trầm ngâm nói. Này sao lại thế này, hang núi kia không thấy cũng đã không thấy tăm hơi, hiểu hàn người đâu. Tiếp lấy nhìn chung quanh một vòng, lâm vào trầm tư nói. Tòa đảo này, làm sao cảm giác cùng lúc trước không giống nhau lắm, chẳng những hình dạng mặt đất cùng đường đi có vi diệu khác biệt, thiếu dương cung bạt kiếm sắc khí. Đống nhiên nhìn về phía ta, thấy vậy ta căng thẳng trong lòng. Quả thực giống như là đổi một tòa đảo một dạng, phi chân, ngươi thấy thế nào? Không phải giống như là, mà là căn bản liền đổi một tòa đảo A. Lại nói lao đại ngươi sức quan sát hơi sâu A. Cứ như vậy nhìn qua liền nhận ra không phải trước kia hòn đảo kia đây là làm sao làm được A. Lão đại A khoanh tay lâm vào trầm tư, tự động não bổ nói, chúng ta hang núi kia vốn ở bên bờ, có thể là khắp nơi không người, nói không chừng đã đi theo Ngô Đồng Kim Vũ Hiên người đi trước một bước. Hay là bỗng nộ cường địch, không đi không được, để tránh chúng ta cũng lâm vào nguy hiểm. Ta cũng ôm cánh tay rơi vào trầm tư. Mặc dù ta theo ngũ cốc phong đăng đến nơi này, nhưng ta cũng không biết tiếp xuống nên làm cái gì. Ta không biết nhị sư đệ đến tột cùng ở nơi nào, ngũ cốc phong đăng mặc dù có thể rút, thế nhưng là ta muốn giải thích thế nào tốt. Hơn nữa trên cái đảo này căn bản cũng không có luyện thần chú hội tuyển thủ dự thi, lao đại sớm muộn cũng sẽ phát hiện không hợp lý a. Phi chân, cẩn thận. A. Lao đại nghiêm nghị nói, nơi xa có người đến. Ha ha. Đi ngang qua a. Không, cầm vũ khí, khí thế hung hăng. Làm lông. Ta không phải đã chạy đến cái đảo khác sao? Làm sao còn có người tìm đến suối quẩy? Ngũ cốc phong đăng, đi ra chúng ta nói chuyện. Tiểu tử ngươi có phải hay không đem ta đưa đến Long Căn đảo mặt khác bến cảng lên đảo mà thôi. Nhưng là rất nhanh ta biết suy đoán này là không đúng. Những người kia cũng không phải là luyện thần chú hội người tham dự. Những người này ước chừng có mười mấy, từng cái đều thân mang áo đen, bên hông cơ hồ tất cả đều bội kiếm, một cách lạ kỳ nhất trí. Từ trên người bọn họ nội công có thể phán đoán, luyện cơ hồ đều là một cái đường đi võ công. Trừ phi Long Căn đảo bị cái nào môn phái bao tràng, bằng không thì tuyệt sẽ không xuất hiện số lượng nhiều như vậy. Võ công còn đều không khác mấy tạp ngư. Thẩm lão đại cũng nhìn xảy ra vấn đề. Ba những người này là môn phái nào? Thế nào còn kết bè kết lũ, không điểm quy củ? Cô nãi nãi, người ta không phải tới khiêu chiến, là tới bắt người A. Ta liếc về trong đó một cái người trên thân kiếm khắc lấy kình thần hai chữ. Ta mới giật mình, nguyên lai, nơi này là kình thần đảo. Hắc bạch giám bên trong thần thâu hiệp đạo chuyên mục bên trong, thứ 520 kỳ lạc kiếm sơn trang số đặc biệt bên trong giới thiệu qua. Lạc gia có một cái truyền thế đại đỉnh, lấy rèn luyện chú luyện phòng thụ giang hồ bên trong người chỗ mời riêng thượng giai binh khí. Nói một cách khác, Lạc gia tất cả thần binh lợi khí cơ hồ đều là nơi này sản xuất. Chính là xếp hạng ở Lạc Kiếm Sơn trang Thái Hồ kiếm đảo bên trong đệ nhị nên đi điều nghiên địa hình danh thắng. Nhưng là nơi này cũng rất ít có đi tới đi lui nhân huynh môn xuất hiện. Bởi vì cái này không những là sắp xếp đệ nhị nên đi điều nghiên địa hình trộm đồ danh thắng, đồng dạng cũng là đứng hàng thứ nhất nguy hiểm cao địa phương. Chú luyện phòng chính là Lạc gia chỗ căn bản, ở tiếp nhận triều đình quân công, chế tạo số lớn khí giới trước đó, Lạc gia bản thân liền là lấy rèn sắt chế tạo danh khí lập nghiệp. Tòa này bên trong truyền thế đại đỉnh thủ vệ người, chỉ sợ so Lạc gia tổ tử còn nhiều hơn. Chớ đừng nhắc tới hiện tại Lạc danh muốn đúc kiếm, cái kia truyền thế đại đỉnh chôn sâu trong lòng đất, tiếp tục địa tâm hỏa nguyên, cũng không ai có thể vận chuyển. Nơi đây tất nhiên là hắn sẽ có tác dụng lớn địa phương. Thủ vệ không nhiều mới quái. Chúng ta ở trong này muốn đánh người, sợ là so ở trên Long Căn Đảo còn muốn nhiều hơn. Chỉ là tốt ở những người này hiển nhiên cũng là không thích nói chuyện, chỉ là chậm rãi hướng chúng ta đi tới, giấu tay chui kiếm, tựa hồ chỉ muốn động thủ mà thôi. Nói cũng đúng, nơi đây là Lạc Kiếm Sơn trang cấm địa, kẻ tự tiện đi vào chết. Cùng muốn giết người, đích thật là không có lời nào dễ nói. Lão đại hiển nhiên cũng cảm nhận được phần này sát ý, khuôn mặt chuyển chìm. Uy, võ công kém né qua một bên. Ta đứng tại chỗ, chờ đợi bọn họ tất cả nhân viên né qua một bên. Lão đại đột nhiên một cước đá đến, đem ta đạp đến đằng sau đi. Trận mắt nhìn ta một cái tức giận nói. Ngươi là không có nghe thấy sao? Ta hảo hảo oan uổng, các ngươi võ công như vậy cặn bã, ta nào biết được ngươi nói là ta à? Nhưng nếu nói cửa này cũng không dễ dàng qua. Võ công của đối phương mặc dù không mạnh, nhưng nhân số đông đảo, nếu là phung phí khí lực lâu, động tĩnh to lớn, nói không chừng lại dẫn tới thủ hộ, như vậy thì không dứt. Không có việc gì, rất nhanh sẽ kết thúc. Thẩm lão đại khỏe miệng lộ ra một vòng hiếu chiến nụ cười. Vừa vặn để cho ta thí nghiệm một chút ta mới chiêu số. Chương 658, Duệ khí độ dụng. Ta nghĩ ta không cần lo lắng lão đại an nguy, thế là lấy tay che miệng nói. Lão đại, ta đi tới chỗ nào mới tốt ta? Chính xông vào đám người chém giết lão đại tức giận quay đầu bạch ta một cái, mà lúc này có người đột nhiên tới gần nghiêng nghiêng đâm tới, ta cũng không kịp gọi nàng chú ý. Lão đại đã nhún người nhảy lên một cái lên gối trực kích mặt, chẳng những người bay ra ngoài, đem thủ vệ kia răng cửa đập bay ba cánh, cho nên ta nói ta không cần lo lắng nàng nha. Lão đại quát, càng xa càng tốt. Cút nhanh lên. Ta hoan thiên hỉ địa hướng một bên khác chạy đi. Đương nhiên cũng không phải hoàn toàn không có người theo đuổi ta, chỉ là ở lão đại tường đồng vách sắt đồng dạng thủ ngự phía dưới một cái đều không qua được mà thôi. Ở ta trong ngực run run rẩy rẩy ngũ cốc phong đăng đến trên tòa đảo này về sau lại đột nhiên đến chút tinh thần, chi chi cờ cờ ý tờ tê tê phát ra chuột ngữ cũng càng ngày càng hữu mô hữu dạng, ra dáng. Ta đi theo ngũ cốc phong đăng chỉ thị đem một khối đá lớn ngay phía trước. Không, cùng nói là tảng đá lớn, không bằng nói là vách đá. Đến nơi đây về sau liền không có đường. Ta chính nghi hoặc có phải hay không ngũ cốc phong đăng mang lầm đường. Ai biết lao tiểu tử này lời thề son sắt cờ cờ ý tờ tê tê hai tiếng chứng thực chính là nơi đây. Thấy ta không tin, ngũ cốc phong đăng hờn dỗi từ trong ngực ta chui ra ngoài, bám lấy mập mạp thân thể cực nhanh hướng vách đá chỗ chạy gấp tới, đứng tại vách đá trước đó một chỗ. Phát ra chính là chỗ này đồng dạng xác nhận tiếng kêu. Ta đi qua nhìn, thật đúng là có đường, một cái không cẩn thận nhìn cũng nhìn không ra lớn chừng quả đấm hang động hiện ra ở trước mặt của ta. Mẹ nó đây là hang chỗ ta. Chi chi cờ cờ ý tờ tê tê, cờ cờ ý tờ tê tê em gái ngươi a. Ta muốn làm sao từ nơi này đi vào a? Để cho lão đại đem ta đánh bẹn, đập dẹp cứng rắn nhét cũng nhét vào không lọt ta. Nhưng là cẩn thận suy nghĩ một chút cũng có đạo lý, ngũ cốc phong đăng là lão thử, nó đương nhiên sẽ không theo người đi đường ngầm loại hình địa phương đi ra a. Ba nhưng mà, ngũ cốc phong đăng đột nhiên đình chỉ chi chi tiếng kêu, tựa ở trên vách đá. Ta tò mò nhìn về phía nó, chỉ thấy cái kia một đôi mắt chuột bên trong. Tràn đầy cùng loại vẻ khinh thường bên ngoài, còn có một tia đắc ý. Đắc ý em gái ngươi a? Bởi vì ta không chui qua hang chuột còn ngươi chui qua được liền xem thường ta sao? Cợt mờ nở, đừng chạy. Ngũ cốc phong đăng nhanh như chớp vào hang chuột. Không thấy cái này con chuột mập, ta đi đâu tìm nhị đương ra? Thực sự không thấy biện pháp, ta hướng về núi đá nhìn một hồi. Ai, ta không muốn cao điệu như vậy a. Cũng không lâu lắm, trên đảo đống nhiên truyền đến bạo tạc đồng dạng một tiếng ầm vang. Thẩm Y Nhân một mạch đánh ngã mười mấy kiếm khách, đông nhiên phía sau cường phong tập thể. Nàng nhìn cũng không nhìn, từng ly từng tí có thể xem xét dị năng đã làm nàng nắm chắc đối phương thế tới cùng chỗ đứng, hướng phía trước đạp ba bước, xoay eo hồi kiếm, lưỡi kiếm cùng cái nào đó cổng kềnh đồ vật sắt qua, đâm đến tia lửa tung tóe. Hai người đều bị nội lực đối phương chỗ chấn động, đều là lui ra phía sau ba bước. Thẩm Y Nhân ngạo nghễ cười nói, nguyên lai, nơi này còn là có cái ngạnh thủ a. Người đến người mặc quần áo màu xám, cũng không phải là như người khác đồng dạng áo đen. Đỉnh đầu người này không có tóc, sinh cực kỳ cao lớn, cả người đầy cơ bắp, cầm trong tay một chuôi sử gia huy thế hừng hực nguyệt nha sẻng, nhìn bộ dáng sợ không có nặng 200 cân. Nhìn bộ dáng giống như là hòa thượng, Thẩm Ý Nhân lại vừa thấy liền biết không phải. Không nói đến đỉnh đầu hắn không sẹo, chỉ xem hắn một thân cổ đồng xanh đen cơ bắp, liền biết bình thường ở hỏa phòng đi lại, coi là thợ rèn một loại. Đỉnh đầu không để tóc dài chỉ vì thuận tiện. Rốt cục gặp cái ra dáng. Lấy ngươi võ công, không nên bị bại không tên không họ, nói ra tên họ đến. Người kia hiển nhiên là đối bậc này giang hồ tiếng lóng rất là lạ lẫm, chậm rãi nói. Ta gọi Hoa Giản. Thẩm Y Nhân niệm hai lần, xác nhận bản thân cũng không biết người này. Ba nhưng mà đối phương lại không chút nào dừng lại, dơ lên Nguyệt Nha sẻng liền một xúc vung. Bất quá là tiện tay một xúc, kình phong vậy mà lớn không hề tầm thường. Thẩm Y Nhân thế mà hơi có chút hít thở không thông, bận bịu né tránh để tránh. Mới né tránh một chút, vừa mới đứng địa phương lại bị nổ ra cái hô đến. Vốn muốn quát mắng cái này chất phát tên trọc không hiểu quy củ giang hồ, lại bị một sẻng này lực lượng chấn nhiếp. Nơi đây thổ địa suốt, muốn phá mở cái hô không khó, nhưng muốn tiện tay mà tới, và lại hồi khí nhanh chóng như vậy, Thẩm Y Nhân tự hỏi quá khứ mình cũng khó có thể làm được. Người này lực cánh tay trầm hùng, tăng thêm chiếm vũ khí tiện nghi, đem Nguyệt Nha sẻng khẽ múa mở, kình phong uy vũ, bình thường khó có thể cận thân. Thẩm Y Nhân lấy thân pháp du đấu, tùy thời lấy kiếm đâm tới, lại bị hắn tiện tay hóa giải. Người này nhìn như đầu gỗ mục não, đối với kiếm pháp nắm chắc lại cực kỳ tinh chuẩn, mỗi lần xoay tay lại một đòn, đều là Thẩm Y Nhân chỗ không thể không phòng ngự chỗ. Nếu là kiếm sẻng giao kích, hai người binh khí quy cách biệt quá xa, Nguyệt Nha sẻng ngược lại là không có chuyện gì, Thẩm Y Nhân kiếm lại kém chút bị mẹ bay. Trong lúc nhất thời vậy mà tìm không được trên người hắn sơ hở, lưỡi kiếm hơi cận thân một chút, liền muốn bị hắn Nguyệt Nha sẻng đụng trúng. Thẩm Y Nhân nhưng không biết, người này ở trên giang hồ thanh danh không hiền hách, ở Lạc Gia lại là nhất đẳng nhân vật. Lạc Danh ở trong Lạc Kiếm Sơn trang tuyển hiền chọn năng, theo tài để dạy. Trước sau tổng cộng có 7 người chịu được qua đích thân hắn chỉ điểm, cái này Hoa Giản chính là một người trong đó. Tâm tư khác đơn thuần, tập trung tinh thần rèn sắt luyện khí, lại bị hắn từ ngoài vào trong luyện được một thân cao siêu nội lực. Lạc Danh biết rõ lấy hắn tư chất, muốn truyền cho hắn bất kỳ kiếm pháp nào cũng là uổng công. Dứt khoát liền muốn hắn mỗi ngày cho Lạc Kiếm Sơn trang 30 danh kiếm thủ so chiêu, muốn thân thể của hắn nhớ kỹ công thủ bản năng. Bởi vậy Hoa Giản đối với kiếm pháp phản ứng cực kỳ nhạy cảm, thêm nữa lực lớn cứng mãnh, binh khí khắc chế, quá khứ vô luận hạng gì kiếm khách gặp được hắn đều là không làm gì được. Hoa Giản đánh dần dần chiếm thượng phong, đột nhiên Thẩm Y Nhân trong tay một đạo kiếm quang bay tới, quang mang lóa mắt, Hoa Giản phản ứng hơi chậm, bận bịu đại lực nhất lên, đụng trúng đến kiếm, cọ sát ra vô số hỏa hoa, nhưng vẫn là bị đâm trúng đầu vai. Hoa Giản sững sờ một chút, đây là cái gì kiếm pháp? Ta chưa thấy qua. Đây không phải kiếm pháp, bất quá chỉ là lắc ánh mắt ngươi mà thôi. Ta đối với kiếm pháp cho tới bây giờ liền không có chấp nhất, chỉ cần có thể thắng, quản hắn thì không cần kiếm. Thẩm Y Nhân lung lay vừa mới bị hắn chấn động tê dại cánh tay, cười nói. Ba bất quá để cho ngươi đánh như vậy xuống dưới, kiếm của ta sớm muộn phải gãy. Không có binh khí, ngược lại là rất khó giải quyết. Thẩm Y Nhân kiếm trong tay chỉ là phàm phẩm. Cùng Nguyệt Nha sẻng bậc này chơi liều, đến nay không gãy, chỉ có thể nói Thẩm Phó Tổng Đốc né tránh có phương pháp mà thôi, nhưng không phải chuyện vẻ vang gì. Thẩm Y Nhân cầm trong tay ba thước thanh phong, kiếm khí đột một phát, nhắm thẳng vào Hoa Giản, thản nhiên nói. Trong tay ta, không phải kiếm. Là thép tinh côn, là đồng tâm truy, là khai sơn phủ, là nham thạch, là cự mục. Quanh người khí thế chợt sửa, trên kiếm phong sắc bén kiếm khí lại thay đổi trạng thái bình thường, trở nên hoàn toàn không sắc bén, mà là trở thành càng thêm ngưng tụ hình thái. Đạt đến kiếm ý cảnh giới kiếm khách, sẽ đột phá tự thân võ công cực hạn, thu hoạch thuộc về mình độc hữu tâm pháp. Thẩm Y Nhân hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra bốn chữ: Duệ khí độ dụng. Mũi kiếm bỗng nhiên chém ra, lại làm cho người hoài nghi mình phải chăng ở đối mặt mũi kiếm. Hoa Giản cảm thấy mình Nguyệt Nha sẻng phảng phất là đụng vào trên mặt đá, nứt gan bàn tay, trong lòng đau xót, phun ra máu. Đây là Thẩm Y Nhân đột phá cảnh giới sau đệ nhất kiếm. Chương 659, mật thất nghi ngờ. Kiếm giới bên trong, đối với kiếm khách cấp độ có tinh chuẩn miêu tả. Một dạng kiếm giả khổ luyện kiếm pháp tư thế mà tới có kiếm khí, đồng dạng cần 1 đến 5 năm. Vô luận kiếm khí hùng hậu hay không, đến đây liền có thể tích xúc bản thân nội lực để cầu đột phá. Lại trải qua 7 năm mà tới có kiếm mang. Kiếm mang chính là bản thân kiếm pháp cùng bản thân nội lực rốt cục hợp lại làm một biểu tượng, là muốn đạt đến cảnh giới thượng thừa ngưỡng cửa. Có thể sử dụng kiếm mang ở kiếm giới bên trong bắt đầu có thể tính là nhân vật số 1. Thiên phú cao người, lại trải qua 7 năm rèn luyện, là có thể đem kiếm mang luyện tới khí kiếm trình độ, kiếm mang từ đó ngưng tụ không tan, lực phá hoại độ cao tập trung, vô luận là tốc độ xuất kiếm cùng uy lực đều lấy ra tăng gấp bội. Và lại có thể tại duy trì cường đại lực phá hoại đồng thời phung phí không nhiều nội lực. Có thể nói là kiếm giả tha thiết ước mơ hành công phương thức. Đến đây kiếm pháp đã có thể nói có thành tựu. Hơn nữa đã đến dựa vào thể năng có thể làm được cực hạn. Kiếm giới trong cao thủ, như vậy ngừng bước người, chiếm tối thiểu hơn 9 thành. Từ khí kiếm cấp độ hướng xuống tiếp tục nghiên cứu sâu, đã không phải là chỉ dựa vào tu luyện liền có thể đạt được thành quả, mà là thân làm kiếm giả suốt đời đầu đề. Không chỉ có bao nhiêu danh gia kiếm khách, suốt đời chỉ vì có thể từ khí kiếm cấp độ hướng về kiếm ý cảnh giới dựa vào, nhưng thủy chung không làm gì được. Kiếm ý cảnh giới bị người truyền thần mà minh chi, gặp qua kiếm ý kiếm khách người, đối bọn hắn hình dung luôn luôn không tiếc từ ngữ. Có nói bậc thầy khí độ, có nói kiếm thần phụ thể, có nói kinh tài tuyệt diễm, bao khen từ ngữ toàn bộ đổ ra, sợ là có thể lấp đầy tam giang ngũ hồ. Tổng kết mà nói, kiếm ý cảnh giới là một cái kiếm khách suốt đời khổ luyện rốt cục nở hoa kết trái thời khắc. Đặt đến kiếm ý kiếm khách, biến ảo tự tại, chính là kiếm của hắn bên trên cảnh giới vị trí. Người đến cảnh giới này, đã từ cố hữu luật cũ bên trong giải thoát đi ra. Thiện tay một kiếm tự có kiếm pháp tùy theo. Cho dù là giống nhau như lúc kiếm pháp, từ bọn họ xuất ra lại là đều có đặc sắc, thiên biến vạn hóa. Như thư gia lưu trữ, liền cùng Lâm một thiếp, viết ra chữ lại là tuyệt không giống nhau. Khiến người vừa thấy liền khắc sâu ấn tượng, khó có thể quên. Muốn đạt đến cảnh này cần rèn luyện không thua gì địa ngục núi đao. Cảnh giới này khó khăn nhất chính là tự tại hai chữ. Tu luyện đến khi kiếm cảnh giới cao thủ. Chẳng những là kiếm pháp cao cường, đối với kiếm pháp kiến giải tinh thâm độc đáo cũng tất có người khác khó đạt đến chỗ. Bọn họ đối với kiếm pháp sớm có không ít thành kiến, lại tu luyện trên đường, lại tất nhiên gặp được vô số chướng ngại, hình thành tâm chướng, muốn bọn họ như vậy buông xuống, lấy được giải thoát tự tại, đó là hạng gì khó khăn. Lấy Hoa Sơn trưởng môn Cổ Vân Phong thiên tư, nếu không phải gặp lại mình phi chân, thả lỏng trong lòng chướng, cũng vô pháp nhanh như vậy tăng lên bản thân cảnh giới. Mà Thẩm Ý Nhân tình huống nhưng có chút khác biệt. Cảnh giới của nàng tăng lên, chính là bị Lạc Danh Trô giả trang A Bất Lạc Tư ép buộc mà thành. Ở sinh cùng tử giao giới bên trong buông xuống bản thân tất cả cực hạn, như nhặt được thiên khải đồng dạng đột phá tự thân cực hạn. Liên như là Lạc Danh hiểu thông quy tàng kiếm luận một dạng. Loại tình huống này trên giang hồ cũng không hiếm thấy, nhiều hơn nữa thấy ở tuổi nhỏ thành danh trong cao thủ. Trong chốn võ lâm phổ biến chừng 20 tuổi võ công tu vi lại tinh thần phải vượt qua tuổi thật cao thủ, hơn phân nửa chính là loại này kỳ ngộ tạo nên. Thẩm Ý Nhân có thể cấp tốc đạt đến kiếm ý cấp độ, là bởi vì Thẩm Ý Nhân đối với kiếm không có chút nào chấp nhất tâm. Đối với nàng mà nói, đồ vật cùng võ công quan hệ trong đó cũng không có vượt qua chủ nhân cùng khí giới nên có quan hệ. Kiếm giả có kiếm chướng, có ít người càng là tu luyện cao thâm kiếm pháp, càng là không cách nào từ kiếm pháp bản thân bên trong giải thoát đi ra. Thành kiếm pháp sử dụng kiếm thủ, mà không phải người sử dụng kiếm. Đối với Thẩm Ý Nhân mà nói, nàng nhưng từ không phương diện này tâm chướng. Kiếm chính là vũ khí, nàng mới là sử dụng kiếm người. Nhưng mà lại cũng đồng thời đã chú định nàng không có cơ hội trở thành một tên lưu trong sử sách kiếm khách. Không thấy chấp nhất, nhất định nàng sẽ không trở thành một cái tuyệt thế kiếm thủ. Thẩm Ý Nhân tình huống càng cùng loại xen vào kiếm giả kiếm ý cùng võ giả hóa vật cảnh giới tầm đó. Từ mất ngủ chứng bên trong thoát khốn về sau nàng, bây giờ cùng kiếm ý cái kêu biến ảo tự tại tâm cảnh giống nhau, duệ khí độn dụng chính là ở loại tình huống này phía dưới sinh ra võ công. Ba thước thanh phong thường thường chặt qua, bị mở ra kình phong lại giống như là lang nha bổng gào thét mà qua, thanh thế cực kỳ làm người kinh hãi. Mũi kiếm chạm ở trên nguyệt nha sẻn trong nháy mắt, phát ra thanh âm lớn giống như là có người đang khai sơn đục vách tường. Hoa Giản chỉ cảm thấy một trận không hề tầm thường đại lực truyền đến, phát giác được lúc gan bàn tay dĩ nhiên vỡ ra, phun ra một ngụm máu tươi, cầm giữ không được nguyệt nha sẻn bay lên giữa không trung. Hắc. Thẩm Ý Nhân khỏe miệng giơ lên một tia kinh tâm động phách mỹ lệ cười lạnh. Đa tạ. Thời gian kế tiếp, trong không khí truyền đến vô số thân thể máu thịt bị độn khí gõ tiếng gãy xương thanh âm. Cũng không lâu lắm, Thẩm Ý Nhân nhìn chăm chú trường kiếm trong tay. Nếu là năm trước, võ công của nàng mặc dù muốn thắng qua người này, lại cần cùng hắn chiến đấu chí ít một canh giờ. Hôm nay lại là thủ thắng ở trong nháy mắt, khác biệt đâu chỉ tăng gấp bội mà thôi. Trường kiếm im lặng vào vỏ, quay người liền muốn rời đi. Hoa Giản lúc này dĩ nhiên là thở ra thì nhiều, hít vào thì ít. Nếu có người trông thấy trạng huống của hắn, vô luận ánh mắt như thế nào, muốn nhìn được hắn là thụ vật gì hoành kích đến đây đều là một kiện thiên đại nan đề. Thẩm Ý Nhân kiếm ở trên người hắn rơi xuống đếm rõ số lượng 10 lần, lại tạo thành giống như là vô số độn khí gõ vết thương, tức đoạt hắn hoạt động tự do, hết lần này tới lần khác còn giữ hắn một cái mạng. Thân thức không rõ Hoa Giản bỗng nhiên lẩm bẩm nói: "Ngươi tìm không thấy mật đạo." "Ngươi tìm không thấy?" Thanh âm hắn cực nhỏ, nhưng mà mật đạo hai chữ vẫn là chuẩn xác không sai lầm truyền vào Thẩm Ý Nhân trong tai. Thẩm Ý Nhân dừng bước quay lại, cau mày nói: "Bà cái gì mật đạo?" Hoa Giản lại không cách nào đáp lời, chỉ là tiếp tục nói: "Tầng thứ nhất liền có ta đại ca trấn giữ, võ công của hắn tạo nghệ phi phàm, còn tại đằng kia nhạn tam phía trên. Các ngươi, tất nhiên không may." "Mật đạo?" Thẩm Ý Nhân trong lòng hảo hảo kỳ quái. Nàng đối với thiên hạ võ công nhận biết tương đối không cạn, Hoa Giản vừa ra tay nàng liền nhận ra đó là Lạc Kiếm Sơn trang chính thống võ công, hơn nữa tạo nghệ tương đối không cạn. Chính là thợ nhỏ tu tập mới có hỏa hầu. Thế nhưng là người này dĩ nhiên đến tham gia luyện thần chú hội, lại có thể nào là Lạc Kiếm Sơn trang người. Nghĩ đến mật đạo hai chữ, không khỏi tinh tế bắt đầu nhai nuốt. Trên giang hồ thế lực có nhiều mật đạo, Lạc Kiếm Sơn trang cũng sẽ không ngoại lệ. Đã có mật đạo, nhất định cũng có muốn ẩn nút bí mật. Nàng đối với Lạc Danh sớm có hoài nghi, cũng không kiêng kỵ ác ý suy đoán Lạc Danh chuẩn bị luyện thần chú hội động cơ. Cái này Hoa Giản nói nàng vào không được mật đạo, nói một cách khác, hắn cho là mình là tới này tìm kiếm mật đạo, cho nên mới xuất thủ tập kích. Cũng không phải là vì luyện thần chú hội mới cùng bản thân giao thủ. Nghĩ thông suốt điểm này, Thẩm Ý Nhân suy nghĩ nhất thời đả thông khớp nối. Như vậy, hắn muốn thủ vệ mật đạo, tất nhiên ngay tại lân cận. Lạc Danh rốt cuộc che giấu bí mật gì? Cái này luyện thần chú hội mục đích lại là vì sao? Quỷ vực nhất hỏa nỗi băn khoăn, phải chăng lại có liên quan với đó? Cứ như vậy đứng tại chỗ tinh tế suy tư. Chợt nhớ tới Hoa Giản nói câu nói kia, Thẩm Ý Nhân sắc mặt chợt biến. Tầng thứ nhất có ta đại ca chấn giữ. Các ngươi, tất nhiên không may. Trọng điểm không phải ở chỗ có người chấn giữ, mà là các ngươi hai chữ. Hoàng Bét, Phi Trần. Chương 660, làm tự do. Trong địa lao. Tống Âu hướng về phía đống cỏ than thở. Ở nơi này không thấy ánh mặt trời hắc lao bên trong, hắn đã không biết qua bao nhiêu ngày. Lấy hắn Tống gia trưởng công tử thân phận, có thể nói ở trong lao nhận hết đời này đều không bị ủy khuất. Nếu là có thể gọi cha hắn, hoặc là nhị đệ tới cứu. Địa lao này tính được cái gì? Nhưng hắn thậm chí không biết nơi đây đến tột cùng là chỗ nào. Bây giờ biết được tình báo tất cả đều là từ Hồng Cựu cùng hắn lao thử mang đến, cũng không biết là thật hay giả. Hồng Cửu ngược lại là ở một bên nằm ngáy ho ho, tiếng ngáy như sấm, một bộ không buồn không lo bộ dáng. Tống Âu là thật không biết đầu của người này là thế nào lớn lên. Ở loại tình huống này phía dưới chẳng những ẩm thực như thường, thậm chí chưa từng hoài nghi tới bản thân có thể chạy trốn hy vọng, giống như là vĩnh viễn không thể chinh phục một dạng tự tin. Nói thật Tống Âu đối Hồng Cửu không phải có lòng tin như vậy. Đi qua một tháng, Hồng Cửu chuẩn bị tối thiểu 7 lần phá nhà tù vượt ngục hành động. Từng cái hành động đều suy nghĩ khác người. Xuất nhân ý biểu, ra ngoài người ngờ tới, mỗi lần đều đánh vào địa lao này hệ thống phòng ngự uy hiếp phía trên. Hành động mau lẹ cùng tư duy lớn mật, không thể không khiến người cảm giác sâu sắc bội phục. Ba nhưng mà hắn bị bắt trở lại lý do càng thêm không thể tưởng tượng. Hoặc là đánh ngất xỉu thai tù đống nhiên tỉnh lại đưa tới viện quân, hoặc là đào địa đạo phương hướng sai, trực tiếp đào vào nhà xí, mắt thấy thai tù đang tiến hành cấp xử thi đại tiện quá trình, sau đó ngày đó thức ăn trực tiếp giáng cấp thành rễ cỏ. Còn có một lần không trung nhảy lên hạ xuống xong dẫm lên không biết ai rơi xuống vỏ chuối, mặt trên còn có một tầng thật dày dầu, ngã hào hào, cứ như vậy bị bắt trở về. Càng không muốn sách lần thứ nhất trực tiếp đụng phải A Bất Lạc Tư. Còn không phải người ta tới bắt hắn, là hắn chủ động chạy vào người ta gian phòng. Nghe nói hắn chính là Bắc Phương võ lâm đệ nhất thằng xui xẻo, có thể hay không lần này gặp gỡ A Bất Lạc Tư, đều là bởi vì có hắn ở tại trong đoàn. Tống Âu không khỏi nghiêm túc mà nghĩ thế. Đột nhiên trước mặt đống cỏ một trận run run, từ bên trong chui ra ngoài một cái lớn mập lao thử. Muốn đổi bên cạnh Tống Âu ngược lại cũng không nhận ra được, đối cái này chỉ lại là vô cùng có ấn tượng. A, ngươi! Ngươi không phải cái kia mập nhất ngũ cốc phong đăng sao? Ngươi trở về! Vừa mới nói xong câu đó, ngủ Hồng Cửu đống nhiên mở to mắt, hắt hơi a tiếng ngồi dậy, mắt hổ bên trong tinh mang chớp động, để cho người ta cảm thấy hắn toàn thân chân khí như sôi, phảng phất nội lực tiến nhanh một dạng. Tống Âu giật nảy mình. Liền xem như lão thử trở về, ngươi cũng không cần đến kích động như vậy à. Nhưng Hồng Cửu không có chút nào để ý tới Tống Âu, hướng về không trung đại lực ngửi mấy ngụm, lộ ra sáng ngời nụ cười. Là đại đương gia. Ba cái gì đại đương gia? Ta ngửi được chúng ta đại đương gia cố kia vị. Tống Âu không biết hắn nói người đại đương gia này là ai, nhưng mà thực sự không dám tin tưởng hắn hổ ngôn loạn ngữ. Các ngươi đại đương gia cho tới bây giờ không tắm rửa. Lan. Ta đại đương gia thần tiên đánh giám không tầm thường. Cái kia một thân tiên khí, có thể nói là trên đời này nhất có nam nhân vị nam nhân. Ngươi bậc này phàm phu tục tử còn chưa xứng nhận biết. Ngươi ngàn vạn lần đừng giới thiệu cho ta biết. Tống Âu lại nói ngươi vị này. Đại đương gia đến, là có ý gì? Thực sự có người tới cứu ngươi. Hồng Cửu cũng không để ý hắn, cùng ngũ cốc phong đăng chi chi cờ cờ ý tờ tê tê lên. Qua trong một giây lát, cười ha ha, quả nhiên chính là đại đương gia. Mẹ nó, rốt cục để lão tử chờ đến hôm nay. Tống Âu nghe được không hiểu ra sao, Hồng Cửu chợt la lớn. Uy lý thai tù nhi là ta, tính toán A. Tống Âu là thật không biết người này ra mặt là thế nào lớn lên. Xa xa cai tù nghe vậy la mắng. Mẹ, tháng này suốt ngày vượt ngục, lao tử lần trước bị ngươi đánh ngất xỉu sổ sách đều không tính, ngươi lại nháo cái gì yêu thiêu thân. Cai tù khí thế hung hăng đi tới, một cái đập vào trên cửa sắt, phát ra một tiếng vang. Mẹ, chuyện gì? Ai nha, tìm ngươi còn có chuyện gì nha? Hồng Cửu mở cái miệng rộng cười một tiếng, vượt ngục chứ. Vốn nên ở thiết cầu bên trên bị trói cái bền chắc Hồng Cửu, đồng nhiên thân pháp như gió vượt đến cai tù trước người. Đại thủ từ lan can ở giữa ruôi ra, một trưởng đem cái kia thai tù đập dưa leo tựa như vỗ hôn mê bất tỉnh. Trước đây mỗi lần vượt ngục, cũng là tìm lý do đem thai tù dẫn tới trong phòng giam mới động thủ. Vì thế bọn họ cũng không biết, Hồng Cửu sớm có thể bản thân cởi ra quòng tay xứng chân. Đây vốn là áp đáy hòm tuyệt kỹ, lần này cuối cùng đã tới sử dụng thời điểm. Ngũ cốc phong đăng. Một cái con chuột mập cấp tốc từ lan can khe hở bên trong chạy đến thai tù trên người tìm tòi. Tống Âu Thế mới biết Hồng Cửu nguyên lai là thật muốn vượt ngục, hương phấn nói. Thật có giúp đỡ đến. Chúng ta lần này có thể đi ra. Hồng Cửu ngửa mặt lên trời cười nói. Ha ha ha ha ha ha ha, ta đại đương gia dĩ nhiên đến này, thiên hạ còn có người nào có thể cản thập bát gia ra nhà tù. Tống Âu, ngục này điều khí nhưng kìm nén đến quá lâu, là thời điểm xuất ngục. Ba nhưng mà qua trong một giây lát, ngũ cốc phong đăng lại lớn miệng không không hồi đến, chi chi cờ cờ ý tờ tê tê nói mấy tiếng. Hồng Cửu mặt một lần liền đen lại. Đại ý là nói, trên người này cũng không có chìa khóa. Nghĩ đến cũng là, đều bị chỉnh nhiều lần như vậy, Lý Cai Tù có ngu đi nữa, cũng biết không thể lại đem chìa khóa đặt ở trên người. Tống Âu Hiếu Kỳ nói, thế nào? Thế nào còn không mở cửa? Hồng Cửu mặt đen lên, thấp giọng nói ra. Lui ra phía sau. Tống Âu, a, cái gì? Ta nói lui ra phía sau, nếu bị lan đến gần, ta cũng mặc kệ. Hồng Cửu lui về phía sau một bước. Trưởng thu thắt lưng, toàn thân công lực vì đó ngưng tụ. Nhà nhỏ bên trong sinh ra lấp kín khí tường, Tống Âu cảm giác được hô hấp bắt đầu khó khăn lên. Hồng Cửu trong mắt tinh mang hiện ra dữ dội. Chiến, long, ở, ra a a a a a. Song trưởng oanh ra, như long hám sơn xuyên, cương mãnh cực kỳ trưởng lực quần quận không dứt đâm vào trên cửa sắt, rằng co bất quá trong nháy mắt, cửa sắt toàn bộ bị đánh bay ra ngoài, đâm vào đối diện nhà tù phía trên phát ra bang đương tiếng vang cực lớn. Mà lan can sắt cùng bàn tay chạm nhau chỗ bị hàng long trưởng lực đánh thành một đoàn sắt vụn, nhìn thấy mà giật mình. Hồng Cửu trong giang hồ được hưởng đại danh. Bên trong thập thất giao long đứng hàng thứ nhất, võ công tự có độc đáo bí mật. Nhưng Tống Âu còn tưởng rằng hắn cùng với Hồng Cửu ở giữa võ công chênh lệch bất quá một hai chủ. Thằng đến mắt thấy một trưởng này mới biết được bản thân sai lầm bao nhiêu lợi hại. Hồng Cửu đứng hàng thập thất giao long đã là nhiều năm trước sự tình, ai có thể biết, hắn những năm gần đây võ công tiến cảnh lại là như vậy đáng sợ. Một trường này uy lực tuyệt luân, quả nhiên giúp bọn họ chạy ra ngoài. Nhưng tác dụng phụ lại là bởi vì động tĩnh quá lớn, bên ngoài trông coi thủ vệ tất cả đều bị dẫn đi qua. Mẹ, họ Hồng tiểu tử kia lại vượt ngục. Bắt. Lần này chơi hắn mẹ. Đúng, lần trước đánh lệch lỗ mũi của ta còn không có tìm hắn đây. Chỉ chốc lát sau, cũng không rộng đường đi bên trong chính là bóng người lay động, chật ních đến đây bắt bọn họ ngục tốt. Đến A. Lẫn nhau tổn thương A. Hồng Cửu cô độc bóng lưng. Ở ánh lửa yếu ớt chiếu dọi xuống, lộ ra hết sức vĩ đại. Lấy nhân số hoặc là quá khứ kinh nghiệm mà nói, vô luận ai cũng biết kết quả như thế nào. Nhưng mà nhị đương ra, nghĩa vô phản cố, dũng cảm hướng biển người bên trong nhào tới. Vì tự do, đại đương ra ta tới rồi. Chương 661, Thiên Mệnh. Lạc Kiếm Sơn Trang Kình Thần Đảo, là bên trong Thái Hồ Kiếm Đảo chiếm diện tích rộng nhất hòn đảo. Đồng thời cũng là bên trong Thái Hồ Kiếm Đảo thủ vệ phức tạp nhất nghiêm khắc hòn đảo. Nó nguyên do là bởi vì người Lạc gia phụng làm thánh vật ngàn năm cổ đỉnh, Trúc Dung, chính là đặt nơi đây. Một mai này tiếp tục địa hỏa, có thể rèn đúc thần binh Trúc Dung cổ đỉnh chính là Lạc gia khởi nguyên. Đỉnh bản thân tồn tại cùng Lạc gia lịch sử đồng dạng cổ lão. Bởi vậy thả có cái này đỉnh kình thần đảo, từ trước đến nay đều là do Lạc Kiếm Sơn Trang chú luyện phòng đứng đầu chữ Nhật cung phụng quản hạt. Để cho người ta sợ hãi thán phục, là vì bảo vệ chiếc đỉnh cổ này, Lạc gia cho hoa nhân lực vật lực. Danh liệt tuyệt thánh thập tọa một trong thiên hạ đệ nhất thần thâu từng vì thế đánh giá qua ra tay lộ tuyến, nhưng mà cũng là không làm gì được. Thái Hồ Kiếm Đảo chính là Lạc gia lịch đại tiên tổ tích lũy ngàn năm chi công chậm rãi xây thành, hàng năm đều còn đang tiến hành một số sửa chữa cùng tăng xây. Trên đảo có 7 kỳ môn trận pháp vô số, mỗi một tòa đảo đều có không giống nhau bố trí. Long Căn Đảo sở dĩ sẽ bị Lạc danh tuyển làm luyện thần chú hội thi vòng đầu sân bãi, chính là bởi vì đó là ở vào Thái Hồ Kiếm Đảo tít ngoài rìa. Hơn nữa còn là số ít chưa bao giờ bố trí xuống kỳ môn trận pháp hòn đảo. Mà Kình Thần Đảo thì là ở trong đó, sắp xếp bên trên thủ ngự đệ nhất hòn đảo. Trúc Dung cổ đỉnh vì tiếp tục địa hỏa, chôn sâu trong lòng đất, chính là tìm khắp Kình Thần Đảo cũng tìm không thấy nửa điểm tung tích. Mà cái kia thần thâu từng tính toán qua, chỉ là tìm cái kia không ngừng biến đổi địa đạo cửa vào, liền cần 22 tinh thông kỳ môn độn giáp toán sĩ tiêu phí 5 ngày đêm tìm kiếm, mới có thể có kết quả. Ai có khả năng này, mang theo nhiều như vậy không thông võ công toán sĩ ở thủ vệ nghiêm mật Kình Thần Đảo bên trên đi dạo 5 ngày. Chính là thật sự làm được. Trong lòng đất trong không gian, còn có lạc ra vô số thủ vệ trông coi. Cùng bên trong chú luyện phòng đại tượng, đa số đều biết võ cao thủ. Chớ đừng nhắc tới cái kia trúc dung cổ đỉnh chính là dị vật. Chẳng những có mấy người đến cao, nặng hơn mấy vạn cân, hơn nữa không phân ngày đêm thu nạp địa tâm hỏa nguyên, trong đỉnh liệt diễm quanh năm bất diệt, thường nhân như thế nào ăn cắp. Kình Thần Đảo bên trên thủ ngự, chính là không sơ hở tí nào. Tối thiểu, ở người thanh niên này bước vào mật đạo trước đó, tất cả mọi người cũng cho là như vậy. Hai cái vừa mới thăng chức không lâu trẻ tuổi gen đốc sư, thấy choáng mà nhìn xem cái kia còn bụi mù chưa tan hết lô lớn. Trước đây không lâu, cái kia có lẽ vẫn là một cái hoàn mỹ thạch đỉnh. Bây giờ lại một cái có thể nhìn tới ngoại bộ rừng cây cảnh sắc, làm cho Lạc Kiếm Sơn trang chỗ tự hào mật thất dưới đất bây giờ nhìn nguyên thủy giống như sơn động. Mà bụi mù trung tâm thì là một cái hất lên tóc dài, vẻ mặt mơ hồ cao lớn thanh niên. Vậy, người nọ là ai a? Vì sao hắn sẽ từ bên ngoài tiến đến a? Nơi đó bên ngoài, không phải ngọn núi sao? Sẽ không phải là mới nhậm chức chữ nhật cung phụng. Đến giám sát cái thanh kia đồ vật độ tiến triển. Ngươi gặp qua cái nào cung phụng đại gia là từ trong viên đá bể ra? Hoa đại gia đây, hắn phụ trách tầng thứ nhất thủ vệ A có hắn ở, bất cứ địch nhân nào tất nhiên không may. Giống như là bị chôn ở thạch đầu dưới đáy. Từ bên ngoài tiến vào thanh niên, lập tức đưa tới bọn thủ vệ đánh giết. Kiếm khách môn còn như nước chảy xuống lên. Thanh niên giống như nhàn nhã tản bộ, hoặc như là đang tìm lấy cái gì nhìn chung quanh. Nhưng nói cũng kỳ quái, không có bất kỳ một người thủ vệ kiếm có thể đưa tới trên người hắn. Toàn bộ tình huống phi thường quỷ dị, những cái kia trùng sát mà lên kiếm khách, cùng thanh niên phảng phất ở vào hai cái hoàn toàn thế giới khác nhau. Đánh nhau, chúng ta đi mau. Không đúng, là đánh tới. Không còn kịp rồi. Nam tử kia tựa hồ từ ở bờ biển lướt sóng mà đến đồng dạng nhàn nhã. Làm người ta sợ hãi nhất chính là, hắn mỗi bước ra một bước, bên người liền có mấy người ngã xuống, miệng sùi bọt mép. Không có người thấy rõ ràng hắn đến cùng làm cái gì, hắn bất quá là bình thường cực kỳ bước đi. Mà những cái kia bình thường chấn nhật cường hung bọn thủ vệ, lại giống như là sợ mất mật đồng dạng hôn mê bất tỉnh. Trạng huống này giống như là sẽ lây ôn dịch, theo thanh niên đi đến hai người bọn họ bên người, tầng thứ nhất tất cả thủ vệ cơ hồ tất cả đều té xỉu. Có mấy danh võ công cao cường, danh xưng trên đảo sắp xếp hàng đầu kiếm thủ cũng không có như vậy không tiền đồ ngã xuống. Nhưng mà khó khăn vọt tới thanh niên bên người, lại bị hắn tiện tay vô đụng bay đến trên tường. Thanh niên biểu lộ, là cùng đánh con rồi không khác biệt. Cảnh tượng này quá mức có lực trùng kích, làm cho hai cái này đến tầng thứ nhất đi nhà xí lười nhác rèn đốc sư cho rằng mình đang nằm mơ. Mà kỳ quái hơn chính là, động tĩnh lớn như vậy, vì sao tầng thứ hai thiết kho, cùng tầng thứ ba trong địa lao, không có viện binh tới. Thanh niên kia đi đến hai cái rèn đốc sư bên người, nhấc tay lên tiếng chào. Uy, ta hỏi một chút các ngươi. Nam tử dùng giống như là đến ngắm cảnh đồng dạng ngữ khí hỏi. Các ngươi, có từng thấy một cái con chuột mập sao? Người này tuyệt đối là một tên điên. Ta về sau lại cũng không lười biếng. Thẩm Y Nhân bước vào nơi đây thời điểm, biểu lộ đồng dạng phức tạp. Bỏ qua một bên cái kia bị danh xưng tuyệt không có khả năng bị tìm được mật đạo cửa vào, lại là một lỗ thủng lớn bên ngoài, Minh Phi Chân tình huống cũng để cho nàng cảm thấy không hiểu ra sao. Ba lúc này, Minh Phi Chân hai tay bị trói lại, đứng ở hai cái sắc mặt tái xanh, bờ môi trắng bệch người trẻ tuổi sau lưng. Minh Phi Chân cách không hô. Lão đại, ta bị bắt, thỉnh cầu trợ giúp. Thần sắc tự nhiên, trạng thái hài lòng, tựa hồ so bắt hắn lại hai người kia tốt hơn rất nhiều. Thẩm Y Nhân thấy vậy ngây ngẩn cả người, hơn nửa ngày mới a một tiếng. Sau đó không chút nào tốn sức mà đem Minh Phi Chân phía sau run lẩy bẩy hai con trùng đáng thương đánh ngất xỉu đi qua, đem hắn cứu đi ra. Đến sớm một bước Minh Phi Chân tự nhiên không thể từ rèn đốc sư trong miệng biết được ngũ cốc phong đang tung tích, còn bị dùng nhìn người điên ánh mắt chằm chằm đến hắn toàn thân không được tự nhiên. Hắn lại tại một tầng này bên trong điều tra thật lâu. Từ đầu đến cuối không có phát hiện. Nghe phía bên ngoài Thẩm Y Nhân tiếng chân, liền nhanh lên đem té xỉu kiếm vệ môn hướng xuống mặt ném tới. Vừa mới thu thập xong, Thẩm Y Nhân liền đặt vào. Đối Thẩm Y Nhân tự nhiên nói là bất chi bất giác đi đến nơi này, ai biết liền bị người tóm lấy. Thẩm Y Nhân đối cái này mật đạo cảm thấy càng thêm thần bí, ngược lại là không nghi ngờ gì. Phi chân, chúng ta khả năng đụng phải Lạc Kiếm Sơn trang bí mật. Nơi đây cực kỳ hung hiểm, cẩn thận là hơn. Minh Phi Chân gật đầu nói phải. Hai người ở tầng thứ nhất trong địa đạo hành tẩu. Thẩm Y Nhân rút kiếm nơi tay, chú ý cẩn thận, thận trọng từng bước. Nhưng mà một đường thế mà một người cũng không gặp được, bình an vô sự đi đến đầu. Thẩm Y Nhân nghi ngờ nói. Ba nơi này là phân lối rẽ. Chúng ta đi bên nào? Minh Phi chân vận lên huyền công, chạy không đầu, cảm giác hai bên tình huống. Bên trái con đường này phía dưới chẳng biết tại sao rất là ồn ào, tựa hồ là có việc phát sinh. Nhưng mà tiếp tục hướng xuống thăm dò, có một cỗ không rõ cực đoan nhiệt độ cao truyền đến, nên là chiếc đỉnh lớn kia vị trí. Mà xem bên phải lại là cơ hồ cái gì cũng cảm giác không đến. Đồng dạng sẽ xuất hiện loại tình huống này, chính là có vật gì đó cản trở thai của hắn thanh âm. Tỷ như có thể ngăn cách thanh âm trọng thạch cửa, lại hoặc là thâm nhập dưới đất mật thất một loại. So sánh với bên trái, bên này càng thêm sâu không lường được. Nếu là có bí mật, thế tất là giấu ở bên này. Hơn nữa, quan trọng nhất là, bên trái giao lộ bên kia trên cầu thang, hiện tại chất đầy ngất đi kiếm vệ, vừa đi liền muốn lộ tẩy. Thẩm Y Nhân nói, làm sao? Người có ý tưởng. Minh Phi chân giả vờ giả vịt bấm đầu ngón tay tính đi tính lại, lầu bầu nói, năm nay đại lợi bên phải, hại lớn bên trái, căn cứ ta âm dương ngũ hành bắt quái tạo nghệ, chúng ta hay là đi bên phải a? Thẩm Y Nhân nhìn hắn ngữ khí chấn định, liền biết hắn là đã tính trước. Cũng không quản hắn lời nói điên cuồng, liền đi theo hắn hướng bên phải nhanh chóng đi đến. Đông nhiên Minh Phi chân ngẩng đầu lên, tựa hồ có chút kỳ quái nhìn về phía một bên khác. Thế nào? Minh Phi chân vuốt cằm nói, không có gì, cảm giác giống như có người đang gọi ta. Thẩm Y Nhân tức giận nói, ba nơi này có ai sẽ gọi ngươi? Còn không nhanh. Đừng gặp gỡ tuần tra võ sĩ. Minh Phi chân gật gật đầu, nói cũng đúng. Liền đi đến đi thẳng, không quay đầu lại. Bên kia, trong lòng đất ba tầng. Một đám người chính vây quanh một cái ngạnh hán quyền đánh chân đạp. Mẹ, lại vượt ngục. Các ngươi xong chưa? Lại không cho lão tử ngoan ngoãn ở lại, đánh các ngươi ra chóc thịt bong. Hôn đàn, ta để cho ngươi giống, ta để cho ngươi đánh ta. Hồng Cửu bị dìm ngập ở quyền lãng bên trong, phát ra khàn cả giọng kêu to. Đại đương gia, đại đương gia. Ngươi thế nào còn chưa tới a a? Ta muốn nhịn không được rồi. Nhị đương gia lần thứ 8 vượt ngục hành động, lại cáo thất bại. Chương 662. Đại địa hung minh, bên trên. Coi chừng chút, chớ đụng lung tung. Lão đại đặt xuống ta muốn đẩy cửa đá ra tay. Thân ở hiểm cảnh, vạn sự thận phòng. Nếu có phía trên này có cơ quan ám khí, ngươi có mấy cái mạng đủ bồi. Ta bất đắc dĩ lùi về móng vuốt. Thế nhưng là nơi này bốn phương tám hướng đều là cửa, không đẩy đẩy nhìn, làm sao biết chỗ nào có thể đi. Chúng ta đi vào cái này suối quậy đường ngầm, quả nhiên như ta trước đó suy nghĩ, rất có vấn đề. Vừa đến, nơi này bí ẩn liền chính bọn hắn người đều không đi tới. Chúng ta đoạn đường này nhắm mắt theo đuôi tối thiểu đi có nửa canh giờ, kết quả một người đều không gặp gỡ. Nếu không phải đầu này đường ngầm dài thực sự quỷ dị, nơi đây lại là một tòa đảo, ta cơ hồ cảm thấy chúng ta có phải hay không đi vào bọn họ trong đường cống ngầm. Thứ hai, nơi này sơn đen nha đen, đen hai ta liền lẫn nhau mặt cũng không nhìn thấy. Lấy lao đại sắc bén thị lực, nàng cũng chỉ có thể hơi thấy rõ ràng đường mà thôi. Quỷ dị thành dạng này, nơi này không có vấn đề, ta Minh Phi chân chuột chuối ba chữ liền viết ngược lại. Lời này nói xong làm sao là lạ. Lão đại cũng là cau mày thấp giọng nói, nơi đây không có chút nào ánh sáng, muốn tìm chút dấu vết để lại cũng rất khó. Nhưng nếu đốt lên cây châm lửa, có lẽ sẽ bị người khác phát hiện hành tung. Trên đường đi dù chưa thấy bóng người, có thể phòng không thể chống thiết lập trạm gác ngầm. Chúng ta bây giờ thân ở nơi này, bốn phía đều là cửa đá. Thành bất quy tắc sắp xếp hình thức, khảm ở trước mặt chúng ta con đường bên trên. Trước mắt đếm đi qua tối thiểu có 16 cánh cửa, hơn nữa khoảng cách còn tương đối không gần. Nếu là một cái thử qua đi, mấy canh giờ cũng không có kết quả. Ta ngược lại thật ra dùng tha tâm thông, nghe được cánh cửa nào phía sau không khí lưu động nhất nhanh, nên là thông hướng một cái địa điểm kế tiếp chính xác thông lộ. Bất quá ta cũng đang lo lắng lao đại nói bấy dập vấn đề. Mặc dù ta là không nghe ra đến cái gì cơ quan vận chuyển thanh âm, thế nhưng là vạn nhất trên cửa đá bôi độc dược, cũng đủ chúng ta chịu được. Nếu như vậy chỉ có một cái thử. Lão đại nghiêm túc nói, ta từ nhất một bên kia bắt đầu thử lên, nếu không có cơ quan độc dược, ta lại bắt đầu đẩy cửa. Ta gật gật đầu, vậy ta liền lại tìm xem có hay không cái khác thông lộ. Lão đại vừa đi ra, ta liền trở lại phiến kia chính xác cửa đá trước mặt. Ngưng mục tế thị phía dưới, cửa đá chung quanh sáng như ban ngày. Tay của ta chậm rãi đặt tại trên cửa, chân khí độ vào, cửa đá sau lưng tình huống chậm rãi lại chi tiết mị di tiến vào não hải. Trong nội tâm của ta lấy làm kinh hãi, cửa đá này sau lưng không gian còn rất rộng lớn. Ta quả nhiên nghĩ không sai, cái này đường ngầm bên trong, tất nhiên cất giấu bí mật gì. Lạc danh giả trang A bất lạc tư, lại âm mưu giá họa quỷ vực, bây giờ còn đang lưu đồ nửa cái võ lâm thần binh lợi khí. Gia hỏa này muốn hoàn thành dạng này kế hoạch, tuyệt không phải là một sớm một chiều chi công. Bất kể là tự mình dự trữ nuôi dưỡng nhân thủ vẫn là trong bóng tối tiến hành kế hoạch, đều cần một cái không muốn người biết vị trí. Đương nhiên hắn tất nhiên có vô số có thể tiến hành giao dịch thương lượng xào huyệt, thế nhưng là ta lại cho rằng cái này kình thần đảo bên trên tất nhiên là một cái trong số đó. Bên cạnh không nói, chỉ là hắn muốn đúc binh, cái này trong bóng tối sưu tập đến thần binh lợi khí cùng tài liệu chân quý muốn để ở nơi đâu. Đúc binh hao tổn to lớn vượt quá tưởng tượng, hắn luôn không khả năng mỗi thất bại một lần, liền để người bước lên phong hiểm đưa tới một lần. Nếu có mất thất, tất nhiên liền ở nơi này đằng sau. Tăng thêm ngũ cốc phong đăng cũng chỉ bên này, nhị đương gia tất nhiên là bị người nhốt ở trong này. Chỉ bất quá vừa rồi vào chẳng lẽ nói trước đó ta tựa hồ là nghe được cùng loại nhị đương gia kêu thảm, cũng không biết có phải hay không ảo giác. Ta lại đem lực chú ý thả lại trên cửa. Cánh cửa này phía trên cũng không có cái gì độc dược, cơ quan càng là không có. Duy nhất cơ quan nên chính là cánh cửa này bản thân. Ta cẩn thận nhìn kỹ cánh cửa này một phen, lâm vào lặng lẽ một hồi, hai tay chậm rãi vận lực đẩy ra. Lão đại, có cửa vào. Lão đại từ cuối cùng lóe ra đầu, trắng như tuyết trên mặt mang nghi hoặc, chỗ nào? Giống như thật sự có cửa vào. Ngay sau đó cao mày nói, vừa rồi ta liếc qua một cái, sao không cảm thấy có? Ta vừa mới tìm được. Lão đại nửa tin nửa ngờ nhìn ta, giống như là muốn nói gì nhưng lại nhìn xuống, gật đầu một cái liền cùng ta đi. Ta cảm giác, từ khi lão đại lần này tỉnh lại sau, đã không quá muốn so đo trên người ta chỗ khả nghi. Chúng ta tiếp tục hướng phía trước vào. Mỗi bao lâu con đường càng ngày càng hẹp, bắt đầu cong, hơn nữa bắt đầu có xuống dưới độ dốc. Cũng biết chúng ta kỳ thật đang đi xuống dưới. Càng là đi xuống dưới, nhiệt độ liền trở nên càng cao. Càng về sau cơ hồ hoài nghi là thân ở lò lửa, liền vách đá đều là phòng tay. Rốt cục, chúng ta nhìn thấy một chút sáng ngời, đi thẳng đến sáng ngời chỗ, quang mang chói mắt kém chút để cho người ta mở mắt không ra. Thẳng đến quen thuộc cái này quang hoa chói mắt, mới phát giác nơi đây đã là đường ngầm cuối cùng. Ánh sáng nơi phát ra, là nhiều đến gần 100 chén nhỏ thường dạ đăng. Đã không biết thiêu đốt bao lâu, vẫn là đốt lâu không tắt. Mà đổi thành một nửa nơi phát ra, lại là đến từ quang mang phản xạ. Đèn này dưới đài, trên mặt đất, đặt vào số lượng đếm không hết như tuyết binh khí. Lưỡi đao mặt phản xạ phía dưới, làm cho quang mang trình độ tăng lên mấy lần. Mà thường dạ đăng đằng sau, là một cái to lớn giá sách, còn có một cái liên thai, một cái bồ đoàn. Lão đại nhìn đến ốc. Ba nơi này. Là địa phương nào? Vì sao lại? Ta không nói gì, lại biết đáp án dĩ nhiên là cái gì. Trong óc dẫn đầu hiện lên là vừa rồi cửa đá kia. Cánh cửa đá kia cũng không phải vật phàm, nó phía trên cũng không cơ quan cũng không độc dược, nhưng người bình thường tuyệt đối mở không ra. Bởi vì cửa đá kia, chính là một khối nặng hơn vạn cân cự thạch. Ta sờ đến cửa kia thời điểm liền xác định. Cái này mật đạo không phải bình thường mật đạo, mà là chuyên môn cho đặc biệt người sử dụng, tuyệt đối không cách nào bị phát hiện mật đạo. Cho dù chỉ là đẩy ra cửa đá kia, trong tay cũng chỉ cần có vạn cân chi lực. Hơn nữa càng kinh người hơn chính là, trên mặt đất, có nhiều lần tiến vào dấu vết. Như vậy thì giải thích thông. Nơi đây dùng vạn cân cự thạch làm cửa, nơi nào có người đi vào. Đoán chừng một bên kia chú luyện phòng người cho tới bây giờ đều không có phát giác qua bên này có cái mật thất. Chỉ là xem như là một đầu bỏ hoang thông đạo mà thôi. Mà sử dụng cái này đường ngầm người, cũng liền không cần suy nghĩ nhiều. Nếu không phải là danh. Lạc Kiếm Sơn Trang còn có người nào bản lãnh này có thể từ đó tiến vào. Nơi này, chính là Lạc Danh Mật Thất. Hắn chân chính bê quan địa phương không phải cái gì đó kiếm tâm tiểu trúc, mà là dài chôn dưới đất nơi này. Ba nơi này, hẳn là Lạc Danh Mật Thất. Cho dù không cần ta giải thích, Lão Đại cũng đã cho ra giống nhau kết luận. Cái này cũng không khó đoán, toàn bộ Lạc Kiếm Sơn Trang trên dưới, ai còn có thể hưởng dụng bậc này tôn sùng. Chúng ta nhìn nhau một cái, trong mắt đều tràn ngập tò mò. Liền không hẹn mà cùng hướng giá sách đi đến. Cái giá sách nếu là Lạc Danh đồ vật, phía trên hoặc nhiều hoặc ít tất nhiên sẽ có tiết lộ hắn hành vi chuẩn tắc đồ vật. Mà Lão Đại thì là đơn thuần muốn nhìn một chút thần thông võ giả nghiên cứu sâu võ học mà thôi. Ba nhưng mà phát hiện lại làm chúng ta vô cùng thất vọng. Này phía trên đa số là một chút phong tục học một loại thư tịch, võ học bí tịch cơ hồ một quyển đều không có. Ta nhìn tới nhìn lui, đột nhiên ánh mắt bị một quyển sách hấp dẫn. Thuận tay cầm lên. Trên quyển sách kia viết bốn chữ lớn, Lục Hung Minh Kỷ. Chương 663, Đại Địa Hung Minh, phía dưới. Cổ xưa có 6 hung, chiếm cứ lục cực, nói một thiên địa 6, nam 3 bắc 4, tây 2 đông 5. Làm vạn thú chi tổ, yêu dị chi dị, tao tà chi tà. Đây là quyển sách này câu nói đầu tiên. Cũng là cho ta ấn tượng sâu nhất một câu. Cái này bên ngoài, còn có vô số huệ là trạch bị thiên hạ, họa là sinh linh đồ thán loại hình phân trần, nhưng cho ta ấn tượng khắc sâu nhất, vẫn là câu kia yêu dị chi dị, tao tà chi tà. Lục Hung Minh Kỷ là một quyển cổ thư. Giảng thuật là từ xưa đến nay trên Cửu Châu đại địa lưu truyền xuống 6 cái hung minh cổ vật. Bọn chúng chính là thế gian tà trọc biến thành, hầu như đồng thọ cùng trời đất, thường cách một đoạn thời gian liền sẽ giáng lâm đại địa, làm hại nhân gian, thôn phệ vô số sinh linh. Quyển sách này tồn tại đã cổ lão không cách nào khảo cứu. Nghe nói thành sách đã là ngàn năm chuyện lúc trước, nếu nói truyền thuyết tồn tại, là nên là ở cái kia càng sớm sự tình. Sách này lưu truyền trình độ rất rộng, trong thư trai cơ hồ đều tồn lấy mấy quyển. Mặc dù không tính là được hoan nghênh nhất sách báo một trong, thiên thị thường cách một đoạn thời gian liền sẽ có người tới mua, lại không thể không dự sẵn, có thể nói là mỗi nhà thư trai thiết yếu thư mục một trong. Cuốn sách này ở phân loại bên trên cũng 10 phần có đặc điểm. Đến nay cũng không ai nói rõ được, Lục Hung Minh Kỷ rốt cuộc xem như một loại nào thư tịch. Muốn nói là truyền thuyết thần thoại, nhưng lại không thấy nhiều có thể đem thần thoại nói như vậy rất sống động. Muốn nói hương thổ chí quái, hiểu này sách thành niên đại, nhưng lại quá mức đột ngột. Lão đại nhìn xong giá sách, nhìn thấy sách trong tay của ta, hiếu kỳ nói. Đây không phải là Lục Hung Minh Kỷ sao? Ta cười nói, lão đại cũng đối loại này truyền thuyết có hứng thú sao? Ta không có hứng thú gì. Chỉ là khi còn bé đệ đệ ta không nghe lời, ta liền dùng quyển sách này bên trên quái vật dọa hắn. Chăm phát chăm trúng, chưa từng không chính xác. Lão đại ngược lại là một câu nói thẳng ra hiện nay quyển sách này chuẩn xác định vị. Nếu như dùng thông tục điểm lời nói mà nói, quyển sách này ở thư phòng cơ hồ chính là tiểu nhi tiết học phổ cập kiến thức mới sách báo nguyên bản. Chứ bỏ dùng chữ thâm thúy chút, độ dài tăng lên không chỉ gấp 10 lần, công dụng lại không hai gây nên, trừ bỏ dỗ dành hài tử, liền lại cũng không có cái khác tác dụng. Lão đại ngắm nghĩa trong tay của ta bản này, lẩm bẩm nói. Chỉ là quyển sách này có chút khác biệt. So với ta niệm cái kia phiên bản muốn dày đến nhiều, nội dung dùng chữ cũng thâm thúy cổ điển nhiều lắm. Nhìn trang sách này, sợ là có tuổi cổ vật. Ta gật đầu nói. Nói là, bởi vì đây là Lục Hung Minh Kỷ tiền triều phiên bản. Lão đại nghe được đôi mắt đẹp dương lên, ánh mắt xuyên thấu ta, ngươi là nói. Đây là sách cấm. Không sai, cái này ở hôm nay thế nhưng là vi phạm lệnh cấm không thể lại vi phạm lệnh cấm đồ vật. Trên thị trường tự nhiên là không có. Ta cười lạnh một tiếng nói, Lục Hung Minh Kỷ ở triều ta lưu truyền trình độ có thể nói là lịch đại thấp nhất, trừ bỏ hài tử vẫn còn đang học giản dị phiên bản. Gần 30 năm mặc kệ nhà ai thư phòng đều không có nguyên bản ở bán. Thấy ta biểu lộ lạnh lùng, lão đại có chút kỳ quái nhìn ta, ta thì là phối hợp cười nói. Thứ này chân quý trình độ nhưng không thấp. Hôm nay chợ đen bên trong có chút tàn phá không hoàn toàn bản chép tay đang lưu thông, cùng bản này cổ bản còn kém xa lắm. Ta nhận ra, là bởi vì Đại La Sơn bên trong tồn lấy một bộ giống nhau như lúc. Lão đại híp mắt nhìn ta nói, các ngươi Đại La Sơn thân làm danh môn chính phái, lại còn thu tiền chiếu sách cấm. Ta cười nói, vậy cũng muốn phân người A ta thái sư phụ thế nhưng là điển hình tiền triều cổ nhân. Lão nhân gia ông ta có sách này, đây không phải là lại không quá bình thường sao. Nói xong ta cùng lão đại đều bật cười, lão đại giơ tay lên, giữ dằn mà nói, có ngươi thái sư phụ nói như thế, ta đều nghĩ thay lão nhân gia ông ta giáo huấn ngươi. Trong con ngươi ý cười lại sâu. Nói giỡn một trận, ta khép lại trang sách. Trong tay bưng lấy bản này Lục Hung Minh Kỷ, trong lòng vô số suy nghĩ chuyển qua. Nhưng mà, hai tử nhìn không kỳ quái, nhưng Lạc Danh nhưng cũng đang nhìn sách này a. Ân, ngươi nói không sai. Lão đại trực tiếp nghe hiểu ta ý tứ. Bằng vào chúng ta biết Lạc Danh, làm việc trực tiếp mà hiệu suất cao. Thấy thế nào cũng sẽ không là cái thâm tàng bất lộ hương thổ phong tục nghiên cứu học giả. Nếu như nói ra ngoài Lạc Danh luyện công trong mật thất, tàng chính là những vật này. Chắc hẳn cười cũng cười rơi răng hàm. Hắn sẽ như thế nghiên cứu những vật này, phía sau tất nhiên còn có nguyên nhân. Ta trước tiên đem ta biết nói cho ngươi, lại đi thảo luận tốt rồi, dù sao trong khoảng thời gian này chúng ta nói chuyện cơ hội không nhiều. Nói đến đây tựa hồ là nghĩ đến trước đó cãi nhau, lão đại không khỏi gò má đỏ lên, trái ngược bình thường cường hoành thần khí, lộ ra mấy phần cô nương thẹn thùng. Không nghĩ đến lão đại cũng có chỉ kiểu không ngạo một ngày, lão phu lòng dạ an lòng, ha ha cười nói. Lão đại, không quan hệ, ta không trách ngươi. Đây cũng không phải là một mình ngươi sai nha. Đúng. Lão đại gật gật đầu. Nghiêm túc nói, đây đều là ngươi sai, chụp ngươi nửa tháng tiền công. Mụ mại phê a. Chiêu này xuôi gió trừ tiền thuật ngươi dùng cũng quá thuận rồi a. Trước sau không có đến nửa câu thời gian tiền của ta liền thiếu mất một nửa a. Tiếp lấy mặc kệ ta đau khổ cầu khẩn, lão đại đem nàng hoài nghi Lạc Danh địa phương tất cả đều phân tích cho ta nghe. Từ nàng nhìn thấy Lạc Danh ra tay giết quỷ vực nhất hỏa bắt đầu, còn có hành động sau lưng động cơ các loại, phỏng đoán Lạc Danh giáp tâm không tốt. ta không khỏi đối lão đại năng lực phân tích cảm thấy sợ hãi thán phục. Ta mặc dù biết so lão đại muốn nhiều, thế nhưng là ta được đến tình báo con đường còn có thu hoạch được tin tức năng lực muốn so lão đại cao hơn không chỉ gấp mấy lần. Nhưng mà lão đại lại có thể từ trong dấu vết suy luận ra cái này rất nhiều chi tiết, thậm chí chiếm được cùng ta không sai biệt lắm kết luận. Điều này đại biểu ở suy luận năng lực phân tích bên trên, ta tối thiểu thua lão đại 9 cái đường phố. Mà ta biết là, ta liền cũng ngắn gọn ngắt đầu bỏ đuôi, đem tình báo của ta chia sẻ cho lão đại. Chủ yếu chính là nói theo ta vốn có tình báo tổng hợp, trên giang hồ khoảng thời gian này thần binh lợi khí mất tích, rất nhiều danh gia cao thủ bị hại, đa số là cùng Lạc gia luyện thần chú hội thoát không khỏi liên quan. Còn có chính là ta đem lần thứ nhất cùng A Bất Lạc Tư lúc động thủ chi tiết tiết lộ một chút cho lão đại biết rõ. Mặc dù Dạ La Bảo chủ ra sân là có khả năng sẽ đưa tới nàng hoài nghi, bất quá dù sao sớm muộn nàng cũng sẽ biết rõ, còn không bằng để ta tới trước thêm mắm thêm muối. Theo ngươi nói tới, cái kia lần thứ nhất lộ diện A Bất Lạc Tư liền có chút cổ quái. A Bất Lạc Tư quyền thuật cùng thần lực thiên hạ nghe thấy, người kia có thể nào quyền pháp không chịu được như thế. Huống hồ quỷ thần kinh nghe thấy là một môn chính giới võ học, liền tu thành trúc chiếu ưu hình, cũng nên là thành xanh thảm, không phải là đỏ như máu. Ta cũng đã gặp qua A Bất Lạc Tư, nhưng mà võ công của ta không đủ lấy thăm dò ra cực hạn của hắn. Chỉ là hiện nay hồi tưởng cũng thấy kỳ quái. Kỳ thật thần thông cao thủ so chiêu, đa số người chỉ nhìn lấy được một đoàn quang thiểm nha tránh, gió lớn thổi nha thổi, thanh âm băng nha băng, ai biết bên trong xảy ra chuyện gì. Chỉ bất quá vô cùng ít ỏi tình huống, có ít người cơ duyên xảo hợp, góc độ vừa vặn có thể trông thấy mà thôi. Nói tới nói lui, luôn luôn thiếu mấu chốt nhất mấy điểm. Lão đại cùng ta đều không đầu mối gì. Đột nhiên nhìn thấy gian phòng bên trong ở chính giữa cái kia bồ đoàn. Ba nơi này là Lạc danh luyện công địa phương, nói không chừng có cái gì cơ quan. Lão đại nói như thế. Ngươi ngồi lên đi nhìn thử một chút. Tại sao là ta à? Ta ôm thử một chút tâm tính ngồi lên, đồng nhiên thiên địa chuyển động, trước mắt sương mù đại tác, đây là Lão đại sau đó nói cho ta biết. Lão đại hoảng sợ nói, là kỳ môn trận pháp. Ta cũng hoảng sợ nói, ba cái gì? Ta là thực rất kinh ngạc. Bởi vì ở trước mắt ta, căn bản cái gì đều không cải biến. Bồ đoàn vẫn là bồ đoàn. Gian phòng vẫn là gian phòng. Đúng rồi, ta có hay không nói qua, trận pháp đối với ta là vô hiệu. Chương 664, Lục Hung. Lão đại ngươi thế nào? Ta bây giờ nhìn không thấy ngươi, ngươi ở đâu a? Lão đại ta không sao, chính ngươi muôn vàn cẩn thận. Ta ngồi ở Lạc danh bồ đoàn bên trên, vừa lật viết sách, một bên không quên mất thỉnh thoảng kêu lên hai tiếng. Ngồi lên cái này bồ đoàn về sau kỳ môn trận pháp tự động phát động, lão đại lập tức lâm vào trong trận. Mà ta là không biết rõ lắm đã xảy ra cái gì. Phật môn võ công từ trước đến nay có bài trừ ma chướng tác dụng, từ khi ta luyện thành dịch cân kinh bắt đầu, trên đời này có thể đối ta tạo tác dụng trận pháp liền không nhiều lắm. Ở ta học được thái cực thần công về sau, cái kia không nhiều trận pháp bên trong, chỉ có ma giáo sở tồn huyết trận có thể vây khốn ta. Về sau, người biết, thần nguyệt giáo võ công bí mật, trên cơ bản đều ở trong xuân phong dạ vũ đồ. Ta liền thừa dịp lúc này đem trong mật thất còn lại thư tịch một quyển cẩn thận tìm đọc một lần. Mà về phần lão đại một bên kia ta không phải quá lo lắng. Bởi vì lão đại ngay tại trước mắt ta cách đó không xa, vẻ mặt nghiêm túc mà kỳ diệu biểu lộ, tựa hồ hiện tại ở vào cái gì quái dị hoàn cảnh bên trong. Ta mặc dù muốn biết xảy ra chuyện gì, nhưng nếu như ta muốn biết lão đại đang tao ngộ cái gì, ta liền nhất định phải vào trận. Một khi có một lần bị trận pháp vây khốn, nhất định phải phá trận mà ra mới được. Nhưng bây giờ rõ ràng không phải lúc. Nếu như lão đại xảy ra chuyện gì, ta ở chỗ này cũng tới kịp xuất thủ cứu rút. Ta ngồi tại trên bồ đoàn, nghiên cứu tỉ mỉ căn mật thất này. Nhắc tới cũng thực sự là kỳ quái. Trận pháp này phát động không hề có đạo lý. Căn mật thất này rõ ràng là Lạc danh bản thân chuyên dụng mật thất, Lạc Kiếm Sơn trang trên dưới ai có thể tiến đến. Liền coi như có người, lấy võ công của hắn, là muốn vây khốn địch nhân khả năng cũng không lớn. Mà phát động điều kiện càng là kỳ quái. Cái này bồ đoàn mặc dù ở nơi này trong mật thất mặc dù dễ thấy, nhưng nếu có ngoại địch, nghĩ đến cũng không có mấy người sẽ như Thẩm lão đại một dạng nghĩ đến muốn thử một lần cái này bồ đoàn. Nếu thật muốn phòng ngự ngoại địch xâm nhập, trận pháp phát động điều kiện liền nên là sờ đến giá sách thời điểm loại hình. Phát động điều kiện làm thành đụng phải bồ đoàn trong nháy mắt, như vậy trận pháp này, rất có thể là. Ta rời đi bồ đoàn, phía dưới là cứng rắn hòn đá. Ta không chút suy nghĩ, tay không bổ xuống, hòn đá ứng thanh vỡ vụn. Thẩm lão đại thanh âm truyền đến, không phải, phi chân. Ngươi có phải hay không gặp được nguy hiểm? Không có việc gì. Ta chính là gặp đầu lợn rừng, có chút hung, ta cùng nó đánh một trận. Thẩm lão đại ngữ khí, cơ hồ chưa từng có như vậy nghi ngờ tới. Lợn rừng. Vì sao lại kinh ngạc thành dạng này a? ngươi chỗ đó đến tột cùng là cái tình cảnh gì a? Ta càng ngày càng hiếu kỳ Thẩm lão đại ở trong trận pháp gặp cái gì. Ta nói bậy nói, đúng, lợn rừng cưới vợ đây. Ta đem nó tức phụ nấu làm giò, thế là nó nổi điên tìm ta quyết đấu, đánh đang nóng nháo đây lão đại nhanh chớ để ý. Ta cúi đầu tiếp tục xem, phát hiện bị ta đánh nát dưới hòn đá, để đó một quyển thật mỏng màu bạc sổ. Hừ, chúng ta Đại La Sơn khố phòng quanh năm có người trông coi. Sư phụ ta thả bảo vật thủ pháp càng là thiên kỳ bách quái, bấy dập tầng tầng lớp lớp. Loại này dục cầm cố túng để đặt bảo vật thủ pháp, ta 6 tuổi liền nhìn thấu qua, không còn trải qua làm. Lạc Danh dùng loại thủ pháp này giấu đồ, thực sự là đem thiên hạ tiểu thâu cho. Khu khu khu, thực sự là đem ta cho nhìn tiểu. Cái kia ngân sắc sổ vừa đến tay, vậy mà phân lượng không nhẹ. Lại tỉ mỉ sờ sổ tính chất, càng là lấy làm kinh hãi. Sách này không phải sách giấy, mà là sách kim loại. Vì thế cực kỳ thượng thừa tinh tế tỉ mỉ thủ pháp chế tạo bách luyện mỏng thép phiến tạo thành một quyển sách, trên mỗi một trang sách đều là lấy tinh tế thủ pháp điêu khắc cực nhỏ chữ nhỏ. Bất luận sách nội dung vì sao, như thế tiêu phí công phu đồ vật, tất nhiên là bảo vật không thể nghi ngờ. Ta nhìn qua, phát giác đại khái là võ công một loại, lại nhìn tờ thứ nhất. Tay trái viết 4 cái cực nhỏ chữ nhỏ, quy tàng kiếm luận. A, đây là vật gì? Thật là kỳ quái a, làm sao sẽ ở chỗ này? Ta cũng không biết là ai, liền nhặt lên cất kỹ chờ người mất ta. Sau đó ta liền kìm lòng không được đem Lạc Kiếm Sơn trang đời đời tổ truyền, dùng cùng anh hùng thiên hạ giao phong tỷ võ tuyệt thế kiếm luận nhét vào bản thân trong túi quần. A, cái gì kiếm luận? Không có biết hay không, ta không trộm ta không trộm. Sau đó ta đem tảng đá tận lực liều mạng trở về, bồ đoàn đặt lại chỗ cũ, lại đi nhìn xem trên giá sách mặt khác sách. Dù sao ta tới nơi này, không phải là vì bắt người ta bí tịch, là vì cứu nhị đương gia, còn có điều tra rõ Lạc Danh luyện thần chú hội ý đồ A. Lại nói quy tàng kiếm luận ở chợ đen có thể trị giá bao nhiêu tiền A. Khu khu khu. Ta lau nước miếng, đem tinh thần thả lại mật thất. Trong mật thất thư tịch, ở ta cẩn thận tra duyệt một chút, quả nhiên đều là liên quan tới Cửu Châu đại địa quá khứ từng tồn tại sơn tinh giã quái truyền thuyết, hay là dân tục trí quái nghiên cứu. Mà nghiên cứu khuynh hướng hết sức rõ ràng, chính là liên quan tới lục hung tồn tại. Ta nhíu mày nhìn chăm chú những sách này, còn có cái kia dĩ nhiên tàn phá bồ đoàn. Tựa hồ có thể từ thường dạ đăng hoàng hôn trong ngọn đèn, nhóm nó Lạc Danh từng ngồi bất động tại trên bồ đoàn, hướng về phía những cái này gần như hư vô phiêu miểu thư tịch, dùng có thể trường xuyên những cái này vàng nhạt trang giấy cường độ, nhìn từng chữ một xuống dưới, ngồi xuống chính là một đêm, dài đến 10 năm quan cảnh. Trên đời này liên quan tới lục hung thư tịch cũng không nhiều. Viết trên giấy, lưu truyền thế gian, đại đa số sớm đã bị triều đình tiêu diệt. Cũng không phải nói có được Giang Sơn Lý gia từ đó cản trở, mà là cơ hồ mỗi một triều mỗi một thời đại hoàng đế đều là làm như vậy. Mặc dù lục hung truyền thuyết lưu truyền sâu xa lưu truyền, thế nhưng là các triều đại đổi thay đối truyền thuyết truyền bá cường độ đều có chỗ cấm chỉ. Làm cho lục hung thần thoại hình tượng dừng ở hù dọa hải tử cố sự, tựa như hôm nay một dạng. Duy chỉ có một thời đại, duy chỉ có 100 năm phía trước cái kia triều đại ngoại lệ. Tiên triều đối với sơn giã truyền thuyết, thần thoại chí quái thái độ cơ hồ chính là 4 chữ, không gì kiêng kỵ. Cho nên đa số liên quan tới lục hung thần thoại thư tịch đều là ở tiền triều biên soạn. Nhưng mà đều không ngoại lệ ghi vào hôm nay sách cấm trong mục lục, năm đó huy hoàng nhất thời nghiên cứu, cơ hồ đều bị quét sạch sạch sẽ. Còn giữ lại, cũng bất quá vụn vặt lẻ tẻ 20-30 bản. Những sách này muốn tìm một quyển đều là không dễ. Ba nhưng mà nơi này lại cơ hồ là đem cái kia chừng 20 quyển sách tất cả đều siêu tập cùng. Chính là bằng vào ta biết, trên đời này có thể so sánh nơi này tư liệu càng đầy đủ hết địa phương. Cũng chỉ có một chỗ mà thôi. Lạc Danh ở đây ngồi bất động bế quan, tên là Luyện Kiếm, trên thực tế lại đang không ngừng nghiên cứu liên quan tới lục hung truyền thuyết. Trong đầu hắn rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Các triều đại đổi thay cấm chỉ đám người đụng vào, nghiên cứu lục hung tồn tại, ta là cầm đồng ý thái độ. Mặc kệ một thời đại nào, đều có chút tên điên ý đồ đi truy tầm cùng khống chế siêu việt nhân loại cực hạn, phá vỡ thế gian lực lượng. Mà triều đình nghiêm lệnh, lại không cách nào ngăn cản một ít người. Tương phản loại này chột dạ thái độ, còn xác nhận một cái bọn họ khát vọng thật lâu sự thật. Ta khép lại sách vở lâm vào trầm mặc. Nếu như Lạc Danh đúc kiếm ý đồ, là vì lục hung. Căn cứ tình huống tính nghiêm trọng, dù cho sẽ phá hư giang hồ cân bằng, ta cũng không thể không, giết hắn. Ta nói qua, có một nơi tư liệu, so nơi này càng đầy đủ. Kỳ thật còn chưa đủ chuẩn xác. Chỗ đó tư liệu, so sánh nơi này phải nhiều hơn gấp trăm lần. Chỗ đó, gọi Đại La Sơn. Lục hung, là chân thật tồn tại. Chương 665, mưa to bên trong chém giết, bên trên. Long căn đảo bên trên bỗng nhiên bắt đầu rơi xuống một trận mưa. Chốc lát trước vẫn là ánh nắng chiếu rọi, đầy đất đều là một khe hở xót xuống kim sắc ánh nắng, hình bóng theo nhẹ nhàng chập chờn. Phút chốc bên trong lại là mây đen tế nhật, đầy trời mưa rào xối xả lật ngược, phảng phất ác long hành không, mưa gió gào thét. Cơ hồ không tin đây là có thể ở một cái địa vực xuất hiện thời tiết. Thái Hồ Kiếm Đảo bên trong có 7 kỳ môn trận pháp, tin tức đối với giang hồ bên trong người mà nói cũng không phải là cái gì bí mật. Long Căn Đảo bên trên mặc dù không có 7 trận, nhưng mà chung quanh đây thời tiết đã sớm bị đủ loại bất đồng trận pháp làm cho loạn thành một bầy, liên đối Long Căn Đảo bên trên cũng xuất hiện cực kỳ quỷ dị thời tiết. Luyện thần chú hội dĩ nhiên bắt đầu cả ngày. Ngày đầu tiên bên trong tổng cộng đã xảy ra gần 100 cuộc chiến đấu, thắng bại chẳng phân biệt được, ngược lại chiếm đại đa số. Chân chính quyết định người chiến thắng đánh nhau chết sống cũng không nhiều. Nguyên nhân là cho phép 3 người đồng hành chế độ. Làm cho nhiều nguyên bản bị xem nhẹ môn phái cũng bộc lộ tài năng, cho thấy không kém hơn đại môn phái thực lực. Võ lâm một môn một phái bên trong, đồng thời có được 3 năm hảo thủ nhất lưu cũng không hiếm lạ, còn không gọi được là nhân tài đông đúc, khoảng cách thế lực cường thịnh càng thêm còn kém xa lắm. Nhưng mà lên đảo nhân số chỉ có 3 người, thật sự là đại đại kéo gần lại tiểu môn phái cùng các đại môn phái ở giữa khoảng cách. 3 đối 3 quyết đấu, tỷ lệ sống sót to lớn là vượt quá tưởng tượng. Vô luận là ăn ý phối hợp, chiến lược yếu thuật, hay là chân thực thực lực sai biệt, các đại môn phái tầm đó đều không kém đến làm người ta giật mình trình độ. Tối thiểu thực đánh lên sẽ xuất hiện nghiêng về một bên số lần cũng không quá nhiều, trừ bỏ một chút nhân vật đặc biệt. Trong ngày này, một ít quy củ cũng dần dần định hình. Long Căn Đảo bên trên, dần dần chấp nhận một sự kiện, cầm không phải Lạc gia tặng binh đám người, đều là không dễ chê ở. Không có cầm Lạc Kiếm Sơn Trang đưa tặng binh khí liền tới tham dự luyện thần chú hội người, đều tuyệt không phải phàm nhân. Tối thiểu cũng là có được dám can đảm cự tuyệt Lạc Kiếm Sơn Trang dũng khí, cùng hủy đối phương đưa tặng binh khí thực lực. Nếu ví dụ giải thích, Hàn Sơn Tự, Võ Đăng Sơn, Cái Băng Trở. Cũng bởi vậy né tránh có được không phải Lạc gia tặng binh đội ngũ, trở thành thông thường. Liên lạc như vậy ngày đầu tiên về sau, vốn nên là cái ánh nắng tươi sáng sáng sớm, mưa to lại bất ngờ tới. Bốn phía kịch đấu liên tục, đang sinh ra đại lượng chém giết tranh đấu chi khí Long Căn Đảo, cũng bị cái này mưa to cọ rửa, đấu khí vì đó không còn. Nếu để cho có lòng muốn bồi dưỡng kiếm đảm Lạc danh biết rõ, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Nhìn qua tí tách hạt mưa, nam tử không khỏi nghĩ như vậy nói. Hắn vừa mới kết thúc một trận kịch đấu, được đối phương binh khí, lại đặc biệt không vui vẻ cảm thụ. Đồng bạn của hắn hỏi. Đại ca, Giao Cầm đều đã trở về, vừa rồi cũng đánh thắng trận, ngài vì sao vẫn là mang bộ mặt sầu thảm. Nam tử tên là Lữ Thuần Dương. Lấy một tay Thiên Dương kiếm pháp đánh khắp Gia Hưng, chính là Giang Nam kiếm giới một tay hảo thủ. Lữ Thuần Dương làm Lạc gia thiệp mời bắt buộc, xuất lĩnh kết nghĩa huynh đệ Lý Thiết Quải cùng Trung Ly Hán tới tham gia thi vòng đầu. Lữ Thuần Dương kiếm thuật chính là có chân tài thực học, không phải là may mắn gây nên. Một đường giao thủ liên chiến đều là thắng. Vừa mới đánh thắng một trận chiến, đồng nhiên cuồng phong gào thét, mưa lớn mưa như chút nước, bọn họ cũng chỉ đành đứng ở ven đường nghỉ ngơi. Tùy tiện tìm cây đại thụ phía dưới, ngược lại là cũng không sợ có người đánh lén. Lúc này mưa to như thác, ai có thể tiếp tục hành tẩu. Mà cái kia Lạc gia mũ rộng vành người đứng ở đằng xa cũng không tới gần, biểu hiện không quan tâm nghe lén nói chuyện. Ai? Lữ Thuần Dương nhíu mày nói, Giao Cầm trở về không giả, lại mắc bệnh. Làm sao? Nha đầu nàng ngã bệnh. Hừ, nếu là phát bệnh vẫn còn tốt rồi. Nàng mắc chính là, bệnh tương tư. Trông thấy hai cái huynh đệ kết nghĩa không nghĩ ra biểu lộ, Lữ Thuần Dương tức giận nói. Một lần này nha đầu này vừa về đến, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Ta mặt ngoài làm bộ không biết. Lại nghe được nàng không chỉ một lần đề cập tới một cái tên là Lý Tiên Sinh người. Trong lời nói loại kia không cách nào che giấu mừng rỡ, nhìn ra được, Giao Cầm là thích người nam kia. Ta vốn để cho nàng đi tìm Minh Bảo Chủ, mượn cơ hội có thể thân cận một hai. Nàng khi còn bé gặp qua Minh Bảo Chủ, cần phải còn có chút ấn tượng. Bây giờ Giao Cầm trổ mã duyên dáng yêu kiều, Minh Bảo Chủ mặc dù võ công siêu phàm, dù sao cũng là nam nhân, khó đảm bảo cũng sẽ không động tâm. Nếu là Giao Cầm có thể gả cho hắn, Lão phu tâm nguyện liền. Nhưng không biết họ Lý này là từ chỗ nào chạy đến cầu tặc, vậy mà buộc lại Giao Cầm tâm. Ai? Hai cái huynh đệ kết nghĩa đều nghe ngốc. Lý Thiết Quải nói, đại ca, không phải ta nói ngươi. Ngươi thật đúng là không đem luyện thần chú hội coi ra gì, ai chúng ta bên này đánh muốn sống muốn chết, ngươi thế mà một chút cũng không lo lắng. Còn có rảnh rỗi chú ý Giao Cầm điểm này tiểu tâm tư. Luyện thần chú hội tính là gì? Ta vốn dĩ liền không để ý Lạc danh rõ ràng là không có hảo ý. Chúng ta ha có thể trúng kế. Nhưng huynh đệ tức giận A Lạc danh mời người cái kia còn xem như mời sao. Rõ ràng là trong khe cửa xem người. Ép buộc lợi dụ đều dùng toàn bộ. Hành vi như vậy, rõ ràng là không đem anh hùng thiên hạ để vào mắt. Ta và các ngươi nói, Minh Bảo Chủ đã tới. Chỉ là còn chưa từng lộ diện. Chúng ta tạm điệu thấp làm việc, trong bóng tối tìm cơ hội phối hợp lão nhân gia ông ta. Đại hội này có thể qua là qua, không thể qua liền coi như, cũng không cần cưỡng cầu. Chỉ cần có thể nhìn một chút cái kia trong truyền thuyết có thể dung kiếm đảm luyện thần chú đỉnh trúc dung, liền coi như chuyến đi này không tệ. Đột nhiên có người nói, khẩu khí thật lớn a. Thanh âm từ trong mưa truyền đến, lại là vô cùng rõ ràng, phảng phất tại bên tai nói chuyện một dạng. Lữ Thuần Dương nếu là nói một dạng lời nói, ở nơi này trong mưa to mặc dù cũng có thể nghe thấy, nhưng muốn như thế không trở ngại chút nào xuyên qua màn mưa đưa thẳng bên tai, đủ thấy người tới nội lực độ cao, tạo nghệ nhất định ở Lữ Thuần Dương phía trên. Lữ Thuần Dương biến sắc nói, cao nhân phương nào giá lâm, không ngại đi ra thân cận. Một bóng người từ trong mưa hiện thân. Người kia xuất hiện đồng thời, Lữ Thuần Dương bỗng nhiên dùng mình một cái. Phảng phất đi tới không phải người, thậm chí không phải sinh vật, mà là một cái sắc bén khoái đao. Cùng hắn ánh mắt đụng một cái, đáy lòng liền ngăn không được phát run. Lao tử liền muốn nhìn một cái, là ai liền lạc danh đều không nhìn chúng. Người kia liền là một người, độc lập trong mưa to, đồng bạn không biết là bị mất vẫn là bỏ lại phía sau. Nhưng cái này trống trải trên mặt đất, liền chỉ có một mình hắn đứng một mình. Bên eo vác lấy một chôi đại đao. Từ chôi đao đến vỏ thuần thành thép sắc, phảng phất hợp thành một thể. Trên chôi đao vẽ cái bộ dáng đáng sợ tu la mặt, nhìn một cái liền làm cho lòng người thấy sợ hãi. Đao kia lai lịch, Lữ Thuần Dương cũng không hiểu biết. Nhưng hắn vẫn biết rõ, đao kia không phải là kiếm sơn trang đánh thanh cương đao. Lữ Thuần Dương lão vu giang hồ, chắp tay nói. Không biết tên họ đại danh. Người kia không nói gì. Lữ Thuần Dương kêu lớn, ba tại hạ gia Hưng Lữ Thuần Dương, dẫn đầu Lý Thiết Quải, Trung Ly Hán cùng nhau ở đây, không biết các hạ có gì chỉ giáo. Người kia vẫn không có nói chuyện, tay điên lặng vươn hướng trôi đao, lộ ra vô lại đồng dạng nụ cười. Uy, động thủ đi. Lữ Thuần Dương trong hai mắt, viết đầy không thể tin. Hán Thiên Dương kiếm pháp ở Giang Nam danh xưng trước sáu, thành danh mấy chục năm, tự có kinh người nghệ nghiệp. Ở trong tay người này, nhưng ngay cả 10 đao đều tiếp không nổi. Ba nhưng mà Lữ Thuần Dương không cách nào tin, lại không phải cái này kinh người chiến quả. Lữ Thuần Dương đổ vào vũng máu trước đó, hắn chậm rãi phun ra hai chữ. Ma đao. Chương 666, mưa to bên trong chém giết, 2. Cửu Vũ không thiên cốc, âm phong bất tán hạp. Nguyệt chiếu trống rông chỗ, đao đoạn vạn người nhà. Bốn câu nói này từng là đối ma giáo Tam Pháp Vương một trong thiên hạ đệ nhị đao, đao ma tử vô sinh tuyệt thế đao pháp đánh giá. Đã từng người này sát nghiệp khắp hai đạo chính tà. Dưới đao núi thây chống chất, máu chảy thành sông, sợ không thể dùng đấu đến lượng. Kẻ thù của hắn đồng thời trải rộng Cửu Châu Sơn Hà, Tây Vực Thất Quốc, Nam Cương Bắc Cương, túng càng hơn 20 quốc. Nghĩ người giết hắn như lúc đứng ra, chỉ sợ không phải một dạng tiểu trấn có thể chứa được xuống. Cho dù sớm đã không phải cái kia ma giáo hưng thịnh đồng bột niên đại, ma đao hai chữ vẫn như cũ cơ hồ là giang hồ cấm ngữ. Ai dám nhấc lên, nhẹ thì ra tay đánh nhau, nặng hoặc thấy máu mới thu. Nhất thời chính là tai họa lâm môn. Nhưng là người này hành tung quỷ bí, võ công lại quá mức cao cường, đuổi giết hắn người, đa số đều ở không minh bạch tình huống liền đầu một nơi thần một nẻo. Bởi vậy đao ma đầu người đến nay ở sát liên vẫn là một đơn không người muốn tiếp khoai lang bỏng tay. Tình huống khó giải quyết giống nhau tại triều đình võ lâm tam thi, đều thuộc về không người muốn chạm nhiệm vụ. Kẻ thù của hắn chỉ có đem bút chướng này tính ở hắn chung quanh thân người bên trên. Người trong ma giáo bị võ lâm chính đạo chỗ căm hận, rất nhiều người sử dụng, cũng bất quá tử vô sinh đầu người mà thôi. Ba nhưng mà tử vô sinh lai lịch bí ẩn, cũng không người nhà. Lại sinh ra tính quái gở, duy nhất chi giao, nghe nói là cùng trong ma giáo cùng giáo chủ bằng vai tán thần tôn người, ai dám tới cửa đi gây. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có khó xử đệ tử của hắn mà thôi. Bởi vậy đao ma truyền nhân, liền trở thành trong chốn võ lâm người người kêu giết công địch. Rất nhiều người không biết, đao ma đao pháp, từng truyền cho bốn người. Giang hồ bên trong truyền văn nhiều nhất, lại là hai người. Cũng là thanh danh vang dội nhất hai người. Đại ca. Một tiếng kinh hô, Trung Hán Ly vọt tới hôn mê Lữ Thuần Dương bên người. Vì hắn băng bó vết thương. Lý Thiết Quải là kinh ngạc nhìn cái kia người cầm đao. Ở mưa to che lấp lại, cái này còn là lần đầu tiên thấy rõ ràng diện mục thật của hắn. Quân này dáng người thon dài cao thẳng, hẹp dài gương mặt mang theo vài phần trắng bệnh, ánh mắt lại hết sức cổ quái, trong con mắt có một vẻ thường nhân khó gặp xanh biếc, làm cho người không khỏi nhớ tới miệng rắn hai chữ, vừa nhìn xuống cơ hồ thân thể không cách nào động đậy. Vừa mới Lữ Thuần Dương lời nói, Lý Thiết Quải tự nhiên là nghe được, nhất là ma đao hai chữ, thực sự là rõ ràng lại cũng không đủ. Lý Thiết Quải nuốt nước miếng một cái, phảng phất thiết hầu có cắt đá chạy qua, không chỉ riêng thiết hầu tắc nghẹn đau nhức, lại nói ra miệng cũng để cho người nghe ra trong đó lực lượng không đủ. Xin hỏi, các hạ là đến từ phía Tây, vẫn là phía Nam? Tục truyền đao ma hai cái đệ tử. phân biệt đến từ Tây Vực cùng Nam Cương. Một cái được hắn đao pháp cao háo, một cái là được hắn đao ý cuồng bội. Cả hai đều là xưa nay khó chọc sát tinh. Người kia cười nói, rất có nhãn lực, ta đến từ phía Nam. Lý Thiết Quải toàn thân chấn động, một trái tim thẳng chìm xuống dưới. Nói như vậy, các hạ là họ Kép Ma Nhãn. Người kia lạnh lùng cười một tiếng, song đồng lại chớp động lên xanh biếc yêu dị quan mang. Ta gọi Ma Nhãn Tu La. Xem ra ngươi là nghe qua. Ma Nhãn cái này quỷ bí dòng họ, đến từ Nam Cương Vạn Vũ Ma Nhãn Đao Tông bên trong. Ma Nhãn Đao Tông ở Nam Cương đao giới danh khí cơ hồ đồng đẳng với Lạc Kiếm Sơn Trang với Trung Nguyên kiếm giới bên trong danh vọng, có được vấn đỉnh một phương đứng đầu tư cách. Ma Nhãn Tông lấy đao làm hiệu, trên tông môn phía dưới sử dụng trên đao đều là đúc có Tu La Ma Nhãn, đao tên đều là Hào Tu La. Cũng bởi vậy thân ở Nam Cương trong chốn võ lâm, có thể thấy được mấy chục gần trăm thanh phong trạng không đồng nhất, đao chủ khác nhau Tu La đao. Từng có người đem thiên hạ cao thủ dùng đao vẽ phổ sắp xếp, Ma Nhãn Đao Tông tông chủ Ma Nhãn La Hầu cùng hắn Tu La đao đứng hàng đệ ngũ, người đời đều sợ hai hắn xuất thần nhập hóa đao pháp. Chỉ có Nam Cương người trong võ lâm nhất trí cho rằng thứ hạng này rất có địa vực kỳ thị. Nếu không phải Ma Nhãn La Hầu đến từ rời xa Trung Nguyên Nam Cương hoang vắng viết chi, thứ hạng này liền nên sửa đổi một chút, tối thiểu tuyệt không thể là không vào tam giáp. 20 năm trước, Ma Nhãn La Hầu từng ước chiến đao ma. Hai người đều khoe tuyệt thế đao nghệ, niềm vui tràn trề đại đấu 3 ngày mới phân ra thắng bại. Chỉ là kết quả lại không ngoại nhân biết được. Cuộc quyết đấu này đến nay ở Nam Cương Võ Lâm còn đang vì người chỗ nói chuyện say xưa, đồng thời lần thứ 2 ấn chứng Ma Nhãn Đao Tông ở Nam Cương trong chốn Võ Lâm địa vị. Cũng là sau trận chiến ấy, đối ngoại xưng cuộc đời chỉ lấy một đồ đao ma, Thu Ma Nhãn La Hầu vẫn còn từ chưa tròn 10 tuổi con một làm đồ đệ. Bởi vậy quân này hôm nay tuổi không đủ 30, lại sớm đã là danh khắp thiên hạ. Ma Nhãn Tu La cầm đao thường thường giơ lên, như rắn mắt xanh hiện lên một vòng lục mang, các ngươi nếu biết ta là ai, cũng nên biết rõ, ta tuyệt sẽ không tha cho các ngươi sống sót. Lý Chuông hai người sắc mặt trắng bệnh, nhìn nhau một cái, trong lòng đều là một ý kiến, liều mình cứu đại ca. Một mực không lời mũ rộng vành người chợt nói chuyện. Thiếu tông chủ chấm đã. Ngài dĩ nhiên đoạt được Lữ Thuần Dương vũ khí trong tay, đã tính một tháng. Nếu đối phương cũng không phản kháng, theo quy củ không thể tái đấu, càng không được ngược sát đối thủ. Nếu không liền. Lời còn chưa dứt, mũ rộng vành người chỉ cảm thấy mũ rộng vành màn vải dơ lên, bên cổ phát lạnh, vẫn còn từ không biết phát sinh chuyện gì, liền nghe được phía sau một cây đại thụ soạt một tiếng như vậy rơi xuống đất, vết cắt bóng loáng như gương. Dường như cao thủ lấy thực lưỡi đao mở ra. Đại thụ này nam tử trưởng thành một người còn ôm không đến, lấy đao kiếm tầm thường chặt xuống, muốn như thế gọn gàng, còn cần Lữ Thuần Dương bậc này tu vi mới có thể làm đến. Nhưng vừa mới Ma Nhãn Tu La bất quá là nhẹ dương một tay lên, chỉ bằng đao phong liền bổ xuống. Người này tuổi còn trẻ, làm sao võ công dĩ nhiên đạt đến cảnh giới như thế. Mắt xanh mặt trắng thanh niên lặng lẽ cười lạnh nói. Vừa rồi có đầu đội nón lá chó ở trước mặt ta lại nhảy bên trong dài dòng. Nói những gì quy cái gì củ. Ta nghe được không kiên nhẫn, một đao chặt xuống đầu của hắn. Ngươi sao dám như thế? Ta thế nào sao? Mũ rộng vành mắt người đấy mắt hoa một cái, thanh niên đã chẳng biết lúc nào đi tới trước mặt hắn, đại thủ thăm dò vào mũ rộng vành, bao trùm ở trên mặt hắn. Lạc danh mời người đến đấu, chẳng lẽ lại là dùng cái gì thủ đoạn quang minh chính đại? Ta Ma Nhãn Tông trong 3 năm liền mất 14 thanh Tu La đao, 14 đao thủ, đừng có nói cái này cùng các ngươi Lạc gia không có quan hệ. Coi lão tử là đứa trẻ 3 tuổi sao? Mũ rộng vành người hế a gọi bậy, không biết nói cái gì, Ma Nhãn Tu La cười nói. Ngươi nói ta không nhìn quy tắc, nên bị thủ tiêu tư cách sao? Xin lỗi cực kỳ, lão tử còn muốn vào trận chung kết tìm Lạc danh tính sổ sách. Nhưng không có thời gian dỗi mất cái gì tư cách. Ngươi nói quy củ thúi ta một câu cũng không nghe thấy, cũng không biết ngươi muốn nói gì. Hết lần này tới lần khác ngươi gây lão tử không thoải mái, một đao liền cắt đầu của ngươi, chuyện thiên kinh địa nghĩa. Ta nếu không biết quy củ, tính thế nào phá hư quy củ? Các ngươi người Hán không phải có đôi lời, gọi người không biết không tội sao? Trong mắt một vệ nanh ác hung mang hiện lên, Tu La mặt quỷ lưỡi đao đang muốn nhẹ nhàng lấy đầu người, đồng nhiên thân đao ngưng tụ, Ma Nhãn Tu La chậm rãi quay đầu đi. Thật là mạnh đầu khí. Lý Thiết Quải đám người tự nhiên không biết hắn nói ý gì. Ma Nhãn Tu La chỗ nhìn chăm chú chỗ rừng sâu, một cỗ mạnh đến bạo phong cấp bậc công kình gió lốc chính hướng bên này đánh tới. Những nơi đi qua cây rừng tung bay. Không gì có thể ngăn, ở trung tâm càng truyền đến mấy tiếng A-di-đà Phật cùng vô lượng thiên tôn, tựa hồ là từ một tăng một đạo tạo thành kịch liệt đánh nhau kinh phong, trực tiếp hướng Ma Nhãn vị trí trô đánh tới. Thời gian hơi quay lại đến mấy canh giờ trước đó. Giờ phút này bầu trời vẫn là hoàn toàn nghị không ra mưa to sắp tới đồng dạng trong suốt. Một trận gió nhẹ lướt qua, trên cây một mảnh lá xanh nhẹ nhàng rơi xuống. Chưa chấm đất, một vệt ánh đao đống nhiên từ đó phá mở, đứt ra hai mảnh lá cây. Một đao kia dùng đúng rồi. Nữ lang ngữ khí đặc biệt không tán dương ý vị, cũng không có chút nào không kiên nhẫn, có chỉ có đâu ra đấy thật thà nghiêm túc. Sống lưng nhỏ hẹp, thân hình mảnh khảnh thiếu nữ, không, Tô Hiểu thu đao vào vỏ, bôi lau một cái chán mồ hôi dịn, vui vẻ nói, tạ Ngọc tỷ tỷ. Ngọc Phi Diên trong tay cầm một chuỗi chưa ăn xong khoai lang nướng, vốn đang ngụm nhỏ ăn. Nếu từ bên ngoài nhìn vào đến, ai cũng không biết uy phong hiển hách Kim Ngọc Phi Diên tướng ăn là như thế nhã nhặn thanh tú. Nàng dừng lại không ăn, mỉm cười nói, nội lực của ngươi không yếu, nhưng xuất đao thế đạo không đều đặn, một mực cầu nhanh. Cần biết năng phóng bất năng thu, chỉ phóng không thể thu, khó nói thượng thừa. Pháp không được pháp, khó vào thượng phẩm. Ba hôm qua Thẩm Y Nhân truy Minh Phi Chân đi, áo ảnh bị hỏa phượng phát giác, nàng tâm tư linh hoạt, trong lòng biết là Minh Phi Chân bản thân nhắm chúng phiền phước. Dứt khoát nói cho Tô Hiểu Thẩm Y Nhân cũng dùng xong nàng dược hoàn, cần đào hố chôn sống 3 ngày, liền đem hai người tịnh đầu, đầu rửa gần đầu, chôn. Tô Hiểu ngược lại là không nghĩ đến lúc này hai người sớm đã đi xa, chỉ là nghe được tịnh đầu, đầu rửa gần đầu, chôn bốn chữ trong lòng không nói ra được không thỏa đáng. Chẳng những Tô Hiểu, liền Ngọc Phi Diên nghe xong phản ứng đều là lạ, tựa hồ rất là để ý hai người kia tịnh đầu, đầu rửa gần đầu, tình cảnh. Hỏa Phượng không cho phép các nàng nghi vấn, đành phải tìm cớ nói Tô Hiểu cùng Minh Phi chân tình như huynh muội. Đệ, mời đại sư tỷ chỉ đạo một đường võ công, cũng coi như là có qua có lại. Ngọc Phi Diên nghe thế cảm thấy đạo lý không sai. Nhưng nàng cẩn thận tỉ mỉ tính tình đi lên, y theo bình thường giám sát tiểu sư muội môn luyện công bộ dáng, quả nhiên là chỉ đạo Tô Hiểu một ngày một đêm. Trên đường gặp địch nhân đều khó xưng cương địch, Hỏa Phượng cùng Luyện Thanh Loan hai người liền tận đuổi. Hai người thời gian tất cả đều dùng tại giảng võ luyện công phía trên. Ngọc Phi Diên cùng Tô Hiểu đều là tâm tư đơn giản thuần khiết người, cùng Minh Phi Chân hoặc Minh Tô vấn loại kia một cái ý niệm trong đầu có thể ngoặt 17-18 cái ngoặt tư tài khác nhau rất lớn. Nghĩ đạo lý cũng đều là cực kỳ đơn giản, một một là một, hai là hai, thiên là thiên, địa là địa. Ngọc Phi Diên truyền thụ, Tô Hiểu vậy mà nghe xong liền hiểu. Lờ mờ giống như là ở chung 10 năm sư đồ đồng dạng, Tô Hiểu gọi thẳng Ngọc tỷ tỷ. Liên Hỏa Phượng cùng Luyện Thanh Loan thấy cũng không khỏi ghen ghét. Cơ hồ hoài nghi đại sư tỷ phải chăng coi trọng tên mặt trắng nhỏ này. Mặc dù một đêm không ngủ, Tô Hiểu lại là càng luyện càng tinh thần. Ở Ngọc Phi Diên dưới sự chỉ đạo, Tô Hiểu dần dần học được như thế nào cùng thể nội dần dần tăng trưởng nội lực ở chung. Nô đồng Kim Vũ Hiên Cương Ngọc Ngưng Vũ Quyết, Ngưng Vũ hai chữ liền là chỉ khống chế sức mạnh pháp môn. Lại được mãnh liệt như Cương Ngọc lực lượng càng có thể khống chế, huống chi Tô Hiểu công lực. Đối mặt Tô Hiểu lòng biết ơn, Ngọc Phi Diên gật gật đầu, luyện thêm ngàn đao mới có thể nghỉ ngơi. Tô Hiểu. Ngọc Phi Diên nói đến đây, hơi nhíu mày, chỉ là ta cũng chỉ có thể dạy ngươi khống chế nội lực trong cơ thể, Phi Chân ca ca dạy cho ngươi đao pháp cùng cái khác khác biệt. Ta không hiểu đó là cái gì võ công, không cách nào dạy ngươi. Ngọc Phi Diên giấu không được mà nói, muốn nàng giấu giếm chuyện nào đó đã là muôn vàn khó khăn, muốn nàng nói láo thật đúng là tuyệt đối không thể. Cũng may Tô Hiểu cũng biết nàng và Minh Phi Chân là thanh mai trúc mã chi giao, lại từng đặt trước qua thông gia từ bé. Giao tình không thể tầm thường so sánh, đối Phi Chân ca ca xưng hô này cũng không cảm thấy kinh ngạc, ngược lại là không có hoài nghi đến Minh Phi Chân về mặt thân phận đi. Minh đại ca nói hắn liền dạy ta một đao này. Nhưng ta luyện đến luyện đi, luôn cảm thấy không có học được, hắn lại không chịu tiếp tục dạy ta. Phi Chân ca ca lời nói, có đôi khi ta cũng không hiểu lắm. Hai người đồng thời sờ lấy trắng như tuyết cằm nhọn tiến vào trầm tư, cử chỉ giống như lúc, hiển nhiên là một đôi tỉ muội. Nhìn Hỏa Phượng cùng Luyện Thanh Loan hiểu ý cười một tiếng. Đao pháp của hắn đích xác cùng cái khác khác biệt. Thủ Ngô Đồng Kim Vũ Hiên chỉ điểm, một lần này càng phải đột nhiên tăng mạnh. Đông nhiên có nam tử tiếng từ đằng xa truyền đến, ngay sau đó có ba người chậm rãi bước. Tô Hiểu nhìn thấy người thứ nhất, liền có chút sợ hãi, người thứ hai lại không có gì, nhưng nhìn thấy người thứ ba, quả thực cái cằm đều muốn rơi trên mặt đất. Hỏa Phượng đứng dậy, đè lại bên hông bảo kiếm, đằng đằng sát khí nói, ba vị nếu biết Ngô Đồng Kim Vũ Hiên ở đây, là có chủ tâm chọn cửu hắn tới. Cái kia dẫn đầu người nói chuyện cười nói, ta cùng Ngô Đồng Kim Vũ Hiên không oán không cửu, nhưng là cùng họ Tô tiểu tử có một khoản có thể coi là. Mời ba vị chớ ngăn. Ba người này biết rõ đối thủ là ai, lại vẫn là khoan thai đạp đến, đủ thấy đảm lược hơn người. Luyện Thanh Loan bỗng nhiên hướng cái kia nói chuyện nam tử chắp tay nói, liệt đại hiệp lâu thấy. Hỏa Phượng cũng đối với người thứ hai nói, tiếu lao hiệp ngài khỏe. Tô Hiểu là chỉ cái kia người thứ ba mắng, cha bỉ. Người ở chỗ này làm gì? Ngọc Phi Diên thì là khẽ giật mình, sau đó một lần nữa nâng lên khoai lang nướng, lại ngụm nhỏ bắt đầu ăn, một phái không tranh quyền thế. Ba người này chính là Liệt Thương, Tiếu Hoàng Tuyền cùng cha chân nhân. Ở Minh Phi chân dẫn tiến phía dưới, ba người này góp thành một đội. Cha bị thật giả lẫn lộn, nhưng có Tiếu Hoàng Tuyền làm yểm hộ, một đường cũng là bình an vô sự. Liệt Thương trước đó tại Lục Vương năm đấu bên trong ở Tô Hiểu dưới tay thua thiệt qua, đối một đao kia nhớ mãi không quên, dọc theo con đường này liền tổn tâm tư tái chiến. Gặp được Tô Hiểu thân ảnh, liền không để ý Tiếu Hoàng Tuyền ngăn cản, quả thực là vọt ra. Tô tiểu tử, đi ra, để cho ta lại nhìn một cái đao pháp của ngươi. Ngọc Phi Diên sau khi nghe xong nói ra, Liệt Đại Hiệp, Tô Hiểu là bản tọa bằng hữu. Hôm nay Ngô Đồng Kim Vũ Hiên muốn che chở cho hắn. Người suy nghĩ kỹ càng. Liệt Thương con mắt hơi chuyển động nói, người nói Ngô Đồng Kim Vũ Hiên tính chính là hệ gia Phật môn, không ngờ trên dưới vậy mà ủng hộ một cái thiếu niên tuấn Mỹ. Trên giang hồ nhân ngôn đáng sợ, Ngọc Đại trưởng môn không cẩn thận lấy chút sao. Hòa Phượng cười lạnh nói, phép khích tướng nếu là như vậy cách dùng, sợ là liền binh sĩ cũng kích không nổi một mai. Muốn động thủ liền động thủ, chúng ta tuy là nữ tử, nhưng cho tới bây giờ không sợ. Giống như một nương môn một dạng lề mề chậm chạp, nói chút tin đồn, xem như đại trưởng phu bản sắc. Trong lời nói mùi thuốc súng dần dần dày đặc. Chấm đã, lao phu đi ra nói câu công đạo. Tiếu Hoàng Tuyền vẫn là mắt say lờ đờ nhập nhèm, lung lay đầu nói, Liệt lao đệ cùng lao phu mặc dù một đường, thế nhưng là sự tình ra bất đắc dĩ, hai người bọn ta đều là nhàn vân giá hạc, góp không đủ ba người số lượng phương đến miễn cưỡng. Nói thật ra, hắn không thích lao phu túy mộng sinh tử, ta cũng chướng mắt hắn hung hăng hiếu chiến. Ba vị nữ hiệp, muốn đánh là đánh, lao phu chính là nhìn cho vui, ai cũng không rút. Tiếu Hoàng Tuyền dẫn đầu cho thấy lập trường, cha chân nhân không cam lòng yếu thế, cao giọng nói, bản tiên nhân ai cũng không rút, liền lui ra phía sau 100 bước, lấy đó ý thành. Tuy là lo lắng cho mình bị Lưu Kình đánh trúng, lại không thể không nói lời nói này quả thật là đại phương đắc thể, gại đúng chỗ ngứa mà không có vẻ tục khí. Còn nói cái gì nói nhảm? Thực lực xem hư thực a. Liệt Thương rút đao ra khỏi vỏ, luồng khí xoáy pha không, phát ra phần phật tiếng vang, vừa xuất thủ chính là bá liệt vô cùng nội tình. Lại để Liệt mỗi nhìn một cái, Ngô Đồng Kim Vũ Hiên phải chăng gánh chịu nổi lớn như thế tên. Một tiếng cong giòn tan, hai cổ kình lực chạm vào nhau. So với Liệt Thương động, Ngọc Phi Diên là triệt để tĩnh. Nàng chỉ là ở tại chỗ giơ lên thon dài như tuyết cánh tay, phảng phất tiện tay vung lên, lợi dụng giáp tay đón đỡ Liệt Thương một đao kia. Vốn nên rằng co trạng thái không duy trì được, Liệt Thương chỉ cảm thấy lưỡi đao một cỗ đại lực cuộn cuộn, như muốn đem cả người hắn hất bay, không thể không giữa trời mượn lực, bay ngược hóa giải thế đạo. Liệt Thương hướng về một bên lui một bên không nhịn được nghĩ, người nói mỹ nhân này giang nam vô địch, mấy năm qua này danh khí ngược lại tựa như hồ sắp đuổi kịp sư phụ nàng. Trước đây một mực không tin, hôm nay mới biết lòng bàn tay cứng rắn kinh người. Nhưng Liệt Thương thiên sinh hiếu chiến, gặp mạnh càng mạnh, hắn xách một hơi, xoay người lại vọt bước bay cao, lăng không quát. Một đao kia là Liệt Mỗ tuyệt chiêu, Ngọc Đại trưởng môn coi chừng. Đao quang tản ra, như liệt nhật đương không, bao phủ Ngọc Phi Diên toàn thân, quét sạch mà xuống. 4. Tối hôm qua không cao hơn, một lần này càng số lượng từ gấp đôi, bổ sung tối hôm qua. Đêm nay còn có càng, cảm ơn mọi người. Chương 667, mưa to bên trong chém giết, 3. Màu đỏ thân đao chớp động ám mang, lại cứ đao thế bay tựa như lạc tinh, như xích nhật bên trong hiện ra tối dấu vết đột nhiên từ cửu thiên rơi xuống. Một đao kia chính là Liệt Thương áp đáy hòm tuyệt kỹ, gọi là ám nhật đương không. Lực sát thương kinh người, hướng là Liệt Thương để mà quyết ra thắng bại chiêu số. Ở chiêu thứ hai liền vận dụng lên thì là trước đó chưa từng có sự tình. Liệt Thương cuộc đời thích nhất đấu võ, từ lớn nhỏ chiến hơn ngàn trận chiến rèn luyện được một đôi tuệ nhãn. Vừa mới cùng Ngọc Phi Diên chỗ liều chiêu thứ nhất, Ngọc Phi Diên bất quá áp dụng thủ thế, liền có thể khiến cho hắn cần bay ngược hóa giải. Giơ tay nhấc chân tự nhiên, hiển nhiên làm nhẹ nhàng cực kỳ. Nội lực tu vi so sánh với Liệt Thương xa làm cao siêu. Lấy hắn kinh nghiệm, cường địch như thế chỉ có dùng trí. Cho nên cải biến sách lược, đao thứ hai đã toàn lực ứng phó. Ba nhưng mà tỉnh táo nữ lang Thủy Trung vẫn là không chút hoang mang, như tuyết cánh tay giơ lên đón đỡ, gặp chiêu pha chiêu. Không trung nhất thời vang lên danh đao Liệt Ám cùng Phi Diên bạch giáp tiếng va đập, thanh thúy kim loại giao kích tiếng sâu chuỗi thành một mảnh, phảng phất một bản bi thép đổ vào thiết bản, cơ hồ không cách nào phân ra trước sau khác biệt. Một chiêu này ám nhật đương không chiêu thức tinh diệu, trong đó sáng tối chiêu số ở giữa biến hóa đã sớm luyện được tự nhiên mà thành. Vốn là khinh người thay mắt, muốn người tránh cũng không thể tránh chiêu số. Ai biết Ngọc Phi Diên tốc độ phản ứng quả thực có thể nói là sắp tới không thể tưởng tượng nổi. Hư chiêu thực chiêu cùng một chỗ tiếp, chỉ bằng thủ đoạn công phu, một đao không lọt đem chiêu này ám nhật đương không tiếp nhận. Liệt Thương kinh hãi chưa kết thúc, chỉ cảm thấy hai tay dần dần run lên, đao tựa hồ càng ngày càng nặng, trôi đao chỗ càng cảm thấy dính dính. Túi đầu nhìn xuống mới nhìn thấy hắn cầm đao năm ngón tay ở giữa chảy ra huyết thủy, tình trạng doa người. Nguyên lai hắn mỗi một đao xuất ra kinh lực đều đụng vào Ngọc Phi Diên giáp tay bên trên, bị đối phương đánh hồi. Liệt thương nội công hùng hậu, tự nhiên còn gánh vác được. Nhưng bàn tay lại không cách nào cầm cự. Cái này mấy chục đao bắn ngược trở về, liền đến nay còn có thể nắm chặt đao cũng có thể xem như chuyện lạ một chuyện. Liệt thương thầm nghĩ, mỹ nhân này nội lực như vậy bá đạo, nhưng lại có thể bất chi bất giác bắn ngược trên người ta mà không làm ta phát giác, lộ ra đã được đến Ngô Đồng Kim Vũ Hiên Cương Ngọc Ngưng Vũ yếu quyết. Liệt thương tay bị thương nặng, ngược lại hùng tâm chợt hiện, hai tay nâng đao, dương không ra sức tung tích. Ngươi nếu muốn ngăn, ta liền để cho ngươi ngăn không được. Mãnh liệt để công lực, đao thế đột ngột tăng gấp đôi, phong như lợi nhận phá mặt đau nhức, đao mang giống như là muốn thôn phệ hết Ngọc Phi Diên đồng dạng như hồng thủy vọt tới. Đã thấy ám mang bao trùm bên trong, một vòng bạch quang sáng như tuyết mảy may không bị ảnh hưởng, bất kể như thế nào đều không thể bị đao quang chôn nuốt mất. Nhiễu loạn đao mang, giao thoa luồng khí xoáy, tất cả đến Ngọc Phi Diên quanh người tựa hồ liền trở nên ngay ngắn rõ ràng lên. Nàng chuyên tâm tiếp cận liệt thương trong tay đao, vô luận đao mang đao phong như thế nào mãnh liệt sắc bén, nàng thủy chung không hề bị lay động, môn hộ bảo vệ chặt, phòng ngự kín không kẽ hở. Vô luận liệt thương đao lại nhanh, thủy chung không cách nào vượt lôi chỉ một bước. Liệt thương càng ngày càng là bội phục. Một chiêu này ám nhật đương không trong lúc vội vã toàn lực xuất ra, có thể thu thập nội ngoại võ công đều là thắng hắn 3 phần người, nhưng mà Ngọc Phi Diên nhưng chỉ là chuyên chú phòng thủ, mảy may không vì sở mê. Liền không tính võ công, một phần này chuyên chú chuyên tâm, chính là người khác không thể bằng được. Vốn là rất là buồn rầu, khoảng cách đầu hàng không xa. Đông nhiên nhìn thấy Ngọc Phi Diên ánh mắt chuyên chú, liệt thương trong đầu chuyển qua một cái ý niệm trong đầu, ha ha cười quái dị một tiếng, đã là như thế, vậy liền vất vả Ngọc Đại trưởng môn. Ám sát đao quang đông nhiên tán loạn, như sóng lớn sụp đổ, đao chiêu như thủy ngân tiết ra, kề sắt đất lướt đi. Cho tới nay đao pháp của hắn mặc dù nhanh tật, lại còn có hoa văn mà theo, ai biết bây giờ một đao kia lại hiển nhiên là tùy tiện vung ra. Hắn nếu là tiện tay vung ra, hoàn toàn không có luật cũ, tự nhiên nhanh hơn không chỉ gấp đôi. Ngọc Phi Diên vốn dĩ chỉ là dựa vào mánh khóe phản ứng chống đối, cũng không phải dùng bất luận võ công gì. Ai biết đối phương vậy mà hoàn toàn không để ý đao pháp, chỉ là một mực tiến công. Tựa hồ hoàn toàn không cân nhắc bản thân sơ hở. Cái này cách làm đối một cái khác ngang cấp cao thủ tới làm, cơ hồ chính là cùng tự sát không có khác nhau. Chỉ là gặp lại là Ngọc Phi Diên. Nàng một mực áp dụng thủ thế, cho dù đối phương đao chiêu đã bại, vẫn không có phát giác, chẳng qua là cảm thấy đối phương đao nhanh đề cao, không thể không càng thêm tăng tốc. Dần dần, hai người đều càng đánh càng nhanh, quanh người không gian cơ hồ muốn bị hai màu đen trắng quang mang lấp đầy. Vốn là say khướt Tiếu Hoàng Tuyên mở mắt nói, con mẹ nó, Liệt lao đệ thật không biết xấu hổ. Hỏa Phượng cũng đồng thời kêu lên, không tốt. Tô Hiểu mặc dù cũng thấy không ổn, nhưng không biết vấn đề, hỏi, Hỏa Phượng sư thái tỷ tỷ, Liệt đại hiệp đao này. Tựa hồ biến loạn. Hỏa Phượng mắng, phi, cái gì đại hiệp? Nhất định chính là lưu manh. Hắn lợi dụng sư tỷ tính nết, một mực chém lung tung chém loạn, hai người hiện nay tốc độ đã tới cực hạn, tạo thành một cái tuần hoàn. Sơ ý một chút chính là lưỡng bại câu thương. Tên vô lại này. Hỏa Phượng nói không sai. Đến đây song phương giao thủ đã giống như nước chảy mây trôi, chặt chẽ cực kỳ nguy cấp. Nếu một người bị thua, giữa hai người mất khống chế kình lực tự nhiên sẽ toàn bộ hoành ở trên người hắn. Nhưng nếu hai người đều có chỗ sai lầm, là đều sẽ trúng vào đối phương một kích toàn lực, rơi vào cục diện lưỡng bại câu thương. Nhất là liệt thương chủ công, hắn một mực chém loạn, đi sai bước nhầm cơ hội, muốn so cần thấy rõ thế tới trục chiêu phá giải Ngọc Phi Diên quá thấp. Mắt thấy hai người sắp phân ra thắng bại. Lại không cách nào giúp một tay lo lăng xuông, lại nghe được nơi xa một cái phá la cuống họng hô. Lăng Mã Bích ngươi còn dám truy ta. Sau đó từ bắc phương trong rừng đột nhiên chạy ra một tên đại hán, khỏe mạnh kháo khỉnh, người mặc màu hồng áo ngoài, hai mắt lại khá là thông minh. Phía sau hắn có một cái cầm kiếm công tử trẻ tuổi đuổi đánh tới cùng, mới biết được nguyên lai là đang bị truy sát. Công tử kia trên thân kiếm rượu chứ xuất hiện, cùng là đâm một cái, lại có thể liên hoàn không ngừng như dòng nước xiết thác nước đâm ra, cực kỳ bất phàm. Nhưng hán tử kia cũng là không tệ. Đông khẽ đảo tây nghiêng một cái, lộn nhào, nhảy tung tăng, hoàn toàn không để ý đến thân phận, nhưng mà công tử kia kiếm, nhưng bởi vì hắn cái này kỳ diệu thân pháp, thủy chung vẫn là kém một chút mới có thể đâm trúng hắn. Lăng Mã Bích, ngươi thân là Lư Sơn kiếm quan truyền nhân, làm sao không biết xấu hổ như vậy? Người công tử này chính là Lư Sơn kiếm quan Lăng công tử, mà cái này đại hán tự nhiên là Long Tại Thiên. Lăng công tử một chuyến cùng Long Tại Thiên đám người gặp gỡ, song phương đã sớm gặp qua. Đối lẫn nhau thực lực có cơ bản lý giải, lẫn nhau có kiên kỵ. Vốn là lẫn nhau dò xét thực lực, vẫn còn từ do dự muốn hay không xuất thủ. Ai biết Long Tại Thiên giả bộ tiếng địa phương đến một câu, Lăng Mã Bích công tử nhà, bạn cũ, sao có thể đánh lên a? Ba coi như bỏ được dỗi mặt đi qua, người ta cũng phải đánh ra tay a. Thế là Lăng công tử liền hạ thủ. Vừa xuất thủ, Khung Lộc cùng Độc Cô riêng phần mình trợ quyền, đọ sức lực. Thiết Hàn Y cùng Đại Thương môn trưởng môn giao thủ, mà Long Tại Thiên tự nhiên là đỡ lên Lăng Mã Bích. Lăng Mã Bích cả giận nói, phong ngươi miệng chó. Trên thân kiếm Hàn Tinh sóc đi, Long Tại Thiên biết rõ đây là hoàng thượng thân thích, nào dám động thủ thật, mặc kệ mọi việc ngay tại chỗ quay cuồng. Ai biết một lần này lăn vào Ngọc Phi Diên cùng Liệt Thương giao thủ khe hở. Nếu để Long Tại Thiên bình thường tìm khe hở tiến vào giữa hai người, sợ là mượn hắn cái gan hắn cũng làm không được việc này. Nhưng bây giờ hắn đang chạy trối chết, hắn Ly Miêu đã cổn thân pháp, lại là một môn lấy thân thể cảm giác khí thế, tự động tìm kiếm địa phương an toàn thân pháp. Đánh bậy đánh bạ, liền chạy vào giữa hai người. Đuổi theo hắn đánh tới Lăng Mã Bích, muộn một bước, vừa vặn cùng Liệt Thương đao, Ngọc Phi Diên nắm đấm đụng vào nhau. Ba người kinh lực va chạm, tuôn ra vô số tia lửa. Lăng Mã Bích vừa định tiếp tục đâm Long Tại Thiên một kiếm, lại cảm giác đao phong đập vào mặt, không thể không đâm về phía nơi khác, lại đụng vào Ngọc Phi Diên giáp tay phía trên. Liệt Thương bị Lăng Mã Bích kiếm bước xoay một vòng, hướng Ngọc Phi Diên bên gáy chém rớt, nhưng lại bị Lăng Mã Bích đánh hồi một kiếm đẩy ra. Bởi vì xuất thủ quá nhanh, cơ hồ không còn kịp lại suy tư, khí thế dẫn dắt phía dưới, vốn là hai người khoái công nhanh thủ cục diện, giờ phút này lại trở thành ba người lẫn nhau công. Vẫn là đánh đến cực kỳ kịch liệt. Vừa rồi hơi không chú ý liền sẽ bị thương cục diện mảy may không sửa, chỉ là thêm một người gia nhập chiến đoàn, còn có một cái đại Ly Miêu, ở ba người tầm đó liều mạng trốn tránh ba người vũ khí mà thôi. Chương 668, mưa to bên trong chém giết, 4. Liệt Thương đao pháp dũng liệt, Lăng công tử đâm thuật tinh tuyệt, Ngọc Phi Diên thì là biến ảo tự tại, cương nhu tùy tâm. Ba người đánh thành một đoàn gió lốc, khí lưu va chạm kịch liệt thậm chí ép cong bên chân cỏ dại. Bọn họ hai bên lẫn nhau phá giải chiêu số, nhìn như đánh quên cả trời đất, lại đều ở vào khó có thể thoát thân, đâm lao phải theo lao khốn cảnh. Bọn họ bây giờ mỗi một khắc đều ở đồng thời phá giải cùng công kích hai người khác, nếu không như thế, nhất thời lại biến thành bị hai người khác đồng thời toàn lực công kích cục diện. Cho nên không thể không lập tức phản kích, đổi lấy cơ hội thở dốc. Tình huống đã vượt ra khỏi bọn họ có thể khống chế phạm vi. Bây giờ ba người này chính là đâm lao phải theo lao, không thể không đánh. Chẳng những là không thể không đánh, thậm chí là hơi không chú ý, lập tức bị thương nặng. Ba người hình thành là một cái hết sức nguy hiểm cân bằng, như là thùng nước sắp tràn. Tình thế trói buộc phía dưới, bọn hắn xuất thủ cùng phòng ngự, thậm chí là mục tiêu công kích đều đã không tới phiên ba người tự mình lựa chọn. Nước tràn ra thùng nước một khắc này, không chỉ là sơ suất người kia sẽ thụ thương, những người khác cũng sẽ bị tác động đến. Bây giờ cục diện giống như là ba người càng không ngừng đang lẫn nhau truyền lại một cái tràn ngập lực phá hoại cầu. Ngươi ném cho ta ném cho hắn, hắn lại ném cho ngươi. Quả bóng kia không ở trong tay dừng lại, thì sẽ không nổ tung. Nhưng mà mỗi bị hai tay chạm đến một lần, quả bóng kia lực phá hoại liền có thể tăng phúc một phần. Cuối cùng nổ tung lên thời điểm uy lực liền càng thêm cường đại. Lấy ba người này nội lực cùng võ công, cái kia sớm muộn cũng sẽ nổ tung cầu chỉ là đang bị càng nuôi càng lớn. Bọn họ bây giờ mặc dù giống như uống rượu độc giải khát, lại là không thể không làm. Mà duy trì lấy cái này yếu ớt thăng bằng bất quá là ba người trạng thái, cái này biến số cực lớn điều kiện. Chỉ cần có người xuất thủ chậm nửa phần, lập tức liền sẽ tác động đến ba người. Yếu ớt làm người tuyệt vọng. Vốn dĩ nếu là cái tên soảng xĩnh xâm nhập giữa hai người, lấy được một cái ngắn ngủi hòa hoãn, Liệt Thương cùng Ngọc Phi Diên liền có thể như vậy thối lui. Về phần cái kia hòa hoãn vật không khỏi bị song phương nội lực đè ép thành cặn bã thì là nói sau. Lại cứ xông vào một cái Long Tại Thiên, thân mang kỳ dị thân pháp, đánh không chúng. Mà đổi thành một cái Lăng công tử kiếm thuật cao siêu, trong tay cầm kiếm lại là nhất đẳng hàng cao cấp, có thể đối cứng Liệt Tám đao cùng Phi Diên bạch giáp mà không tổn thương. Tiếu Hoàng Tuyền trong tay dẫn theo hồ lô rượu, tranh thủ thời gian buồn bực một cái. Ô hô ngoan ngoãn không được, đánh thật hảo hảo náo nhiệt. Vốn tới một người uống rượu nhàm chán, đây không phải là cho lão phu nhắm rượu sao? Hỏa Phượng trợn lên giận dữ nhìn Tiếu Hoàng Tuyền một cái, nhưng biết người này võ công cao cường, chỉ có nhận khí hỏi, "Tiếu đại hiệp, dạng này quá nguy hiểm." Có cái biện pháp gì có thể cho bọn họ tách ra sao? Ha ha ha, ngươi hỏi lão phu, đó là hỏi đúng người. Hỏa Phượng vui vẻ nói, ngài có thể cứu người. Tiếu Hoàng Tuyền cười nói, cứu không được. Ở Hỏa Phượng cầm vũ khí đánh tới trước đó, Tiếu Hoàng Tuyền vội nói xong nói. Không không không, không phải ý tứ kia. Đó là ý gì? Biện pháp là có, chỉ là lão phu làm không được. Tiếu Hoàng Tuyền chỉ ba người kia nói. Ngươi nhìn ba người bọn hắn, càng đánh càng nhanh, đã không thể đình chỉ. Giữa bọn hắn tích xúc chân khí cũng dần dần cường thịnh, vô luận ai đụng đều là không chết cũng bị thương. Nếu muốn giải cứu, liền cần từ tam phương dần dần trì hoãn phía dưới ba người bọn họ chiêu số. Giống như kéo tuyến giải tơ, đều lôi đi một người, tự nhiên cởi ra. Ba nhưng mà từ tam phương ra tay liền cần ba người. Hơn nữa là võ công cùng bọn hắn tương đương ba người, nếu không tất nhiên không may. Hai vị nữ hiệp võ công mặc dù cao siêu, chung quy cũng vẫn là không bằng lệnh sư tỷ a. Hỏa Phượng nhất thời nghẹn lời. Tiếu Hoàng Tuyền nói kỳ thật cũng là nàng suy nghĩ trong lòng suy nghĩ. Muốn ở không có người thụ thương tình huống phía dưới cởi ra cục diện bế tắc liền cần ba người. Nhưng mà trong thoáng chốc, đi đâu có thể tìm tới võ công cùng ba người này tương đương người. A-di-đà Phật. Vô lượng tiên tôn. Hai tiếng không giải thích được thanh âm một vang lên, Hỏa Phượng mặt mày bên trên lại hiện lên vui mừng, biết rõ cứu tinh đến. Một sám một trắng hai bóng người từ xa đến gần, nhìn như nhàn nhã tàn bộ, lại là chớp mắt mà tới. Không đi đến trước người, đã nhìn ra đó là một cái tuổi trẻ tăng nhân cùng một cái lao đạo dâu bạc. Cái này nơi xa đi tới một tăng một đạo, chính là Hàn Sơn tự Miên Hoa Hòa Thượng cùng võ đang thọ trưởng lão. Miên Hoa Hòa Thượng cười nói, sư thái tựa hồ đang phiền não, xin hỏi có gì cần tiểu tăng hỗ trợ, kính xin chỉ thị. Cái này tự nhiên là tự khiêm nhường lời khách khí. Miên Hoa Hòa Thượng lên đảo về sau một mực ít ỏi cùng người động thủ, tất cả toàn bộ tùy cơ duyên. Vốn lấy hắn Hàn Sơn tự cao tăng thân phận, người bình thường cho dù gặp, cũng không dám cùng hắn động thủ. Hôm nay lại cùng thọ trưởng lão không hẹn mà gặp, hai người cũng không khỏi dừng bước lại. Hàn Sơn tự cùng Võ Đăng Sơn quan hệ trong đó, có thể nói là trong bóng tối tranh đua không ngớt. Võ Đăng Sơn trừ bỏ thân làm tam đại phái một trong, còn ra cái đảm nhiệm quốc sư Lai Bán Tiên, phụng thánh chỉ nắm giữ thiên hạ đạo lưu. Trường môn nhân thần pháp đạo trưởng càng là thiên hạ ít có cao thủ. Võ Đăng Sơn chính là thiên hạ đạo lưu môn phái đứng đầu, không người nào có thể nghi vấn. Thích ra môn phái phương diện, Thiếu Lâm tự mấy chục năm qua giấu tài, thủy chung không thấy có hành động gì. Thân làm Bạch Vương thất quan một trong Hàn Sơn tự thì là dị động liên tiếp. Ở Hàn Sơn tự chủ trì được Thái Hậu Khâm Phong Tăng Hoàng về sau, danh giá càng là bất phàm, mơ hồ hiện ra liền có đuổi sát Thiếu Lâm tư thế. Mà cùng Võ Đăng Sơn quan hệ cũng là bắt đầu từ đó trở mặt. Hai người gặp mặt ngược lại là cũng không có nói gì, một đường đi tới đi lui, lời xã giao nói một cái soạn. Hai người bọn họ nghe được tiếng đánh nhau, chạy tới thời điểm, từ thật xa đã thấy tình huống bên này. Miên Hoa căn cứ đệ tử Phật môn Từ Bi lòng dạ muốn xuất thủ tương trợ. Thọ trưởng lão là sao cũng được theo sát. Hỏa Phượng luôn miệng nói cảm ơn, đem sự tình đầu đuôi ngắn gọn nói một lần. Vừa vặn hai vị võ nghệ cao cường, có thể xen vào giữa bọn hắn mà không chút tổn hao nào. Bần Nhi xin hai vị xem ở võ lâm nhất mạch phân thượng, đem ba người bọn họ cứu ra. Miên Hoa Hòa Thượng vốn có ý này, cười nói. Không thể chối từ. Nhưng hắn không có đến gần ba người, lại là ở ba người ở ngoài vòng chiến 10 bước chỗ dừng lại. Nhắm mắt lặng lẽ đợi. Đối với người khác đều không biết hắn làm cái gì mê hoặc thời điểm, đông nhiên trợn mắt tụng nói. Quan tự tại Bồ Tát, hành thâm bàn nhược ba la mật đa thỉ, chiếu do ngũ huẩn dai không, độ tất cả khổ ách. Hắn chỗ tụng niệm chính là bàn nhược ba la mật tâm kinh, chính là Phật môn kinh điển. Kinh nghĩa vào lúc này tự nhiên không có được mảy may tác dụng. Nhưng mà trong giọng nói của hắn lại tựa hồ như có to lớn ma lực, làm cho người nghe vậy nhịn không được có loại buồn ngủ, toàn thân thoải mái cảm thụ. Liền tranh đấu bên trong ba người sát khí cũng thấy hơi ôn hòa. Hỏa Phượng nhất thời minh bạch Miên Hoa cách làm. Hắn lấy ngoại lực làm cho ba người động thủ chậm lại, chỉ cần là ba người đồng thời chậm tốc độ lại, vậy liền không lo có việc. Miên Hoa Hỏa Thượng một lần này có nhiều biểu hiện, thọ trưởng lão lại nhìn không được. Chậm đã, muốn cứu người biện pháp có thật nhiều. Cần gì dùng chậm như vậy? Nhìn lão đạo biểu diễn. Đông nhiên thân ảnh nhoáng một cái, bóng xám đã lướt đến ba người quanh người, lại không có thăm dò vào vòng chiến. Mà là ngay tại bên ngoài. Đống nhiên rối ra một tay ở không biết là ai tuổi trỏ bên trên hơi hơi khều một cái, lại đá ra một cước đem chân người đá cao một chút. Hắn một lần này ở ngoại vi cổ động, ba người động tác lại là càng đánh càng nhanh. Thọ trưởng lão lấy đại chu thiên thiên tiên công tâm pháp đổ thêm dầu vào lửa, dắt rời dẫn đạo, ở ngoại vi giúp ba người tăng thêm tốc độ. Làm ba người bọn họ cùng một chỗ vượt qua tốc độ cực hạn, đồng thời sụp đổ tình huống phía dưới, thọ trưởng lão có thể tại thời điểm này cải biến ba người công kình phương hướng. Khiến cho bọn hắn không đến mức làm bị thương hai bên. Đích thật là muốn so Miên Hoa Hòa Thượng biện pháp thực sự nhanh hơn nhiều. Hòa Phượng nhìn mừng rỡ, Tiếu Hoàng Tuyền lại đột nhiên nói, cười cái rắm, một lần này phiền phức lớn hơn rồi. Hòa Phượng đang không hiểu. Đông nhiên ba người tầm đó lệ khí tăng nhiều, trong tay kinh lực cũng đồng thời gia tăng hai thành. Nguyên lai thọ trưởng lão cùng Miên Hoa biện pháp mặc dù đối chứng, lại là vừa vặn tương phản. Làm cho ba người chợt nhanh chợt chậm, cân bằng trở nên càng thêm nguy hiểm, trong lòng táo bạo không thôi. Đồng nhiên ba người đều là uống một tiếng, cũng không quản đối phương là ai, đao, kiếm, quần, lập tức hướng cái kia bên ngoài đổ thêm dầu vào lửa người trên người đánh tới. Thọ trưởng lão đống nộ cảnh này, nhưng cũng không hoảng hốt, hai tay vẽ vòng, Nazi dẫn đạo, đem đại bộ phận kình lực hướng 10 bước bên ngoài hòa thượng kia trên người dẫn tới. Miên Hoa không cho phép có hắn, đành phải xuất thủ toàn lực phá giải. Thọ trưởng lão cùng Miên Hoa hòa thượng võ công không ở dưới ba người, ngược lại là không có lọt vào phân thây giải thể nguy hiểm. Ba nhưng mà bởi như vậy, trận này đoàn chiến bên trong, nhưng lại nhiều hai cái ra không được, chạy không thoát, không thể làm gì võ lâm cao thủ. Chương 669, mưa to bên trong chém giết, phía dưới. Miên Hoa hòa thượng cùng thọ trưởng lão cái này một tăng một đạo vào vòng chiến, tình huống lại sinh ra biến hóa vi diệu. Lăng công tử, Liệt Thương cùng Ngọc Phi Diên ba người thời điểm, bọn họ đều là chiêu số tinh diệu, khoái kiếm khoái đao giao thủ. Cái này một tăng một đạo lại là sở trường nội học. Và lại bất luận thọ trưởng lão tuổi tác đã cao, không thể cùng người trẻ tuổi tương đối quyền cước ngoại môn công phu. Hàn Sơn tự võ học xưa nay đều là không nặng tại hình mà nặng tại ý, ngoại môn công pháp cũng không phải là sở trường. Muốn bọn họ như thế đấu pháp là tuyệt đối không thể. Bởi vậy hai người này gia nhập vòng chiến, chọn lựa tất cả đều là dĩ nội công lôi kéo, lấy chậm đánh nhanh biện pháp. Cứ như vậy, mặc dù giao thủ tốc độ cũng không trở nên càng thêm chặt chẽ, chứ ở trong đó chân khí nội kình lại không phải là tăng cường 2/5 đơn giản như vậy. Hai người bọn họ truyền vào nội lực càng nhiều, còn lại ba người cũng không thể không vận công chống cự, chân khí càng thêm bành trướng mãnh liệt, nhưng giữa bọn họ cân bằng chẳng những không có sụp đổ, ngược lại càng ngày càng ổn định. Giữa bọn họ chân khí tràn vực, liền giống như là một cái to lớn ao nước, không ngừng mà rót nước đi vào, thủy chung sẽ có tràn đầy tiết lộ ra ngoài một ngày. Ba nhưng mà hết lần này tới lần khác mới gia nhập chính là cái này một tăng một đạo. Miên Hoa hòa thượng bàn nhược tâm quyết có chấn định kỳ hiệu, thọ trưởng lão là tinh thông cân bằng làm chủ võ đang tâm pháp. Có Miên Hoa hòa thượng củng cố còn có thọ trưởng lão cân bằng, ao này nước động, dần dần bắt đầu xoay tròn lưu động, từ nước động biến thành nước chảy. Dần dần, vòng chiến trung tâm sinh ra một cỗ hấp lực. Theo thời gian đưa đẩy, hấp lực càng ngày càng mạnh, hỏa phượng đám người thân ở gần bên, thế mà cảm thấy thân hình bất ổn, cơ hồ muốn bị hút vào, không thể không bay ngược né tránh. Tiếu Hoàng Tuyền tay trái mang theo kem chút đầu một cái bị hút bay vào đi cha bỉ, vỗ hót một cái nói, ta liền biết phải xảy ra chuyện. Hai người này nội công tinh thâm, nếu là nhúng vào đi vào không chừng muốn xuất cái gì đại phiền toái. Hiện nay cái này có thể thành người lạ chớ tới gần. Hỏa phượng vội la lên, Tiếu tiền bối, phải làm sao mới ổn đây? Tiếu Hoàng Tuyền trầm ngâm một chút, mới nói, trước đừng hoảng hốt, cũng may đoàn này phong bạo tuy có hấp lực, nhưng thủy chung dừng lại tại chỗ, không biết di động. Ngươi nhưng tuyệt đối không nên hành động thiếu suy nghĩ. Thứ này mặc dù là bọn họ 5 người công lực chỗ tụ, nhưng là chính vì vậy, bọn họ 5 cái đều không có thao túng thứ này năng lực. Hiện nay đoàn này ngoạn ý coi như trung thực, vạn nhất thụ nửa canh không nước ngoại lực kích thích, bắt đầu di động. Đó mới thật sự có phải nhìn đây. Hỏa phượng thấy là thật, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn mà nhìn xa xa. Đống nhiên chóp mũi mắt lạnh, sờ mũi một cái, phát hiện là một giọt nước. Tô Hiểu nói, tựa như là trời mưa. Trời mưa. Hoàng bét. Nói còn chưa dứt lời, hạt mưa lớn chừng hạt đậu ào ào rơi xuống. Trận mưa này đến không có dấu hiệu nào, giống như là thiên phá cái lỗ hổng một dạng mưa to mưa như chút nước mà xuống, lấy giống như là muốn thôn vệ hết cả tòa đảo một dạng khí thế. Ba nhưng mà, trong rừng cây, đã có một cái địa phương, rơi xuống giọt mưa toàn bộ bị bắn ngược ra ngoài. Bắn ra tốc độ sức lực, vậy mà so rơi xuống còn muốn mau lẹ. Tiếu Hoàng Tuyền tức giận nói, lao thiên đuôi mù sao? Sợ điều gì sẽ gặp điều đó? Trận này mưa to rơi xuống, giọt mưa đánh vào bọn họ 5 người trên người. 5 người này bây giờ trong mắt chỉ có với nhau quyền cước đao kiếm, ra sức xuất thủ chống đối, sớm không biết ngoại giới kim tịch hà tịch. Vừa gặp phải ngoại lực, cũng không biết là nước mưa, chân khí tự nhiên khuấy động. Vốn dĩ ngừng lại bất động gió bao đoàn, đống nhiên di động. Phi anh đảo đông thủ. Lao nhân như là cây khô đại thủ bung ra, trong tay cái kia bị hắn đánh ngất xỉu mũ rộng vành người dẫn đường mềm nhũn bày trên mặt đất. Lao nhân hử cười nói, dẫn đường. Giám thị chúng ta vị trí, sau đó nói cho người khác dẫn đường. Nghĩ tới chúng ta vì ngươi lạc ra liều mạng, các ngươi còn trong bóng tối tiết lộ vị trí, liền không lo trong vòng 3 ngày quyết không ra thắng bại. A-hắc, tính toán. Trong mắt lao nhân phong mang chớp động. Lúc còn trẻ, hắn cũng là danh chấn tứ hải đại nhân vật. Nhân xưng nhất côn thiêu cửu thiên cổ thiên khôi, chính là cái bang tứ đại trưởng lão một trong bạch hổ trưởng lão. Trong bụi cỏ bóng người run run, chỉ chốc lát sau, từ đó chui ra mấy chục đạo thân ảnh. Vây ở cổ trưởng lão một bên, cùng nhau quỳ xuống. Ba thuộc hạ ra mắt trưởng lão. Cổ trưởng lão gật đầu nói, các ngươi, đều tới. Bẩm báo trưởng lão. Ở chỗ này là 53 tên đệ tử. Có khác 20 tên huynh đệ đang thi hành thăm dò nhiệm vụ. Tốt. Cổ trưởng lão râu dài chấn động, cười nói, hừ, Lạc Danh muốn chúng ta tự giết lẫn nhau, lại sợ chúng ta cái bang nhiều người. Thế là nghĩ cái này thối biện pháp đến phân mỏng chúng ta lực lượng. Ta đệ tử cái bang ngàn ngàn vạn, chẳng lẽ vẫn thật là bắt ngươi không có cách nào sao? Thừa dịp tứ quý kiếm trận sụp đổ, cổ trưởng lao đến lúc này mang 500 tên đệ tử, tả hữu trốn ở từng cái đảo bên trên. Mặc dù bị bắt được cũng không ít, lại luôn bắt không hết. Nhất là Long Căn đảo bên trên không có bày trận, càng thêm an toàn. Nhưng nhớ kỹ, chúng ta tới nơi này là vì tìm thiếu bang chủ tung tích. Cũng không phải là muốn cùng Lạc Danh xoay cổ tay. Ở trên đảo nếu gặp được người trong Lạc Kiếm Sơn Trang, vạn chớ sát sinh. Để làm tương lai đổi về bị bắt các huynh đệ thẻ đánh bạc. Vạn sự lưu lại một đường, ngày sau dễ nói chuyện. Về phần Lạc Danh tiểu tử, hắn đắc tội nhiều như vậy võ lâm đồng đạo, tự có người trừng trị hắn. Tuân mệnh. Tốt rồi, hiện nay liền đợi đến thăm dò kết quả. Ân. Nơi xa thăm dò đệ tử nên ở phương hướng, đột nhiên có một trận mãnh liệt đến liền ra thịt đều có thể cảm ứng được luồng khí xoáy vọt tới. Rừng kia trên không, thế mà còn xuất hiện bị gió lốc càn quét, lá cây tung bay dấu hiệu. Nếm đủ mùi đời lão nhân, lộ ra vẻ nghi hoặc. Đó là cái gì? Phi Ngư đảo bên trên, mấy cái đầu đội mũ rộng vành mặc áo đen, cùng Lạc gia dẫn đường ăn mặc giống nhau như lúc nam tử tụ tập cùng một chỗ. Mấy người kia, đều là trong tà đạo nhân vật. Không có một cái nào không phải tâm ngoan thủ lạn, cùng hung cực các chi đồ. Bọn họ không có đánh lên, ngược lại là tốn thời gian một ngày tụ ở cùng nhau. Một người trong đó cười hát hát nói. Kế hoạch của chúng ta không sơ hở tí nào. Liền ra vẻ mũ rộng vành dẫn đường, một đường chờ lấy bọn họ phân ra thắng bại, lại đến chia cắt trái cây. Ba những người này đều là ngu xuẩn. Thế mà không nhìn ra, cái này mũ rộng vành dẫn đường chính là đấu vòng loại bên trong biến số lớn nhất. Lạc Danh cử động lần này vốn chính là cho chúng ta cơ hội. Lại cứ là những cái này chính phái đồ đần môn nhìn không ra a a a a. Đang mừng thầm đám chính đạo đồ đần quá ngu, chợt phát giác kình phong đập vào mặt, thổi mấy người bọn hắn võ lâm hảo thủ suýt chút nữa thì muốn đứng không vững. Gió này, làm sao lớn như vậy? Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một cái đường kính ước chừng 3 trượng gió lốc đang theo bọn họ di động. Má ơi cái này cái quỷ gì? Phi Yến đảo bên trên, mấy cái thân mang áo đen che mặt nam tử, không chút lưu tình cắt đứt 3 cái nam tử yết hầu. Cầm đầu nam tử, lấy bí mật thủ pháp thông chi phụ cận mũ rộng vành dẫn đường như vậy tin tức. Vân Ô kiếm môn, ý đồ đào tẩu, chứng cứ vô cùng xác thực. Đã toàn bộ tru sát. Bọn họ nhóm người này chính là lần này đấu vòng loại bên trong, Lạc gia phái tiến vào quét sạch bộ đội. Phụ trách quét sạch một chút ý đồ phá hư đại hội người dự thi, tựa như những cái này vừa mới chết thảm đám gia hỏa một dạng. Trong đó một cái người nói ra. Đội trưởng, tiểu thư nói qua, Đại La Sơn cái kia một đội người, vô luận làm cái gì cũng không thể tru sát. Hơn nữa nếu là có nguy hiểm, còn muốn tận lực bảo vệ. Ngài xem chúng ta. Người cầm đầu sinh bắp thịt cuồn cuộn, nhìn quanh như hổ, chính là Lạc gia bản gia bên trong cao thủ. Lạc Vô Nan. Hắn là Lạc Minh Châu tộc thúc, từ nhỏ yêu chiều chất nữ. Xưa nay thân thể cường tráng con người sắt đá xưa nay chưa thấy lộ ra vẻ mỉm cười. Đã như vậy, có cơ hội liền đi giúp bọn hắn một chút ta. Thủ lĩnh cười một tiếng, những người còn lại liền cũng cảm thấy nhẹ nhõm không ít. Dù sao sát sinh công việc cũng không tốt làm, nếu là một mực căng cứng, ngay cả chân tay đều sẽ chậm lại. Ba nhưng mà Lạc Vô Nan bỗng nhiên ngưng lông mày nói ra. Chậm đã. Có gì thường? Đội trưởng, thế nào? Cây bên này có cao thủ đang chiến đấu, hơn nữa không chỉ là một hai cái. 5-6 cái. Không, còn muốn càng nhiều. Lúc nào đã có lớn như vậy hôn chiến, vì sao mũ rộng vành dẫn đường không có người nói chuyện? Chờ, chờ đã, đội trưởng ngài nhìn, đó là cái gì? Quét sạch bộ đội cùng nhau quay đầu, bọn họ, thấy được một cỗ to lớn vòi rồng. Thiếu chủ. Thiếu chủ. Lớn lạ thường gõ cửa âm thanh, làm cho bị Lạc Danh phạt tự kiểm điểm 3 ngày Lạc Tư Mệnh không khỏi một trận tâm phiền. Không nói đến hắn đang bị phạt cầm đoán, liền thông báo đều không đợi, trực tiếp lên cửa gõ cửa, cái này còn có một chút quy củ sao. Nếu lại mặc kệ quản, lần sau chẳng phải là mở cửa liền tiến vào. Lạc Tư Mệnh mở cửa mắng, vội vàng hấp tấp ra thể thống gì. Ta chính là bị phạt chi thân, trong vòng 3 ngày không được ra ngoài. Các ngươi chẳng lẽ coi lời gia chủ là gió thoảng bên tai sao? Người này hắn ngược lại là quen thuộc, chính là kiếm phòng bên trong một tên cán bộ, xưa nay đoan nghiêm ổn trọng. Không biết hôm nay vì sao như vậy vô lễ. Lạc Tư Mệnh đang kỳ quái, bộ hạ này bối rối nói. Tiểu nhân biết tội, nhưng thực sự là đại sự không ổn. Gia chủ đang lúc bế quan, không cách nào thông chi, sự tình ra rơi vào đường cùng chúng ta mới đến tìm ngài A Luyện Thần Chú Hội đã xảy ra chuyện. Luyện Thần Chú Hội. Lạc Tư Mệnh trầm mặt xuống, nghĩ nghĩ sau nói, ngươi lại nói ta nghe một chút. Có phải hay không trên đảo quyết đấu không nhiều, khó có thể thúc đẩy sinh trưởng kiếm đảm. Không, không phải, trên đảo quyết đấu rất nhiều, sát khí thành hình cũng rất nhanh. Vậy ngươi còn lo lắng cái gì? Nhưng, thế nhưng là, căn cứ chúng ta luyện thần dẫn đường trở lại đến báo cáo. Trước mắt trên đảo không biết xảy ra chuyện gì, trên đảo 108 môn phái, hiện tại, chỉ còn lại có một nửa. Một nửa? Hiện tại mới qua một ngày a. Lạc Tư Mệnh vì đó biến sắc, lại cấp tốc kiên định xuống tới, lộ ra cương nghị biểu lộ nói. Nhất định là có tai họa phát sinh, đem trên đảo Lạc ra bộ đội phái qua, nếu có dị thường, lập tức trấn áp. Bộ hạ kia cắn môi, thân thể phát run mà nói. Tất cả bộ đội đều liên lạc không được. Chỉ sợ đã. Lạc Tư Mệnh như gặp phải sấm sét giữa trời quang, long căn đảo bên trên, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đây rốt cuộc là cái gì? Nam Cương Ma Nhãn Đao Tông thiếu tông chủ, đương đại đao ma truyền nhân, Ma Nhãn Tu La, ở trong lòng càng không ngừng hỏi mình. Hắn vốn dĩ tưởng rằng có người đang động thủ so chiêu, muốn đi xem là ai đang đánh nhau, nói không chừng còn có thể giao thủ đỡ quyền. Nhưng mà hắn chỉ có thấy được một khâu ngập trời vòi rồng, đang lấy tốc độ cực nhanh hướng hắn đánh tới. Ma Nhãn Tu La không tránh không né, chỉ là như mộng đồng dạng nói. Cái này, đến cùng là cái gì? 8. Đây chỉ là tối hôm qua bộ phận, hôm nay bộ phận ta đang mã, lập tức đổi mới. Mọi người không PIA, ta là sẽ gõ chữ tốt quá trắng. Chương 670, kiếm sinh hư không. Tình huống hoàn toàn mất đi khống chế. Từ Ngọc Phi Diên đám người tạo thành gió bão đoàn bốn phía tàn phá bừa bãi, đem trên đường gặp được vô số đối thủ tất cả đều bị tiêu diệt. Hạng Soang liền ngay cả vừa bắt đầu đều nhịn không được, thậm chí có người đâm vào gió bão ngoại vì khí tường bên trên liền bị bắn ra ngoài, trực tiếp té xỉu. Chợt có biểu hiện không tầm thường cao thủ có thể đi vào trong vòng chiến, nhưng tạm thời an toàn không đến một khắc, lập tức bị quyền lãng kiếm chiều bao phủ, kém chút đều khó có thể sống sót. Mà cao thủ chân chính, như cái bang cổ trưởng lão, Lạc Gia Lạc Vô Nan, còn có vốn dĩ đang đánh bất phân thắng bại Độc Cô cùng Khương Lộc Khương công tử, thì là vào vòng gió bão bên trong, cùng ở vào gió bão trong cốt lõi 5 người kia một dạng kết quả, trở thành để đoàn này gió bão càng hình lớn mạnh chất dinh dưỡng. Quét sạch hơn phân nửa tòa Long Căn đảo về sau, ở vào vòng gió bão bên trong cao thủ có chừng 20 vị, nhưng biểu hiện đặc sắc nhất lại phải kể đến Long Tại Thiên. Long Tại Thiên đến nay chưa cùng người đánh giáp lá cả, nhưng mà đây cũng là hắn đến bây giờ vẫn còn sống nguyên nhân. Lấy hắn võ công tu vi, so trong trận đám người kém không phải chỉ là một chút. Huống chi đây là vì rèn luyện kiếm đảm chỗ cử hành đại hội, đến người đa số đều có thần binh lợi khí, bằng không thì cũng là Lạc gia đặc biệt rèn đúc vũ khí. Mà hắn lại tay không tấc sắt. Một cái này đại ly miêu lấy hắn kỳ dị thân pháp lẩn tránh thở không ra hơi, lại khổ vì không dám dừng lại nửa bước. Nhìn thấy những cái kia vô tội quấn vào đám gia hỏa kết cục bi thảm, càng chân quý lên sinh mệnh. Mà mới nhất gia nhập Ma Nhãn Tu La, cũng tương tự ở vào loại này trong khốn cảnh. Vừa mới hắn nhìn thấy đoàn này gió bao đánh tới, căn cứ đao ma truyền thụ tâm pháp, quản hắn mọi việc trước chặt lại nói, một đao chặt tiến vào. Ai biết cái này liền thân xa vào đầm lầy, tiến cũng không được lui cũng không xong. Bây giờ thật sâu hối hận thời điểm đó xúc động, lúc trước liền hẳn là quan sát rõ ràng lại chém. Tại chặt một đao cái này lễ bên trên ngược lại là chưa bao giờ hối hận. Ba nhưng mà Ma Nhãn Tu La ở trong đó lại là như cá gặp nước. Ma Nhãn Tông võ công thiếu yếu, cũng không phải là nơi tay, cũng không phải ở đao. Mà là tại cặp mắt. Ma Nhãn Tông đao thủ, đều luyện được một đôi ma nhãn. Có thể nhìn người nội khí, xem xét biết võ công sơ hở. Cái này ma nhãn đồng thuật lấy huyết bạch tử lục hoàng hồng lam thất đẳng tách ra, huyết sắc làm nhất phẩm, lam sắc thì là ghế chót. Nhưng mà lam sắc ma nhãn đã có thể xem cao thủ lộ ra ngoài chân khí lưu động, không nói đến đã đạt đến đệ tứ phẩm cảnh giới Ma Nhãn Tu La. Đối với hắn mà nói, toàn bộ chân khí đoàn mạnh yếu hắn rõ như lòng bàn tay. Bởi vậy hắn cũng không sợ, nhưng đồng thời hắn cũng biết mình ra không được. Bởi vì hắn ma nhãn nói cho hắn, chỉ cần từ cái này gió bão bên trong thoát thân mà ra, giống như là ở gió bão bên trên mở ra một lỗ hổng. Tại cái kia lỗ hổng xuất hiện thời điểm, tám thành trở lên kình lực liền sẽ hướng về thân thể hắn tuân ra mà đến. Ma Nhãn Tu La tự mình biết, khinh công của mình cũng không đến đủ để vượt qua chân khí tốc độ cấp độ. Còn nếu là liều mạng, lấy bây giờ tràng vực này bên trong ngưng tụ chân lực mà nói, trừ phi hắn tu vi lăng không tăng cường gấp 3, nếu không đều khó có khả năng còn sống. Nghĩ tới đây càng thêm tức giận, cái kia chết con lựa chọc cùng thối tiểu quỷ người đâu. Bọn họ nếu là ở đây, ta há có thể trúng chiêu. Cái này gió bão đoàn bên trong sống sót, trừ bỏ một cái Long Tại Thiên bên ngoài toàn bộ là cao thủ của cao thủ. Giờ phút này tất cả đều mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, hy vọng có thể nghĩ ra cái suy nghĩ khác người biện pháp. Ba nhưng mà lại là mấy canh giờ đi qua. Gió bão đoàn bên trong lại tăng thêm không ít tân nhân, người mới, càng là tàn phá bừa bãi đã qua hơn nửa môn phái, đáng tiếc là vẫn là không cách nào có thể nghĩ, không có người ra đi. Nếu là có người chống đỡ không nổi nữa ngã xuống, tất cả kinh lực hướng trên người kia dũng mãnh lao tới. Mặc dù muốn hy sinh một người, ngược lại cũng tính là cái thoát thân biện pháp. Những người này đều là giang hồ lăn lộn người, tâm địa ác độc cứng rắn, muốn giết người sẽ không nháy một cái con mắt. Nhưng hết lần này tới lần khác đám này cao thủ bên trong tất cả đều là khí lực kéo dài, nội lực sâu xa hạng người, ở nơi này chân khí cũng không tiết lộ ra ngoài tình huống, bọn họ lại đánh 3 ngày cũng còn chịu đựng được. Mà 3 ngày sau, bọn họ dần dần dầu hết đèn tắt, tự nhiên sẽ dừng lại. Thế nhưng là đến lúc đó, bọn họ chân nguyên hao tổn rất lớn. Chớ nói tuổi thọ giảm hao tổn tự nhiên sẽ có, luyện thần chú hội cũng không cần đánh, thậm chí là đến cái tiểu nhân vật một người một đao, liền có thể đem đám này quát tháo giang hồ những cao thủ tiêu diệt. Bị vây ở loại này cảnh ngộ bên trong, mọi người đều cảm giác bực mình, không khỏi lệ khí càng thêm. Duy chỉ có là Ngọc Phi Diên thần sắc như cũ không hề bận tâm, nếu Hàn Đàm chiếu thủy, vô luận thế tới như thế nào hung mãnh bành trướng, nàng vẫn như cũ có thể thông dong hóa giải. Phảng phất hoàn toàn không có nhận thấy. Vòng gió bao bên ngoài, mưa to vẫn như cũ hạ cái không ngừng, tràn đầy phảng phất không bao giờ ngừng nghỉ khí thế. Hỏa Phượng cùng Tiếu Hoàng Tuyển đám người một đường đi theo. Không dám đến gần, thế nhưng không dám rời xa. Liên ở trong mưa như vậy một mực đi theo vòng gió bao hành tẩu. Dọc theo con đường này gió bão đoàn tàn phá bừa bãi, càn quét hơn phân nửa tòa Long Căn Đảo, gặp phải đội ngũ tất cả đều gặp. Không chúng chiêu, liền muốn xem như là mấy người bọn hắn. Hỏa Phượng tức giận nói, còn tiếp tục như vậy, sợ là không cần gì luyện thần chú hội, liền người cũng không thừa lại mấy. Tiếu Hoàng Tuyền sờ lên cằm, suy nghĩ nói, cái này gió bão đoàn đã là có thành tựu. Muốn từ nội bộ tan rã, vậy liền cần phải có người chịu hy sinh. Chủ động tiếp nhận cái này gió bão khí đoàn ngưng tụ một đòn. Vậy liền có thể cứu. Phải thừa nhận cái này gió bao khí đoàn, liền tương đương với chủ động đón lấy cái này hơn 20 vị cao thủ liên thủ một đòn. Chớ nói mạng sống, sợ là tử trạng thảm đều có thể ghi vào hắc bạch giám bên trên giang hồ lưu mãi tính danh. Nhìn thấy Hỏa Phượng đám người sắc mặt phát xanh, Tiếu Hoàng Tuyền lại nói, vậy liền chỉ còn lại có từ ngoại bộ tan rã một cái này biện pháp. Trừ phi có cái tuyệt thế đại cao thủ, có thể từ ngoại bộ cho bọn hắn cái này gió bao đoàn đến một cái hung ác. Ngược lại cũng không cần triệt tiêu chân khí của bọn hắn, chỉ cần phá ra một cái lỗ hổng, người bên trong này từng cái đều là quỷ linh tinh, tự nhiên liền sẽ thừa cơ chạy ra. Hỏa Phượng cùng Tô Hiểu đều mắt lộ ra thần thái. Tiếu Hoàng Tuyền mắng, chớ ngu, ngươi nói dễ dàng như vậy sao? Cái này gió bão đoàn là hơn 20 tên cao thủ chân khí chỗ tụ, cột đá ném lên đi đều có thể hiếm nát đi ra. Muốn chém tan một đường vết rách, công lực mạnh mẽ, trước mắt võ lâm đỉnh tiêm, chỉ sợ không có mấy. Luyện Thanh Loan cùng Tô Hiểu đều là mặt lộ vẻ thất vọng, các nàng vốn muốn xuất thủ tương trợ, nhưng ước lượng công lực của mình sâu cạn, chỉ có lực bất tòng tâm. Hỏa Phượng chợt vui vẻ nói, ba một lần này được cứu rồi. Tiếu Hoàng Tuyền nói, a, ta nói nha đầu. Các ngươi Ngô Đồng Kim Vũ Hiên Kim Cương thần lực mặc dù lợi hại, cũng không phải ai tới dùng đều như thế a, nếu là lệnh sư ở đây, lao đầu không dám đánh giám. Nếu là ngươi, lao đầu nhưng phải ngăn cản ngươi chịu chết. Ta nói cũng không phải ta. Hỏa Phượng vui vẻ nói, chỉ cần đại sư tỷ có thể đi ra, liền có biện pháp. Sư tỷ, sư tỷ, ngươi nghe thấy ta nói chuyện sao? Ngọc Phi Diên lại vẫn là bộ kia ai cũng không để ý tới, cái gì cũng không biết đồng dạng thần sắc. Hỏa Phượng vạn phần lo lắng, muốn nói tên người kia, nhưng lại sợ chỗ này rất nhiều giang hồ nhân sĩ ở đây, nghe được sẽ hoài nghi lên thân phận của người kia. Lo lắng phía dưới chỉ có hô, không phải, Phi Chân ca ca nói mời chúng ta đi uống rượu. Ngươi đến hay không? Ngọc Phi Diên dụng tâm chuyên chú phá giải chiêu số, thiên lôi xét đánh cũng là mắt điếc tai ngơ. Nhưng Phi Chân ca ca bốn chữ vừa vào lỗ thai, phảng phất một chậu nước lạnh từ đầu dội xuống, hai mắt lên hiện thanh tịnh. Ta đi. Chương 671, trọng kiếm ngu công. Nhưng Ngọc Phi Diên mắt dài nhìn chăm chú phía dưới, mới phát giác sự tình không đúng, tựa hồ hiện tại mới biết mình thân ở trong khốn cảnh. Nguyên lai nàng một mực dụng tâm phá giải chiêu số, tiến nhập không quan tâm chi cảnh, cái gì cũng không đi suy nghĩ. Chính là dựa vào thân thể phản ứng tại hành động. Bây giờ mới biết người một nhà ở đâu. Mà những người khác càng là không minh bạch vì sao Đoan Trọng Kim Ngọc Phi Diên lại đột nhiên nói thô tục, chỉ là một mực tiếp tục công thủ. Cũng may là khí cơ dẫn dắt phía dưới, Ngọc Phi Diên quyền cước không chậm xuống mảy may, nếu không cái kia như nước thủy triều chân khí liền muốn hướng trên người nàng dũng mãnh lao tới. Ngọc Phi Diên phản ứng cũng không nhanh, hoa một khắc mới lý giải đến mức độ nghiêm trọng của sự việc, dạng này ta chẳng phải là ra không được. Sư muội, ngươi để Phi Chân ca ca chờ ta một lát. Ta có chút bận điệu. Bên ngoài Hỏa Phượng kém chút té xỉu. Sớm biết sư tỷ tốt lắc lư, nhưng cái này cũng người hiền lành quá mức a. Ngọc Phi Diên thanh âm tiếp tục truyền đến. Tiếu đại hiệp, xin cùng ta thay người. Tiếu Hoàng Tuyền cất giọng nói, nha đầu, không phải lão phu không giúp đỡ. Là thay người việc này quá khó khăn. Sơ ý một chút, ngươi coi như thành than. Ngọc Phi Diên lại nói, không quan trọng, ta ứng phó được đến. Tiếu Hoàng Tuyền hơi do dự, quay người vặn ra hắn mang theo người cái kia lớn hồ lô rượu hốc tối, rút ra đan tâm kiếm đến, làm bộ muốn lên. Hòa Phương hỏi, Tiếu đại hiệp, cái này thay người sự tình, ngài có nắm chắc sao? Cái này ai biết được? Như sự tại nhân thành sự tại thiên, phó thác cho trời là được. Cũng không thể để bọn hắn cả đám đều mệt chết ở bên trong. Việc này từ liệt thương mà lên, hắn là ta mang tới, việc này có ta một nửa trách nhiệm. Thay người không giống với đơn thuần xâm nhập. Sơ ý một chút, hắn và Ngọc Phi Diên hai người đều phải táng thân tại chỗ. Mà nếu Ngọc Phi Diên đi được mau mau, chết liền chỉ có hắn Tiếu Hoàng Tuyền một cái. Tiếu Hoàng Tuyền tự nhiên biết rõ, nhưng lại bắn kiếm mà lên, hóa thân một đạo phong ảnh, hướng gió bao đoàn bên trong xâm nhập. Tốt. Ngọc Phi Diên vừa định đi, đồng nhiên một bên đao phong tập thể, giơ cánh tay đón đỡ. Phát giác cản đường người là một cái màu mắt yêu dị dùng đao thanh niên. Mà nhãn tu la lộ ra nhe răng cười, muốn đi, có dễ như vậy sao? Gió bão đoàn bên trong, đám người xuất thủ đã không bằng lúc mới bắt đầu chặt chẽ như vậy, đem bọn hắn khốn trụ được cùng nói là giữa hai bên chiêu số, không bằng nói là cái kia càng ngày càng lớn chân khí đoàn. Một khi mất khống chế, không biết xui xẻo sẽ là ai. Cho nên bọn họ đã có thể rút tay ra đối gió bão đoàn bên trong đặc biệt đối tượng tiến hành công kích. Mà không phải ngay từ đầu như vậy tình thế trói buộc. Mà nhãn tu la dù sao cũng rảnh rỗi, vốn đang chờ đợi cái kia dự định hy sinh thằng xui xẻo xuất hiện. Vừa nhìn thấy Ngọc Phi Diên muốn đi, hắn sớm nhìn thấy Ngọc Phi Diên dung mạo cực đẹp, tư thái càng là mê chết người không đền mạng vưu vật. Không khỏi liền lên tiếng đùa giỡn. Mỹ nương tử, ở trong này lâu như vậy cũng không đối lao tử cười một cái. Ngươi hôm nay không gọi hai tiếng ca ca, cũng đừng nghĩ cứ như vậy đi. Nói còn chưa dứt lời, một cái nắm đấm đã chất đầy tầm mắt. Nâng đao một phong, chỉ cảm thấy trong tay đối phương hình như có vạn cân chi lực, trên đao trước đó chưa từng có trầm trọng. Mà nhãn tu la không nghĩ tới cái này chân dài mỹ nhân nói đánh là đánh, hơn nữa xuất thủ như vậy nặng. Bị đẩy lui một bước này, ở gió bão đoàn bên trong muốn ở đổi vị trí, liền cần tối thiểu 15 phút đồng hồ mới có thể làm đến. Lúc này, Tiếu Hoàng Tuyền vừa vặn rơi vào gió bão đoàn bên trong. Ngọc Phi Diên mượn ma nhãn tu la đón đỡ một hiệp kia kình lực bay ngược, phá xuất gió bao đoàn. Mà bởi vì ma nhãn tu la ngăn cản, nàng dù sao cũng là chậm một chút, cùng Tiếu Hoàng Tuyển tiến vào phong bích thời gian có một chút chênh lệch. Ngọc Phi Diên đảo ngược thon dài thân thể, Phi Diên bạch túc điểm xuống mặt đất, cả người như một chi phá mở khói mù chiến tranh tiết lệnh, kề sắt đất bay thẳng. Nhanh lúc rơi xuống thời điểm chân dài như đạp gió nhẹ đi, giao thế như sấm lăn, đem cái kia chậm lại thời gian hoàn toàn lấp đầy. Ở cái này thể thế phía dưới, nàng lại còn có thể lại đẩy ra một trường. Đem cũng tương tự hơi chậm chút Tiếu Hoàng Tuyền đưa vào trong trận, vừa vặn không có khe hở nối liền lại. Nhìn đám người trợn mắt hốt mồm, nếu không phải tay không thể nhàn rỗi, chỉ sợ tiếng vỗ tay nổi lên bốn phía như sấm, giờ phút này đã đến tạ ơn chàng đáp lễ thời điểm. Như vậy thay người kỳ thật hết sức nguy hiểm, trừ phi khinh công thân pháp cao siêu như nàng, mọi người tại chỗ vô luận đao kiếm quyền cước bên trên nghệ nghiệp như thế nào cao siêu, lâm trận thay người một chiêu này lại là tuyệt đối không thi triển ra được. Ngọc Phi Diên càng không ngừng nghỉ, cùng vòng gió bão kéo ra một chút khoảng cách. Hòa Phương hô, sư muội, động thủ. Một đường trầm mặc luyện thanh loan, đột nhiên cởi xuống trên lưng chỗ vác, so với nàng còn phải cao hơn không ít hộp sắt, vận lực hướng Ngọc Phi Diên xuất toàn lực ném mạnh. Ngọc Phi Diên cũng không quay đầu lại đón lấy. Mưa to bên trong, mặc giáp tóc dài mỹ nhân quanh người làm nước mưa chỗ thấm vào, trắng non thon dài cổ hạc, không che vai tạo thành phảng phất như trần trụi đường cong, lòng dạ bên trong, không nên xuất hiện ở tinh tế như trên người của nàng tuyết viên. Thoải mái chập trùng, tràn đầy quyến rũ mê người phong tình. Mà một khắc sau, cảnh tượng này lại thay đổi hoàn toàn bộ dáng. Cao gầy thon dài nữ lang nhất quán tay đập vào cái kia ước chừng cao đến một người dài mảnh hộp sắt phía trên. Trong chớp nhoáng này, phảng phất thế giới đều dừng lại. Mà sau lưng Hỏa Phượng là lôi kéo Tô Hiểu, cùng luyện thanh loan hướng chỗ khác chạy vội rời đi. Tô Hiểu đầy mặt không hiểu, Hỏa Phượng cười nói: "Ngươi còn không có gặp qua sư tỷ của ta dùng kim cương thần lực a?" "A?" Ngọc tỷ tỷ cùng liệt thương lúc quyết đấu, đem hắn một quyền bước lui, đây không phải là kim cương thần lực sao? Đó bất quá là thông thường công phu quyền cước, tính được cái gì thần lực? Hỏa Phượng giơ lên khuôn mặt, giọng điệu tràn đầy tự hào nói: "Sư tỷ của ta nếu thi triển kim cương thần lực, ai còn có thể toàn thân mà lui? Ngươi nhìn lấy a, không cần bao lâu, cả thiên không đều sẽ tạnh." Ngọc Phi Diên trong tay hộp sắt, bản thể liền có nặng 200 cân, tăng thêm bên trong sở tồn kiếm khí. Tổng trọng lượng làm hơn 1.400 cân. Kiếm này chính là Ngô Đồng Kim Vũ Hiên sư môn trọng bảo, sẽ không tùy tiện ra khỏi vỏ, xưa nay một mực cất giữ tại một mai này đặc chế hộp sắt. Nếu muốn mang theo đi ra ngoài, toàn bộ bên trong Ngô Đồng Kim Vũ Hiên, có tư cách đeo kiếm sẽ không vượt qua 10 người. Luyện Thanh Loan thân làm trưởng môn đệ tử đích truyền, lại vẫn còn cần vì sư tỷ đeo kiếm. Bởi vì đeo kiếm, bản thân chính là một loại tu hành. Muốn lấy kiếm càng là phiền phức. Cái hộp này cũng không phải là thường nhân có thể mở ra. Muốn mở hộp lấy kiếm, nhất định phải đem nội lực chút vào, có thể xúc động chốt mở mới có thể mở ra. Cái hộp này chiều dài cao hơn tại một người trưởng thành thân cao, nhưng mà mở ra hộp sắt cơ quan giấu tại hộp chính giữa chỗ sâu, mà ra mở thủ pháp lại là cần từ đầu nút nơi cuối dùng nội lực chút vào một mạch sông mở mới có thể mở ra. Muốn đạt tới như vậy cương mãnh cực kỳ, nếu không cần kim cương thần lực, lại không môn thứ hai thần công có thể làm được. Mà nàng mới đập lên hộp, Tiếu Hoàng Tuyền đã hiểu nàng muốn làm gì, trong lòng hối hận biết bao. Hộp chậm rãi rộng mở, lộ ra trong đó mặt kia cổ điển nanh ác phong mang. Đó là một thanh kiếm, lại không biết có phải hay không một thanh kiếm. Không có người thấy như vậy to lớn kiếm. Cầm kiếm tay cầm so sánh miệng chén làm thô, lại kéo dài nhỏ. Chỉ là chuôi kiếm chiều dài liền xa xa vượt qua bình thường lưỡi kiếm, một chút cũng không hiện cồng kềnh. Đen kịt sâu nặng thép sắc thân kiếm vậy mà cùng rộng lượng hộp sắt mặt ngoài ngang bằng, sống sờ sờ giống như là đem một khối ảm đạm to lớn khối sắt cắm vào trên chuôi kiếm. Cái này đã vượt qua thế gian liên quan tới to lớn binh khí lo lắng phạm chủ, chuôi kiếm này cũng sẽ không làm cho người lo lắng kiếm giản nên như thế nào vung dậy, mà là hoài nghi lên người thiết kế dụng tâm, đánh ngay từ đầu, cái này nên là một chuôi bài trí. Mưa lớn đập nện ở trên kiếm, như vậy mãnh liệt mưa rơi, kiếm không chút nào bị lay động, trầm ngưng như sơn nhạc. Đây là một chuôi cự kiếm. Một chuôi nặng hơn ngàn cân, làm cho người ngưỡng mộ cự kiếm. Gió báo đoàn bên trong chú ý tới điểm này người, cũng nhịn không được đang suy nghĩ, kiếm nếu to lớn đến thế, thì kiếm pháp cần phải như thế nào. Ngọc Phi Diên xinh đẹp đứng ở mưa to bên trong, khẽ ngẩng đầu. Đám người trong lòng đều sinh ra không rõ ràng cho lắm cảm giác áp bách. Phảng phất nàng một cái này đưa mắt, liền có thể xuyên thủng màn mưa. Vẫn lên kim cương thần lực trước đó cái kia tĩnh mịch, bị hô làm phong vũ dục lai trong nháy mắt, chậm chạp không có đến. Mỗi khi người trong Ngô Đồng Kim Vũ Hiên vận lên kim cương thần lực, khí chàng cuối cùng sẽ bị đè thấp, mà áp suất thấp là sẽ sinh ra một cỗ không rõ hấp lực, thường thường có thể khiến cho đối thủ khó có thể bảo trì thân hình, chẳng những là kim cương thần lực điểm báo, đồng thời cũng có thể nói là tấn công địch thủ đoạn một trong. Song lần này, lại là vận lên kim cương thần lực, mà Phong Vũ Dục Lai còn không có xuất hiện. Tất cả mọi người cảm giác kỳ quái. Thẳng đến Tuyết Bạch thon dài cánh tay ngọc, nắm lấy thanh cự kiếm kia, phảng phất muốn xé rách bầu trời đồng dạng dơ lên cao cao. Kỳ biến nảy sinh. Một cái đột ngột, đen kịt đến không cách nào phân rõ động, cứ như vậy xuất hiện ở mũi kiếm. Đó là một cái không cách nào phân rõ hiện tượng, không có người biết rõ cái kia trống rông xuất hiện huyệt động màu đen là cái gì. Sau một khắc, vô cùng to lớn hấp lực bóp méo không gian. Nước mưa, thổ địa, hoa cỏ, tất cả có hình có chất vật thể đều không thể chống cự cỗ này cuồng mãnh cực kỳ hấp lực. Phụ cận thụ mục thậm chí cũng không thể thừa nhận mà bị bẻ gãy. Ngay cả gió báo đoàn cũng bắt đầu dần dần chệ hướng nguyên bản phương hướng, mà hướng Ngọc Phi Diên bên này quay lại. Quay lại xem xét, cự kiếm kia mũi kiếm chỉ địa phương dĩ nhiên bị hấp lực chô tụ đồ vật ngưng tụ thành một cái thổ sơn. Như vậy kỳ cảnh cũng không phải là lần đầu hiện ở giang hồ. Năm đó, từng có người dùng cái này kiếm, càn quét gian tà, giết đến quần ma bó tay. Kiếm của nàng chô ra, liền có dạng này kỳ dị dọa người hiện tượng. Không cách nào phân rõ bản thể huyệt động màu đen, cuồng manh đến mấy có thể giết người khổng lồ hấp lực, vậy tu luyện đến đỉnh phong Phong Vũ Dục Lai, được xưng là kiếm sinh hư không. Mà cái kia mượn ngưng tụ toàn thân công kình kim cương thần lực mới có thể thả ra, phảng phất có thể đem thiên trảm mở chẳng kích, thì là năm đó nữ lang lúc tuổi còn trẻ được xưng là đại kiếm cơ nguyên nhân. Người kia gọi là Tử Ngô Đồng. Chôi kiếm này, thế gian vốn dĩ chỉ có nàng một người có tư cách dùng. Mà bây giờ, lại thêm một cái người sử dụng. Mụ nội nó thôi quy tôn, từng cái một tất cả đều dừng tay không cho phép lại đánh, cút nhanh lên bảo mệnh. Tiếu Hoàng Tuyền bỗng nhiên quát to lên. Ma nhãn tu la mắng, mắng ai đây? Cái này tiểu nhi tử bất quá có thanh đại kiếm mà thôi. Thật đúng là có thể sao lại. Muốn mạng hiện tại cho lão tử chạy. Tiếu Hoàng Tuyền không quan tâm, xoay người chạy, thanh âm bên trong tràn ngập kinh hoàng. Nàng cầm chuôi kiếm này là khai thiên thất nhận, trọng kiếm ngu công. Chư vị, cố gắng. Ngọc Phi Diên nói nhỏ. Trong mắt lướt qua một trận khiếp người kim mang, đại kiếm như lôi đỉnh phong lẫm, càn quét non sông đồng dạng xoay tròn mà ra. Cố gắng, sống sót. Trong hắc động thả ra ngập trời chẳng kích, một hơi đâm vào gió báo bên trên, hơn nữa, thôn phệ bạo phong. Không lâu sau đó, gió bão, khôi rốt cục phục bình tĩnh. Mà mưa to cũng rốt cục cũng ngừng lại. Ánh mặt trời vàng chói lần thứ hai vẩy lên mặt đất thời điểm, một kiếm tràng phong, một đời mới đại kiếm cơ, phát ra thanh âm như vậy. Sư muội, chờ ta, chúng ta đi chỗ nào uống rượu. Phi chân ca ca đâu? Lưu lại một chỗ bừa bộn, cùng sau lưng, một nửa mây đen tệ nhật, một nửa tịch vòng chiếu rọi, phảng phất bị chém rách một dạng bầu trời. Chương 672, yêu biệt ly. Suy nghĩ từ nhẹ nhàng quang ảnh bên trong trở lại trước mắt. Ta vượt qua Lục Hung Minh Kỷ một trang cuối cùng trân trọng khép lại, đưa nó yên lặng ôm vào trong lòng. Bản này Lục Hung Minh Kỷ cùng Thái Sư Phụ cất giữ bản kia giống như lúc, có thể nói là xuất từ cùng một bản, chính là trên đời hiếm có của bản. Lạc Danh có thể tìm tới nó đúng là không dễ. Ba nhưng mà ta cũng càng thêm đối với cái này để bụng. Lục Hung tồn tại, là thế gian vạn vật sinh linh tai nạn. Đó là sinh tương phản, đó là vì hủy diệt mà tồn tại sinh vật. Đó là thế gian kinh khủng nhất vô tình lực lượng. Một khi phóng thích sẽ tạo thành vô số sinh linh đồ thán, vô luận muốn vận dụng người bản tâm như thế nào đều là giống nhau. Trên đời này không nên có người đi đánh Lục Hung chủ ý, nếu như tồn tại dạng này người, ta sẽ tự tay diệt trừ. Ta xác nhận qua trong thư phòng tất cả sách. Phát hiện chí ít hai đầu có thể xác định tình báo. Một là Lạc Danh tựa hồ đang tìm là đặc biệt một cái nào đó hung minh tình báo. Mặc dù hắn lấy được sách tiêu chuẩn cơ hồ thấp không thể lại thấp, nhưng phàm là dính lấy Lục Hung hai chữ sách đều ở nơi đây. Nhưng cái kia hẳn là vì không nhìn sót hắn muốn tìm đầu kia hung minh tình báo tương quan, mới làm như thế hệ thống. Từ hắn thu thập còn lại liên quan tới thế núi dòng sông, còn có địa vực phương diện thư tịch bên trong, điều tra khuynh hướng biểu diễn vô cùng rõ ràng. Liên quan tới hắn đối cái nào một đầu hung minh cảm thấy hứng thú, ta đã rõ ràng trong lòng. Hai là Lạc Danh thiết trí trận pháp này nguyên nhân, tựa hồ không phải là nghĩ muốn bảo hộ quy tàng kiếm luận kiếm phổ, mà là có khác nguyên nhân. Từ Thẩm lão đại ở ta xem sách khoảng thời gian này biểu hiện, cái này hẳn không phải là cái gì có lực công kích trận pháp, mà bất quá là một huyễn trận mà thôi. Lạc Danh đem kiếm phổ đặt ở nơi đây, nếu không phải là có người khác tuyệt đối trộm không đi nắm chắc, tuyệt sẽ không làm như vậy. Cần gì phải lại dùng huyễn trận? Ta tìm kiếm khắp nơi, tìm trận pháp này địa phương kỳ quái. Rốt cục chớp mắt thời gian, ta tìm được một khối thủy tinh. Ta tìm kiếm phương pháp cũng rất đơn giản chính là đem căn mật thất này hủy đi không sai biệt lắm mà thôi. Ta ở phía ngoài nhất dưới sàn nhà mặt phát hiện khối này tinh thạch, toàn thân thành phỉ thúy xanh nhạt, lại sáng long lanh nhiều lắm. Ước chừng là lớn chừng cái trứng gà. Phía kia tiểu tiểu đá thủy tinh bên trên, một mặt khắc lấy 9 cái chữ nhỏ, yêu sâu, biệt nỗi khổ, rời không được. Một bên khác thì là khắc lấy tình quan hai chữ. Tảng đá kia, tựa hồ là gọi là tình quan thạch. Ta nghe qua sư phụ đề cập qua, coi đời này cao thâm trận pháp phát động, cần tìm hiếm thấy môi giới phó thác mới có thể thành công. Nhìn đến cái này tình quan thạch, chính là cái này huyễn trận môi giới. Mà nếu như phá hư môi giới, trận pháp tự nhiên cao phá, đơn giản tự nhiên. Ta chỉ cần bóp nát khối này tinh thạch là xong. Nhưng là, ta nhìn thoáng qua Thẩm lão đại. Nàng giờ phút này cũng không nói cái gì, cũng không có cái gì tránh né nguy hiểm hoặc là kỳ quái cử động. Nàng chỉ là lẳng lặng nhìn xem cái gì, khóe miệng lại mang theo nụ cười. Đây không phải là thuộc về vui vẻ hoặc cuồng hỉ một loại cười. Nàng phảng phất đang nhìn xem cái gì hoài niệm đồ vật, từng chút thấm ở trong trí nhớ, không tự chủ được lộ ra tưởng niệm nụ cười. Ta cơ hồ chưa từng thấy nàng vẻ mặt như thế. Cái ảo trận này đến tột cùng là làm cái gì? Vốn định cứ như vậy bóp nát thạch đầu, nhưng mà... ta không thể kềm chế lòng hiếu kỳ. Ta nhắm mắt ngưng thần đem hộ thể tâm pháp dừng lại, đình chỉ tất cả tự bảo vệ mình. Trận pháp đối ta vô hiệu, bởi vậy ta muốn vào trận, phải dùng loại biện pháp này mới thành. Ta nhắm mắt lại, lặng lặng chờ đợi trận pháp có hiệu lực, liền yên tĩnh như vậy một hồi. Đồng nhiên, như chuông bạc giọng cô gái giòn tan ở bên tai vang lên. Ngươi lại không nghe lời của ta, mỗi ngày liền biết luyện công luyện công luyện công, ta chán ghét ngươi chết bẩm. Mở mắt nhìn tới, nhìn thấy tràng cảnh làm ta giật mình. Nơi này sơn lâm rậm rạp, thụ mộc san sát cao ngất, bốn phía phong lăng như kiếm, gió núi như đao, so chư giang nam xinh đẹp nho nhã rừng quả thực không thể giống nhau mà nói. Với ta mà nói lại là không nói ra được hoài niệm. Mà chủ nhân của thanh âm kia, đang đứng ở trước mặt của ta. Tóc dài như là đồ sơn mài một dạng đen nhánh, ngũ quan như một tôn sứ nhân ngẫu đồng dạng tinh xảo, tuổi chừng 8, 9 tuổi tiểu nữ hài, chống nạnh chính dùng tiểu tính tình. Ta nhận ra cô bé này. Đây là 8 tuổi tiểu sư di, đối diện người nào đó phát ra tính tình. Cái kia đang vẻ mặt thành thật vung vẩy nắm đấm, mồ hôi rơi như mưa thiếu niên, cũng không quay đầu lại nói. Sư thúc tổ, ngươi đợi thêm ta một hồi. Ta luyện xong công liền đến có ngươi. Đây là, 11 tuổi ta. Tiểu sư Di nhìn ta nửa ngày, đột nhiên quay người một cái nằm ở trên đồng cỏ. Cũng không để ý trên người mình xinh đẹp y phục nhiễm lên bụi đất, cứ như vậy lăn lộn. Thiếu niên nhưng như cũ luyện công, hai đứa bé dần dần không nói chuyện. Cũng không biết qua bao lâu, tiểu nữ hải bỗng nhiên hô. Phi chân. Thiếu niên đáp, ân. Phi chân. Tiểu nữ hải lại nói. Ai? Tiểu nữ hải phốc một tiếng vui đi ra, miệng nhỏ lạch cạch luôn miệng nói. Phi chân phi chân. Phi chân phi chân phi chân. Thiếu niên cười khổ. Sư thúc tổ, người kêu nhanh như vậy, ta đáp ứng không đến rồi. Phi chân, phi chân, phi chân, phi chân. Tiểu tiểu một cái tiểu sư di, thoải mái mà nằm trên đồng cỏ, trong mồm không ngừng cười, không có cái gì đặc biệt ý nghĩa mà lớn tiếng hô hào ta danh tự, phảng phất dạng này liền vui vẻ vô cùng. Tiểu tiểu ta luyện công luyện rất mệt mỏi. Ta nhớ được khi đó hẳn là khoang miệng đến lồng ngực đều là một cỗ mùi máu, tay chân đều muốn động không được, vất vả giống như chết mới đúng. Thế nhưng là ta gặp được hắn lại cười, nụ cười phảng phất uống một bình mật một dạng. Có lẽ thời điểm đó ta, mình cũng không chú ý tới. Nguyên lai ta ở trong mắt người khác, đợi ở tiểu sư di bên người ta, cũng là dạng này khoái lạc. Quang ảnh biến ảo, trang cảnh chợt biến. Ta bỗng nhiên có chút lý giải Thẩm lão đại vì sao sẽ biểu tình kỳ quái, bởi vì ta hiện tại khẳng định cũng giống như vậy biểu lộ. Trang cảnh biến thành ta lúc càng nhỏ. Ta cùng nhị sư đệ đang so chiêu. Nhị đương gia lớn hơn ta 2 tuổi, là ngang hàng bên trong duy nhất có thể cùng ta giao thủ luyện công đệ tử. Khi đó ta còn nhỏ, không biết khống chế sức mạnh, nhị sư đệ không bao lâu liền bị một quyền của ta quật ngã. Nhị sư đệ luận võ thua cho ta, hắn nghẹn ngào đứng lên, sau đó rốt cục nhẫn không được ra hoa một tiếng khóc lên. Tiếp lấy một bên khóc vừa chạy, hoa hoa hô to. Sư phụ ăn cất chó, thái sư phụ ăn cất chó. Vì sao đại sư huynh của ta vị trí muốn cho hắn, ta mới không thừa nhận ra hỏa này đây. Cất chó cất chó cất chó. Ô hoa hoa hoa hoa, chạy ra ngoài, sau đó vấp một phát bay ra ngoài. Trên không trung như gió lốc quay người 3 vòng, cuối cùng xinh đẹp bịch một tiếng tiến vào trong hầm phân. Cái này tốc độ ánh sáng đánh mặt, bốn phía phiêu hương tràng cảnh thực sự quá rung động, ta đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Sau đó ta cũng rốt cục tìm hiểu được chút trận pháp này chân diện mục. Ta nhìn trong tay vẫn như cụ nắm, lấp lóe quang mang tình quan thạch. Cái này huyễn trận cũng không có thực tế lực sát thương, lại có thể mượn nhờ tình quan thạch đem trận pháp chữ, sau đó ở dưới một ít điều kiện phát động. Nó biểu diễn, hẳn là nội tâm nhận xúc động trong nháy mắt ta. Vô luận là cùng tiểu sư di, cùng nhị đương gia, hay là ta ở Đại La Sơn thời niên thiếu, đều nhất định là có ta thâm thụ xúc động thời gian. Khó trách cái này gọi là tình quan. Người tình cảm, đích thật là rất khó vượt qua cửa ải. Tình quan thạch hiện ra cho ta tràng cảnh dần dần gia tăng, có xa cũng có gần. Ta cũng không chịu đến quá nặng ảnh hưởng, chỉ là tùy ý xem đi qua, xem như ôn tập mà thôi. Đông nhiên cảnh sắc chợt biến, theo một tiếng ta đến nay khó quên thú hống. Liền không khí đều trở nên hung bạo lên. Thân thể bởi vì cảm nhận được nguy hiểm mà lỗ chân lông co vào, mặc dù biết rõ là huyễn tượng, vẫn là thiếu chút nữa thì này xuất thủ. Có biết trận chiến này kịch liệt. Đó là ta suốt đời khó quên chiến đấu kinh lịch. Cũng là số lượng không nhiều, ta cho rằng tuyệt không có phần thắng, vẫn là muốn liều đánh một trận tử chiến chiến dịch. Ta nhìn trước mắt, đối mặt với đầu hung thú kia, nửa người đẫm máu, phẫn nộ gầm thét, hăng hái tiến lên nhào lên thiếu niên. Còn có sau lưng, bị cái kia hung thú đụng ngã, hấp hối tiểu nữ hải. Đến nay nghĩ, vẫn là lửa giận dâng lên. Tiểu sư di, chính là tại lần đó bị thương, cơ hồ bất trị. Chiến đấu lần này kinh lịch, cho dù đến nay vẫn thỉnh thoảng trong đầu chiếu lại, đến mức mỗi một chi tiết nhỏ ta đều nhớ tinh tường. Nhưng lại nhìn một lần, vẫn là cảm thấy kinh tâm động phách. Nhất là cái kia là lần đầu tiên, ta biết đến trên đời này còn có so sư phụ, so thái sư phụ, lực lượng cường đại hơn tồn tại. Các sư thúc cùng sư phụ, còn có thái sư phụ cái kia chật vật không chịu nổi, áo trắng nhuốm máu thảm liệt bộ dáng. Còn có cả tòa Đại La Sơn trên dưới, cũng không phải là vì giành thắng lợi trừ bỏ địch, mà cơ hồ là vì dãy rủa cầu sinh phương thức chiến đấu, đều thật sâu khắc ở trong đầu của ta. Cái kia chính là lực lượng cường đại như vậy. Có thể lấy hạo kiếp hai chữ để hình dung. Thế gian có thể chống lại lực lượng ít càng thêm ít, mà trong đó nhất định kèm theo khổng lồ hy sinh. Ôn lại trang diện này, lại một lần kiên định ta muốn tìm ra lạc danh vì sao tìm kiếm lục hung quy tích chân tướng quyết tâm. Loại đáng sợ này lực lượng, tuyệt đối không thể lần nữa xuất hiện ở đại địa phía trên. Đại La Sơn truyền thừa, tuyệt không thể trong tay bản thân đoạn tuyệt. Nghĩ tới chỗ này, ta nắm tình quan thạch tay, bắt đầu hơi hơi vận lực, muốn chấn vỡ thạch đầu phá quan mà ra. Thẳng đến, ta nghe đến một thanh âm, một cái tên. Ta nghe đến một thanh âm đang hô hoán, không nên có người sẽ lại gọi ta như vậy, cái tên đó. Trong tim phảng phất một trận khổ sở dòng nước xiết trào lên, kịch liệt cùng khổ hế trình độ đều tới quá mức bá liệt. giống như là lập tức đem năm xưa vết sẹo để lộ, cùng không khí mới mẻ tiếp xúc một dạng, mang theo gần như tê cả da đầu đồng dạng sảng khoái cùng thống khổ. Cổ họng của ta không biết khi nào, trở nên như vậy khô khốc. Không, không có khả năng. Trong lỗ mũi bỗng nhiên bị quen thuộc hương hoa lấp đầy, lại là vì đó chua chua. Trong lòng mãnh liệt gấp rụt lại, cơ hồ cho là mình sẽ như vậy ngạt thở. Ta quay đầu lại, thấy được nàng. Ta chưa bao giờ nghĩ tới, nhiều năm về sau, nàng trong lòng ta hình bóng, vẫn là rõ ràng đến không thể tưởng tượng nổi. Là ngươi. Nàng mỉm cười, khuynh quốc khuynh thành. Là ta nha. Cảnh sát chung quanh chẳng biết lúc nào, sớm đã biến bộ dáng. Mạn sơn biến ra hồng diệp, thu phong ảo ảo, thổi rơi khắp núi phong đỏ. Lá phong đỏ bay xuống trong nháy mắt, phảng phất, ta lại trở về 14 tuổi một năm kia. Một năm kia là phong đỏ ven hồ, một lấy tĩnh mịch nhu hòa lá phong hồ quang, ta cùng với nàng đứng đối mặt nhau, thời gian phảng phất là ngừng. Ta vẫn là cái kia sẽ vì nàng một cái nhăn mày một nụ cười khẩn trương hoảng hốt thiếu niên. Nàng vẫn là cái kia cùng ta đánh đàn đọc sách, cười rất đẹp mắt mỹ lệ đại tỷ tỷ. Tất cả phảng phất, đều còn không thay đổi. Chương 673, cách lấy vĩnh viễn. Không biết thời gian qua bao lâu. Có lẽ là một canh giờ, hai canh giờ, thậm chí là càng lâu. Ta rất ít có loại cảm giác này. Hoàn toàn mất phương hướng ý chí của mình, thân thể cùng tinh thần đều ở vào trôi nổi tự do trạng thái, đánh mất đối với ngoại giới tất cả tin tức liên hệ cùng cảm thụ. Trong mắt, chỉ là nhìn nàng. Ta chưa bao giờ nghĩ tới, có lẽ là không dám suy nghĩ, nàng trong lòng ta ấn tượng vẫn như cũ là dạng này hoàn mỹ, như tuyết thuần tịnh vô hạn. Ta liền như vậy ngơ ngác nhìn nàng. Trong lòng dâng lên phức tạp cảm thụ. Đột nhiên nghĩ tới tình quan thạch bên trên chín chữ, yêu sâu, biệt nỗi khổ, rời không được. Trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ hiện lên. Nhưng ta cái gì đều không có nói, cứ như vậy ngồi ở trên thuyền. Nhìn xem nàng nhẹ nhàng kích thích bọt nước, hướng ta lộ ra nét mặt tươi cười. Ta biểu lộ cứng ngắc không nhúc nhích, thậm chí không làm rõ được bản thân thời khắc này tình cảm. Ta có thật nhiều lời nói muốn hỏi nàng, có thật nhiều sự tình muốn cùng nàng nói. Ba nhưng mà ta so với ai khác đều càng rõ ràng hơn, đây chỉ là một huyễn tượng. Nàng nghe không được, cũng không nhìn thấy ta, càng sẽ không đối ta lời nói làm ra đáp lại. Nàng bất quá là sống trong lòng ta huyễn ảnh. Nhưng dù cho như thế, khi nhìn đến nàng trong nháy mắt, ta vẫn là không cách nào động đậy, phảng phất bị ác ngộng quắp lấy được. Trong tay của ta nắm có thể rời đi ảo cảnh thạch đầu, ta lại hoàn toàn không có nghĩ qua muốn sử dụng nó. Đến lúc này mới hiểu được, vì sao tình quan rời không được. Không phải không cách nào, mà là không muốn. Đối mặt một cái không cách nào lại nhìn thấy lần thứ hai đại khái ai cũng sẽ như thế đi. Đông nhiên có âm thanh từ bên ngoài truyền đến, ta nghe không rõ là cái gì, nhưng là giống như là từ trong đầu trực tiếp vang lên đồng dạng, bất kể như thế nào đều sẽ tồn tại. Nhưng theo thanh âm truyền đến, hình ảnh cũng bắt đầu xuất hiện sóng loạn. Hồ nước bắt đầu xuất hiện kịch liệt chấn động, liền bóng người cũng biến thành bắt đầu mơ hồ. Phi chân, ngươi nhanh tỉnh lại, bằng không thì ta muốn bắt đầu. Câu nói này rõ ràng tiến nhập trong đầu. Ý thức được điểm này đồng thời, huyễn ảnh nhất thời tan thành mây khói. Lá phong đỏ ven hồ cảnh tượng hoàn toàn không thấy, xuất hiện trước mặt là Thẩm lão đại khuôn mặt. Nàng chính nắm chặt lấy đầu vai của ta liều mạng lay động. Nhìn thấy phản ứng của ta, rốt cục buông lỏng một hơi. Người rốt cục tỉnh. Lão đại, ngươi đã ra tới. Ta nhìn hai bên một chút, ngươi làm sao đánh thức ta? Thẩm lão đại tựa hồ cũng vừa mới từ trận pháp bên trong đi ra không lâu, lòng vẫn còn sợ hãi nói. Ta mới từ trong trận pháp đi ra. Cái này trận không có cái gì lực phá hoại, thế nhưng là có thể mê hoặc lòng người, làm cho không người nào có thể tự kiềm chế. Ta đi ra về sau, liền đến thử nghiệm đánh thức ngươi. Vốn dĩ ta còn suy nghĩ cho ngươi 6 lần ném qua vai hẳn là có thể đánh thức ngươi, không nghĩ tới vừa mới xác nhận tư thế, ngươi liền tỉnh lại. Không muốn hướng về phía ngủ say người liên tục ngã 6 lần a. Ngươi là quỷ sao? Nhưng nguyên lai Thẩm lão đại chỉ là lắc lư ta mấy lần. Liền đem ta từ huyễn tượng bên trong giải thoát ra. Nhìn đến cái này trận pháp từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là vì kẻ ngoại lai thiết kế trận pháp. Nếu không lấy cái này huyễn trận chân thực tinh tế trình độ, cần phải là hoa to lớn tâm lực còn có cao thâm trận thức chế tạo thành, đối với đến từ ngoại giới phá giải đề phòng tuyệt không nên sẽ buông lỏng như vậy. Ta cúi đầu nhìn qua trong tay tình quan thạch, trong lòng lại vẫn giữ lấy một tia mông lung quyến luyến. Thiện tay đem thạch đầu nhét vào trong ngực. Lúc này trong lòng đột nhiên có loại cảm giác bất tường lướt qua. Nhưng lại không cách nào rõ ràng nói ra là cái gì. Tựa hồ tảng đá kia với ta mà nói sẽ đưa tới vận rủi, làm ta có chút do dự. Không có thời gian ở trong này tiếp tục chậm trễ. Lão đại nói ra, chúng ta đã lãng phí rất nhiều thời gian. Nơi này, ở chúng ta vào huyễn trận thời điểm tựa hồ bị chúng ta trong lúc vô tình làm cho rất loạn. Đó là, lạc danh căn này tàng thư mật thất, mới vừa rồi ta tìm tỉnh quan thạch thời điểm bị ta hủy đi hơn phân nửa, cũng không còn thời gian sửa sang lại. Mật đạo vẫn chưa đi xong. Bên này cửa ra ra ngoài còn có địa phương khác. Muốn tìm ra lạc danh ý đồ, cái này còn phải hướng bên trong tiếp tục đi. Đúng. Hai chúng ta rời đi căn này tàng thư thất, hướng mật đạo chỗ sâu một mực đi thẳng. Lại đi ra mấy dặm đường đi. Cái này thẳng đường đi tới thật không có mật đạo đào đến sâu xa cảm giác. Ngược lại là cảm thấy gian kia tàng thư thất vừa lúc ở hai bên đường ngầm vị trí trung tâm, nhất là vượt trội tầm quan trọng của nơi này. Nơi cuối cùng lại là một cái cửa đá chặn đường, ta vượt lên trước chạy tới đem cửa đá đẩy ra, không để thẩm lão đại giúp đỡ. Nàng cũng vui vẻ quan sát hoàn cảnh chung quanh, không đem tâm tư đặt ở hoài nghi khí lực của ta phía trên. Nơi này chính là mật đạo cuối. Là một gian lớn lạ thường mật thất. Cùng vừa rồi cái kia một gian khí tượng hoàn toàn khác biệt. Không có âm trầm quỷ bí, ngầm huyền cơ cảm giác, ngược lại là tràn ngập nghiêm nghị cổ ý. Ở trong đó rong chơi chốc lát, có thể nhìn thấy chỉ là gian phòng cũng có mấy chục gian. Hơn nữa tựa hồ đều có công dụng. Có chút dùng để cất giữ binh khí, thóc gạo, nước sạch. Mà có chút thì là binh sĩ khu nghỉ ngơi vực. Chính giữa có một gian phòng cực lớn nên là cùng nhân vật đầu nào thương lượng hội nghị ở giữa, tất cả công năng đầy đủ. Có thể tưởng tượng, nếu là Lạc Kiếm Sơn Trang xảy ra chuyện gì. Chính là xuất lĩnh cả nhà lui vào nơi đây, cũng có đầy đủ không gian để bọn hắn sinh tồn. Hơn nữa chủ tính Đông Sơn tái khởi kế hoạch. So với vừa rồi nơi đó, nơi này tương đối giống như là cảng cổ lão địa phương. Hội nghị gian ngay chính giữa, có một tòa làm bằng đá đặc biệt chỗ ngồi. Tựa hồ là vì Lạc gia chủ nhân sở thiết vị trí. Ta đưa tới tinh tế nhìn kỹ lên. Thẩm lão đại lại cũng không đến, một mực ở hội nghị gian bên ngoài du tẩu. Đột nhiên ở một gian phòng trước dừng bước lại, một bên lẩm bẩm nói, ba trong này một mực tới phía ngoài bước lên khí độc. Hơn nữa độc tố cực kỳ mãnh liệt. Thường nhân hít một hơi, khả năng đã độc phát thân vong. Cái này hội nghị gian cũng không an toàn, có không ít khí độc lưu lại. Mà ta cũng hô. Lão đại ngươi mau nhìn a. Cái ghế này phụ cận có đánh nhau qua dấu vết, chiến đấu tình huống 10 phần kịch liệt. Hơn nữa hẳn là mới lưu lại, chiến đấu phát sinh thời gian trước sau sẽ không vượt qua 10 ngày. Một bên hô còn một bên hướng thẩm lão đại rất có tinh thần phất tay. Thẩm lão đại tựa hồ có chút bất lực nhổ nước bọt xuống dưới, nhưng mà cuối cùng vẫn là hữu khí vô lực nói. Ngươi cẩn thận một chút. Trong phòng này có độc khí. Có sao? Ta chỗ này giống như không có cảm giác ra. Thẩm lão đại đi đến ta bên này, đông nhiên kinh ngạc nói. Giống như nơi này là trong cả gian phòng ở duy nhất không có khí độc địa phương. Đây là vì cái gì? Kỳ thật trong gian phòng này, đích xác có rất nồng khí độc. Hơn nữa so bây giờ còn muốn nồng gấp bội, ta mới vừa vào phòng liền phát giác. Mà ở trong đó không có khí độc, đó là đương nhiên là bởi vì, ta vừa rồi từng ngụm hút vào a. Độc tố đối ta không phải hoàn toàn vô hiệu. Chỉ bất quá ta kháng độc tính rất cao, tại áp chế lại độc tính trong lúc đó, đem độc tố bài xuất thể nội liền không có việc gì. Bởi vậy ta vừa quan sát bốn phía, một bên thỉnh thoảng lặng lẽ ở vách tường A, trên mặt bàn loại hình vỗ một cái thủ trưởng ấn, để độc tố bước ra ngoài thân thể. Cái ghế sau lưng một mặt trên thạch bích, là khắc có chữ viết. Thẩm lão đại thấp giọng đọc. Đây tựa hồ là Lạc gia tổ tiên truyền xuống mật thất. Chuẩn bị có binh thai hiểm ách thời điểm, lưu cho Lạc gia con cháu. Nơi này viết người nếu không phải gia chủ đồng ý, kẻ tự tiện đi vào nên giết không xá. Nói như vậy nơi đây nên là Lạc gia cấm địa. Ta cùng lão đại trao đổi cái ánh mắt, đều thấy được trong mắt đối phương ngại cẫng. Dùng cái này không gian lớn nhỏ, lại là liền Lạc gia tử tôn không cách nào tiến vào cấm địa. Lạc danh ở trong này làm không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự việc cơ hội sẽ phi thường lớn. Ta tiếp lấy đọc xuống dưới. Ngoại nhân vào ta Lạc gia mật thất, nhục chúng ta môn đình người, đem tuyệt ở Vĩnh Thế Thạch phía trước, cùng nơi đây cùng hủ. Ta hỏi, Vĩnh Thế Thạch là cái gì? Đó là một loại không cách nào bị phá hư thạch đầu. Cho dù là muốn cắt, cũng nhất định phải lấy dược thủy thấm vào nửa năm trở lên, mới có thể miễn cưỡng mà làm. Hơn nữa dược thủy cũng chỉ có tác dụng một lần, nếu là trên đường hong gió, là cũng tìm không được nữa có thể phá hỏng phương pháp. Hoàng Lăng liền dùng chính là loại đá này. Nhưng loại đá này ở bản triều là hoàng gia chuyên dụng vật phẩm, dân gian liền có được đều là tội chết. Lạc gia có được vật này, sợ là vẫn còn ở bản triều khai triều trước kia. Lão đại bỗng nhiên rất nghiêm túc nhắc nhở ta nói. Phi Trần, ngươi lo lắng lấy chút. Đừng chạm vào cơ quan. Phía trên nói do nếu đối với chỗ này bất kính, là sẽ buông xuống Vĩnh Thế Thạch Đại Môn. Để kẻ tự tiện đi vào tuyệt ở nơi đây. Ngươi cũng đừng loạn đụng những thứ kia. Ta vũ bộ ngực đáp, ai, không có vấn đề. Ta đối tổ tiên nhất có kính ý. Đột nhiên chúng ta đồng thời nghe được ầm ầm cơ quan vang lên thanh âm, sau đó là đông một tiếng vang thật lớn, tựa hồ. Là đá gì buông ra thanh âm? Chương 674, cô nam quả nữ. Lão đại, đừng thử, ngươi không phải đã nói vịnh thế thạch một khi buông ra liền không mở được sao? Từ vừa rồi phát hiện cửa đã đóng lại đến bây giờ, qua hơn một canh giờ. Im ngay. Nếu không phải là ngươi mù đụng chốt mở, chúng ta có thể bị vây ở đây sao? Lão đại quay đầu bạch ta một cái, tiếp tục dùng bội kiếm ở trên cửa đá tìm nhược điểm. Ba cái này thử nghiệm, liền nói với ta một dạng, là không công. Ta vừa rồi cẩn thận thăm dò qua cửa đá đặc chất. Cửa đá này chẳng những là nặng mà thôi, thực cùng lão đại nói, hoàn toàn không cách nào dùng thủ đoạn cường ngạnh đánh nát. Cho dù là hướng một chút tập trung vận lực, cũng vô pháp ở phía trên chế tạo ra một cái hố. Đây là đá đặc tính như thế, ngay cả ta cũng không có cách nào. Lại qua hai canh giờ tả hữu, chúng ta vẫn là nhốt ở chỗ này. Chỗ khác biệt là, so với vừa rồi, bây giờ trạng thái tinh thần càng thêm khẩn trương. Lão đại mệt mỏi, tóc mai thiếp gương mặt, thở hừng hộp. Trong tay một mực thăm dò cửa đá bội kiếm cũng cơ hồ đến cực hạn. Mặc dù nàng không dùng man lực, lại là mỗi lần đều ở hao tổn. Nếu là tiếp tục thử xuống đi, lưới đao lập tức sẽ biến mỏng, lại thử thêm vài lần liền sẽ không chịu nổi phụ tải mà bẻ gãy. Kỳ thật ta đối cái này gọi vĩnh thế thạch tài liệu còn rất có cảm giác hứng thú. Nói là không cách nào phá hư vật liệu đá đây, nếu là ta có thể toàn lực lên trên đánh một quyền. Ta liếm liếm phát khô bờ môi, thử, cái này tựa hồ sẽ tương đối thú vị. Ngươi đây là cái gì biểu lộ? Ngươi muốn làm gì? Lão đại quay đầu nhìn ta chầm chầm chính liếm môi mặt, nóng hừng hực khuôn mặt nhỏ lộ ra phòng bị thần sắc. Ta bị nói ngẩn ngơ, nhìn một vòng chung quanh. Chợt phát hiện nơi này bên trên không đến thôn phía dưới không đến cửa hàng, tả hữu không người, trước sau có cửa vẫn là phá hỏng. Mắt thấy lão đại ướt mồ hôi vân thường, khuôn mặt tuấn tú phiếm hồng xinh đẹp bộ dáng, không khỏi có chút thai nóng nảy lên. Vội vàng ho khan một tiếng hóa giải xấu hổ. Nhưng nhìn lão đại bộ dáng cũng có chút mất tự nhiên, con mắt không tự chủ được tránh đi ta, nàng cái này chẳng lẽ sợ hãi. Nha đầu này, bình thường luôn luôn ép ta, lúc này xem như minh bạch ai là gia môn A. Ta ôm tay, rất có uy nghiêm nói, thẩm cô nương, chúng ta cô nam quả nữ, bốn bề vắng lặng, vạn nhất ta đại phát lên, hừ hừ, ngươi nhưng làm sao bây giờ A. Vậy cũng đơn giản. Lão đại hơi vung tay, thanh quang vừa hiện, chuôi kiếm này thẳng tắp cắm ở trước mặt ta ba thước. Vì bảo vệ thanh bạch. Lão nương trước thiến ngươi, cam đoan lưu truyền thiên hạ đều đối ta danh dự không tổn hao gì. Ta hướng về phía kiếm phát ngốc một hồi. Mẹ, ngoan, bị ta đây quấy rầy một cái, tựa hồ tâm tình khẩn trương cũng giải sầu không ít. Thẩm y nhân lưng tựa cửa đá ôm đầu gối ngồi xuống, tựa hồ đang suy nghĩ gì, hai người hoàn toàn không còn gì để nói. Chưa tới một đoạn thời gian ta cảm thấy đói bụng lên, lấy ra lương khô cùng nước. Lão đại ăn một khối nhỏ bánh uống hai ngụm nước liền không còn ăn nhiều. Ta một bên nhịn đau chỉ ăn 3 tấm bánh 2 cái quả lê, từ lạc ra phòng bếp trông được, một bên chọn chút không đau không ngứa chủ đề mà nói, nàng là câu được câu không phụ họa hai câu. Bầu không khí không thể không nói, hết sức xấu hổ. Tốt rồi, ta không muốn nói chuyện. Dứt khoát nhắm mắt dưỡng thần lên. Thẩm y nhân tỉnh lại sau, cái này còn là lần đầu tiên cùng ta có lắng xuống thời gian. Vốn dĩ tiến đến trong mật đạo là tìm nhị đương gia cùng lạc danh bí mật, vẫn luôn có hướng phía trước vào mục tiêu. Ta cùng nàng còn tính là một mực có chuyện có thể nói. Một lần này yên tĩnh, lại phát giác được chúng ta kỳ thật trước đó còn đang cãi nhau. Mặc dù nàng có thể ngủ được, đại biểu tâm bệnh của nàng đi không ít. Nhưng đối tâm kết của ta chưa hẳn hoàn toàn cởi ra. Kỳ thật lấy thẩm y nhân tinh tế, lấy nàng sư tòng nhạn thập tam trinh sát bản lĩnh cùng khổ luyện mười mấy năm từng ly từng tí có thể xem xét dị năng, ta không tin nàng đối ta hoàn toàn không có hoài nghi. Chỉ là hôm nay hôm qua, ta mấy lần thấy được nàng muốn nói lại thôi. Chỉ là lời đến bên miệng lại ngừng đến, tựa hồ là cưỡng chế bản thân không nên hỏi nhiều mở dạng. Ta biết đây là nàng đối ta bao dung, chỉ là đang chờ ta đối với nàng mở miệng, đem mọi thứ đều nói cho nàng mà thôi. Không thể không nói, đây đối với bây giờ ta tới nói, là một loại hết sức cứu rỗi. Ta kỳ thật cũng không biết nên làm cái gì. Nếu là đem mọi thứ đều nói cho nàng, sẽ để cho nàng ở vào khốn cảnh lưỡng nan. Không nói đến thẩm y nhân mộng tưởng là trọng trấn lục phiên môn. Lập trường của nàng cùng ma giáo là thế bất lưỡng lập. Liên chỉ là để cho nàng biết rõ võ công của ta như thế nào, vậy ta thoái ẩn kế hoạch cũng là tuyên cáo xong đời đại cát. Đây tuyệt không phải ta nguyện ý nhìn thấy. Đến cùng phải nên làm như thế nào, ta hiện tại cũng không quyết định chắc chắn được. Ngươi! Một mực trầm mặc thẩm y nhân bỗng nhiên mở miệng. Ta ngẩng đầu lên nói, thế nào? Nàng thấy ta ngẩng đầu nhìn nàng, lại giống như là bị giật mình tựa như bỗng nhiên túi đầu. Không có gì. A. Ta bị lộng đến không nghĩ ra. Ông tay tiếp tục ngồi trồn hổm trên mặt đất gặm quả lê. Sau một hồi, thẩm y nhân bỗng nhiên lại nói. Miệng vết thương của ngươi. Còn đau không? không đau. Chính là bị vạch một đau mà thôi, không có gì đáng ngại. Thẩm y nhân muốn nói lại thôi, vẫn là nói ra. Ta biết. Ngươi là cố ý vì ta bị chém. Ta rất cảm kích ngươi. Bị phát hiện a ta liền biết không gạt được lão đại ngươi hỏa nhãn kim tinh. Nếu là cảm kích ta, có muốn hay không cho ta điểm bàn thưởng a? Cùng ngươi nghiêm chỉnh nói chuyện đây, lại ba hoa. Ta nhún nhún vai nói, cái kia không còn biện pháp nào. Ta đầu góc co lại thường xuyên sẽ đánh lung tung bài, ngươi là chưa thấy qua ta chơi mạt trược bị buộc đến tuyệt lộ lật bàn bộ dáng, nếu không ngươi bây giờ mới sẽ không sợ hãi đây. Thẩm y nhân nắm thật chặt ôm hai đầu gối cánh tay, nhẹ nhàng nói, tóm lại, lần sau đừng còn như vậy. Liền không lại nói cái gì. Mặc dù chúng ta không nói gì, không khí bây giờ lại cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt. Không cảm thấy xấu hổ, lại cảm thấy có chút vi diệu. Nhìn xem lão đại rũ xuống khuôn mặt, ngửi ngửi nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, trong lòng không biết vì sao hơi ngứa chút ngứa. Nếu là lão đại ngươi thực nghĩ cảm tạ ta. Vì đánh vỡ yên tĩnh, ta nói ra, vậy ngươi liền nói cho ta biết, ngươi đại ca ca là ai. Ha ha. Ai biết thẩm y nhân trực tiếp đứng lên. Sau đó khí thế hung hăng đi đến thân ta phía trước, một nắm đem ta từ dưới đất lôi dậy, phảng phất uy hiếp lương dân ác bá. Tiểu tử ngươi nghe ai nói? Mẹ nha hảo đáng sợ. Ta cười nói, chính là ngươi vừa rồi tại trong trận bản thân nói ra được. Ta nghe ngươi nhớ tới danh tự này ngữ khí, quan hệ cũng không bình thường a. Thẩm y nhân sờ tóc, giả ra không thèm để ý chút nào bộ dáng. Nhưng mà tuyết má lún đồng tiền đỏ bừng, ngượng ngùng ý tứ nửa điểm không lừa được người. Đó là lúc còn trẻ. Huyễn tưởng, ta nghe ngươi nói chuyện bộ dáng, đây cũng không phải là bình thường huyễn tưởng a. Vậy làm sao? Khi đó ta mới 9 tuổi, có thể thông cảm được không phải sao? Lúc này đổi ta không bình tĩnh. Ngài vị kia hòa thượng đại ca ca vẫn là cái la lị không a? 9 tuổi đều có thể ra tay ngươi còn không cách xa hắn một chút a. Ngươi biết cái gì? Hắn là chính nhân quân tử, đối cái gì nữ tử đều mắt nhìn thẳng. Hơn nữa, cái kia thời điểm, làm sao có thể biết rõ ta ý nghĩ? Không, không đúng. Ta không ý nghĩ gì. Nhìn như vậy đến người này còn tính là có chút ưu điểm a. Đương nhiên, đại ca ca võ công của hắn thông thần, nghĩa bạc vân thiên. Nếu không phải hắn, ta hiện tại vẫn là cái xác không hồn. Không, sợ là đã không tại nhân gian. Phiết trừ bỏ mặt khác cá nhân cảm thụ, ta đối với cái này võ công thông thần bốn chữ cảm thấy hứng thú nhất. Người này ta ngược lại là muốn quen biết một chút, lão đại ngươi chừng nào thì dẫn tiến cho ta. Ba chúng ta. Kể từ năm đó một hồi, về sau cũng không còn gặp mặt nhau nữa. Không thể nào. Dạng này ngươi đều nhớ hắn. Ngươi quản ta đây. Thẩm y nhân khuôn mặt nhỏ nóng hừng hực, trừng mắt ta nói, ai tiểu cô nương thời điểm không ưa thích qua người a cái kia đều là chuyện đã qua. Ngươi nghe qua coi như, không cho phép cùng bất luận kẻ nào nhắc lên. Ta ha ha cười nói, đúng, ngươi đều nói như vậy, ta còn dám xét sao. Bất quá đây là chuyện tốt a có người thích, có sẽ đỏ mặt thời điểm. Mới là người bình thường á lao đại ngươi bình thường quá căng thẳng. Bị ta chế giễu một trận, thẩm y nhân tựa hồ cảm thấy mặt mũi không nhịn được, cắn môi nghĩ một hồi, đống nhiên nói. Vậy ngươi lại nhớ ra cái gì đó? A, ta nói ngươi tại trong trận thời điểm. Khi đó ngươi thần sắc rất kỳ quái. Con mắt của ngươi giống như là đang nhìn ai, giống như rất hoài niệm, lại hình như. Ta ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới sẽ bị phản đánh một quân, nàng còn chưa nói xong, ta tranh thủ thời gian nhấc tay đầu hàng. Tốt rồi, ta không đề cập tới đại ca của ngươi ca, ngươi cũng không cần xách chuyện của ta. Những sự tình này, trong lòng hiện lên nàng bóng hình xinh đẹp, ta giận dữ nói, ta không thể nói. Vậy ta không hỏi. Cơ hồ là ở ta nói xong đồng thời, thẩm ý nhân liền trả lời đi lên. Ta kinh ngạc nhìn nàng, nàng cũng nhìn ta. Ta sẽ không hỏi. Thẩm ý nhân lộ ra một cái sảng khoái nụ cười, lúc nào ngươi muốn nói, nhớ mời ta uống rượu. Ta nhìn nụ cười của nàng, ngốc một hồi lâu. Đông nhiên hạ quyết tâm. Lão đại, ta có một ít sự tình muốn cùng ngươi. Đây chính là khách quý ít gặp. Một cái rõ ràng không thuộc về hai chúng ta thanh âm cắt ngang lời ta. Thẩm y nhân phi thân lấy kiếm, chỉ xéo một cái mật thất phương hướng, cả giận nói. Người nào lén lén lút lút, giấu kín nơi này. Đợi thấy rõ ràng hắn bộ dáng, càng là kinh ngạc. Ngươi làm sao sẽ ở đây? Một cái bề ngoài năm suy lão nhân tập tên từ trong một gian phòng đi ra, tay trụ một căn xà hình trượng. Toàn thân trên dưới lộ ra mùi nguy hiểm. Hội nghị gian này cũng có không ít gian phòng, ta và thẩm y nhân chỉ là lưu tại cạnh cửa, không có đi vào thăm dò. Ta cũng không có vận công tìm kiếm, không nghĩ tới hắn thế mà thân ở nơi đây. Ta kinh ngạc nói, là ngươi, Nam Cương Độc Vương. Độc Vương thoáng có chút ngoài ý muốn, ngươi nhận ra lão hủ sao? Ta cười lạnh nói, tiểu nhân trung ngưng, Độc Vương đại nhân có phải hay không tuổi tác đầu góc nước quá nhiều cần đổ một chút? Nguyên lai là ngươi. Nhưng hắn không những không giận mà còn cười. A a a a, ta liền nói khi nào bên trong quỷ vực nhiều người như vậy. Còn có làm sao trên đảo gửi thư, nói luyện thần chú hội bên trong, thiếu đại La Sơn hai cái con chuột. Nguyên lai là giấu ở nơi đây, khó trách khắp nơi tìm không đến. Lão nhân héo như là cây khô gương mặt bên trên nổi lên nếp gấp, lộ ra một cái so như yêu dị nụ cười quỷ dị. Thượng Thiên Thủy Trung là đối đãi Lao Phu không tệ, đem các ngươi đưa đến trước mặt Lao Phu. Đã đền bù không bắt sống cái này tiểu nhi tử mặt mũi, lại có thể để Lao Phu thí nghiệm một cái này song nguyên độc công uy lực. Hai cái tiểu quỷ, nạp mạng đi. 8. Ta chưa quên muốn đổi mới, một lần này càng là ngày hôm qua. Mọi người yên tâm, ngày mai sẽ càng ngày mai. Ta vừa mới xuống phi cơ, một lần này càng là trên máy bay viết, không nghĩ tới hiệu suất làm việc rất tốt. Vượt quá ta dự kiến. Chương 675, Độc Vương tao ngộ. Còn xuống lao nhân phát ra cười lạnh, trên người đột nhiên bốc lên một trận khói xanh, mang theo mãnh liệt hôi thối. Phi chân lưu ý, lùi ra. Thẩm Y Nhân trường kiếm không vẽ, chấn phát kiếm khi đem khói xanh đánh tan hai bên. Thân hình càng không ngừng nghỉ, quay người vọt lên, trọng trọng một kiếm lực phách hoa sơn. Một kiếm này làm ta sợ hết hồn. Ta biết trong tay nàng thanh kiếm này chất liệu, mặc dù cũng tính sắc, lại là không hơn không kém mỏng lưỡi trường kiếm. Tuyệt đối không thể làm được đại kiếm như vậy không chút nào lưu lực đối cứng. Nếu không chỉ là lực phản chấn liền có thể đánh gãy bội kiếm của mình. Độc Vương mặc dù già nua, phản ứng vẫn mau lẹ, hoành trượng ngăn cản. Lấy hắn mười mấy năm nội lực mà nói, còn nên ở trên Thẩm Y Nhân. Không nghĩ tới chính là hai người đánh giáp lá cả, có một tiếng, lui ngược lại là Độc Vương. Hắn lui nhanh chóng, không giống như là bị cái này một kiếm chi uy bức lui, giống như là chịu một cái trọng truy tựa như. Phảng phất có người ở trong bóng tối tương trợ một dạng. Nhưng ta rõ ràng biết rõ cái này trong phòng bất quá chúng ta ba người, mà ta đương nhiên là không xuất thủ. Làm được điểm này, là Thẩm Y Nhân bản lãnh của mình. Một kiếm này là võ công gì? Chỉ thấy Thẩm Y Nhân không đợi Độc Vương hồi khí, phi thân liên kích. Mỗi một kiếm đều không phải là đâm tới mà là thường thường vung ra, dĩ nhiên siêu thoát xuất kiếm pháp phạm chủ, mà giống như là phủ pháp truy pháp. Nhưng lại đem Độc Vương đánh liên tục bại lui. Độc Vương càng là bực mình. Hắn lúc đầu vốn là muốn đem chúng ta hai người một lưới bắt gọn, ai biết Thẩm Y Nhân kiếm pháp kỳ dị, viễn siêu suy đoán của hắn. Ta nhìn ra ngoài một hồi, rốt cục mới từ Thẩm Lão Đại trên người chân khí lưu động nhìn ra bộ này kỳ dị võ công chân tướng. Thẩm Y Nhân một kiếm đẩy lui nội lực càng hơn nàng Độc Vương, dựa vào không phải khổ tu có được thần lực, mà là trong nháy mắt lực bộc phát. Ta cũng không biết bộ này võ công cụ thể sử dụng phương thức, nhưng ta biết nàng lấy tự nghĩ ra tâm pháp, khiến nàng kiếm có thể lấy tốc độ cực nhanh. Từ sắc đến cùn hai loại cực đoan đặc chất ở giữa cao tốc hoán đổi. Trong tay chuôi kiếm này, phảng phất có thể tùy thời biến thành những vũ khí khác. Mà nhãn lực của nàng độ cao cũng là hiếm người sánh kịp. Bởi vậy nàng có thể nhắm ngay đối phương thời cơ xuất thủ, phối hợp tâm pháp này, đem lực tập trung ở một điểm, lấy trong nháy mắt lực buộc phát thủ thắng. Đây là không có sức quan sát cường đại như Thẩm Y Nhân, liền không cách nào sử dụng biện pháp. Lời tuy như thế, nếu không phải thiên phú kỳ tài, cũng vô pháp ở trong ngắn hạn tự sáng tạo ra loại kiếm pháp này. Độc Vương liên tục rút lui, nhưng không có gì ngoài ngay từ đầu nhìn thấy bộ kiếm pháp kia kinh ngạc, về sau liền không hoảng hốt chút nào, thỉnh thoảng lộ ra cười lạnh. Thẩm Y Nhân cau mày nói, ngươi cười cái gì? Ngươi vẫn còn không tự biết sao? Ngươi có thể thấy cái này màu xanh biết sương mù. Độc Vương cười nói, ba đây là trong thiên hạ độc rắn bên trong âm độc nhất một loại, có thể tại ở trong khoảnh khắc khiến người cảm thấy lạnh leo phủ tạng, cứng ngắc chết lặng mà chết. Ngươi không biết tốt xấu một mực tiến sát, sớm đã trúng độc rắn. Thẩm Y Nhân yên lặng không nói, đột nhiên một kiếm quét ngang, lấn người đung đưa vào Độc Vương cánh tay vây bên trong, kiếm rơi trước ngực không có vạch ra vết thương, ngược lại là đem lão nhân trọng trọng đánh bay ra ngoài. Nếu là ngoại thương Độc Vương còn có thể tự chữa, một kiếm này lại là dùng kiếm mang đem chấn động đưa vào trong cơ thể hắn, lại đứng dậy lúc đã là khỏe miệng rớm máu. Tiểu quỷ, làm loại sự tình này, ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống sao? Độc Vương giận dữ, cánh tay phải dài ra, một chưởng hướng Thẩm Y Nhân trên mặt năm qua. Thẩm Y Nhân vòng eo co giãn kinh người, nhẹ nhàng khẽ cong liền ngửa đầu tránh qua. Nhưng mà có một trận nhàn nhạt màu hồng sương mù lại tản mạn khắp nơi đi ra. Ha ha ha ha ha. Đây là sinh ra từ núi lửa nham thạch bên trong độc hạt, bò cạp độc, nhiệt độc số 1, ngươi nóng lạnh độc giao sâm, còn có thể sống được bao lâu? Ngươi bây giờ, có phải hay không ngay cả chân tay đều nhấc không nổi? Thẩm Y Nhân như cũ im lặng không nói, đột nhiên cao cao nâng lên chân dài, đối với hắn đúng ngay vào mặt chính là một cước. Đem Độc Vương cả người đạp bay ra ngoài. Thuận tay lại bổ sung một kiếm, lúc này ta nghe đến xương cốt tan vỡ thanh âm. muốn lại đứng lên coi như không dễ dàng. Thẩm y nhân cau mày, nhẹ nhàng xoa ngọc nhuận thủy thai nói ra. Từ vừa rồi bắt đầu, ngươi vẫn tại bên thai ta lẩm bẩm bức lẩm bẩm bức lẩm bẩm, ngươi có phiền hay không? Rốt cuộc muốn đánh hay là không đánh? Độc Vương trừ bỏ xương sườn gãy mất, còn bị đá cả mặt là máu. Lấy hắn nhìn xem đều có 90 tuổi, thật vất vả mới đứng lên, hét lớn. Ngươi! Ngươi rốt cuộc vì sao không có trúng độc? Vấn đề này, muốn nói là trách Thẩm lão đại, vậy thì thật là oan uổng người ta. Bởi vì chuyện này là ta làm a. Từ vừa rồi bắt đầu Độc Vương vừa phóng khói độc, ta liền ngụm lớn mà hấp khí. Hắn vừa phóng khói độc, ta liền vận công hấp thu. Khí độc qua lão đại lại không có ở trên người nàng dừng lại, đều bị ta hút tới. Những độc tố này liền cùng Độc Vương nói, là thế gian hiếm có độc vật sở sinh, ngay cả ta hút vào đều cảm thấy có chút lạnh nóng thay nhau cảm giác. Thẩm y nhân nếu là hút vào, lúc này chỉ sợ ta liền cần cứu chữa. Nhưng mà không cần ta nói chuyện, Độc Vương hoài nghi ánh mắt, liền nhìn chằm chằm trên mặt của ta. Ta tranh thủ thời gian ngẩng đầu nhìn lên trời huýt sáo. Độc Vương càng ngày càng khẳng định, là ngươi đang dở trò quỷ a. Thẩm y nhân là liền đầu cũng không quay lại. Hiển nhiên đã đoán được có thể lấy được bây giờ chiến quả, trong đó không thể thiếu ta tham dự. Độc Vương lau sạch trên mặt huyết tương, vẻ mặt mỏi mệt. Hắn chịu cái này thông đánh đích thật là rất oan uổng, ngay cả ta đều có chút đồng tình hắn. Thế nhưng là hắn lại một chút cũng không nhục trí, ngược lại ưu ám cười nói. Nếu là ngươi liền không kỳ quái. Ngươi một mực thâm tàng bất lộ, lão hủ một mực chờ đợi ngươi triển lộ chút thực lực. Bây giờ mới biết được, không hổ là Đại La Sơn đứng đầu đệ tử, cũng không hổ là. Hắc hắc hắc, xem ra người kia nói không sai. Chỉ dựa vào lão hủ sách báo, quả là không đối phó được ngươi. Ta lập tức bắt được hắn lời nói bên trong trọng điểm. Người kia là ai? Ta cũng không cho là hắn nói người kia là chỉ là danh. Từ trong lời nói của hắn, ta cảm giác hắn không chỉ là biết rõ ta là Đại La Sơn đứng đầu đệ tử mà thôi, hắn còn biết càng nhiều. Mà hắn nói người kia là cái tương đối 10 phần hiểu ta người. Lạc Danh bây giờ vẫn còn đối ta có mấy phần hoài nghi, không cần phải như vậy khẳng định. Thế nhưng là Độc Vương cùng Lạc Danh rõ ràng là cùng một bọn, vì sao hắn giống như là biết đến so Lạc Danh còn nhiều. Độc Vương nhún nhún vai nói, hắc, ai biết được. Hắn vàng đục con mắt ở Thẩm y nhân trên người dạo qua một vòng, lại đối ta phát ra mang theo ác ý tiếng cười. Ngươi không muốn để người ta biết sự tình, lão hủ cũng đều biết. Khi hắn làm ra Dạ La Bảo chủ 4 chữ khẩu hình thời điểm, ta run lên trong lòng. Lão gia hỏa này quả nhiên là đối ta có biết, nhưng là hắn là thông qua cái gì con đường biết được chuyện này. Trong nội tâm của ta hỏa tốc qua một lần chuyện này nguyên nhân hậu quả, lại không có tìm được khả nghi dấu vết để lại. Phi chân, ngươi thế nào? Hắn làm gì ngươi sao? Không, không có việc gì. Ha ha ha ha ha ha ha. Độc Vương cười ha ha, đồng nhiên phi thân mà lui. Thẩm y nhân muốn đuổi theo, lại kém mấy bước, khoảng cách không cách nào rút ngắn. Chiếm chút món lời nhỏ cứ việc đắc ý đi, nhưng các ngươi ngay lập tức sẽ hối hận đắc tội lão hủ, ở nơi này trong mật thất hóa thành xương khô á hác. Thối lui đến cạnh cửa, hai tay phi tốc liên hoàn đánh ra, tựa hồ là xúc động cơ quan thủ thế. Quay người muốn ra khỏi, thế nhưng là đến trước mặt cửa đá lại không núp đích. Đợi đến Thẩm y nhân đều đuổi tới phía sau, vẫn là không có cái động tĩnh. Độc Vương nóng lòng nói, cái này cửa sao không mở a? Ân, đây là Vĩnh Thế Thạch. Vì sao lại Vĩnh Thế Thạch đã bị buông ra? Thẩm y nhân khoanh tay nói, đã sớm buông ra a, ngươi không biết sao? Các ngươi nổi điên vì cái gì a? Đây là đùa giỡn sao? Ta vốn dĩ muốn thả xuống tới hại các ngươi, hiện tại ngay cả ta cũng không ra được. Hừm, còn có như vậy trả đũa? Ngươi muốn hại chúng ta, lại còn trách chúng ta không cho ngươi hại a? Độc Vương trên mặt, từ mặt mũi tràn đầy đắc ý, biến thành vẻ mặt tuyệt vọng. Hắn lẩm bẩm nói, Vĩnh Thế Thạch một khi buông xuống, mặc kệ ai đều ra không được. Cái này bên ngoài người 10 ngày nửa tháng cũng sẽ không tới một lần. Ta thực sự là lần đầu tiên thấy giả như vậy người lại còn như vọng tuyệt vọng. Đừng tức giận. Ta an ủi, ngươi cùng muốn làm sao ra ngoài, không bằng suy nghĩ một chút không bị chúng ta Thẩm lão đại đánh ra cơ ta. Thẩm y nhân lúc này chính đang sắn tay háo lên, vận sức chờ phát động. Người trẻ tuổi. Cười trên nỗi đau của người khác, ngươi cũng đừng nghĩ có cuộc sống tốt. Ui ui ui. Ngươi một cái tinh trùng lên não muốn nói gì? Cần ngăn cản, đã chậm. Độc Vương thẹn quá hóa giận, đối Thẩm y nhân nói ra, nữ hoa hoa, có biết người này là ai? Hắn trừ bỏ là Đại La Sơn đứng đầu đệ tử, còn có là thân phận khác. Thứ ta muốn nói, vẫn là không phải do bản thân nói cho nàng. Chương 676, Minh Phi Chân. Thấy ta không cách nào ngăn cản, Độc Vương lộ ra cuồng vọng nụ cười. Thân phận chân thật của hắn, thế nhưng là... Lời đến nửa đường, nên tiếp hắn vô tư kính dâng đại bạo liệu, là thanh thúy kề mặt tiếng vang, Độc Vương tầm mắt bị một cái đế giày lấp đầy. Thẩm Y Nhân ủng thô nhỏ hung hăng khắc ở Độc Vương trên mặt giày, cái kia kỳ dị tâm pháp tác dụng dưới, cước lực trong nháy mắt lực buộc phát cực cao, lại một lần đem cả người hắn đá bay ra ngoài. Ta nhìn đến ngẩn ngơ lên. Đây là... chuyện gì xảy ra? Lão đại không nghe hắn lời nói. So với ta càng thêm giật mình, tự nhiên là bị đá bạo khuôn mặt Độc Vương. Bởi vì đây là lần thứ ba, Độc Vương thực phí hết nửa ngày sức lực mới có thể đứng lên. Lần này lại đứng lên, hắn ào ào phun huyết, và áo trước phía trên nhả một mảnh tinh hồng. Đây là sự thực bị nội thương không nhẹ. Ngươi, ngươi, ngươi làm gì? Thổ huyết nhả quá nhiều dẫn đến thân thể lung lay sắp đổ Độc Vương, hung hăng trợn lên giận dữ nhìn lấy Thẩm Y Nhân. Mặc dù tựa hồ sắp lâm vào hôn mê, nhưng vẫn là nỗ lực chống đỡ lấy, muốn từ Thẩm Y Nhân trên người cầu một đáp án. Thẩm Y Nhân vỗ vỗ trên đùi bụi bẩn, thản nhiên nói: "Ta đã quyết định." Vừa nhấc mắt, trầm tĩnh ánh mắt phảng phất bắn thủng Độc Vương tàn yếu thân thể. "Hắn nếu không nguyện ý nói với ta, ta liền không nghe." Ngữ khí chém đinh chặt sắt, không có chút nào khoan nhượng. "Ta biết, trên người hắn có bí mật, nhưng người nào trên người không có? Hắn là như thế nào người ta rất rõ ràng. Nếu như hắn không muốn nói cho ta, cái kia nhất định là có nỗi khổ tâm, có ẩn tình, có không thể nói với ta lý do, hay là thời cơ không đúng. Nhưng tuyệt không phải là có ý giấu giếm ta, ý đồ xâm hại. Ngươi muốn khích bác ly gián, ta không đánh ngươi đánh ai. Đừng nói là ngươi, ai đến đều là giống nhau. Đây là tự ta quyết định sự tình, đến phiên ai tới lắm mồm." Thẩm Y Nhân ánh mắt như mũi kiếm mang, nhìn chăm chú ở trong mắt Độc Vương. "Trời đất sụp đổ, ta nói không nghe chính là không nghe." Đâm Độc Vương trong lòng đau xót, hoa một tiếng lần thứ hai phun ra một ngụm máu đến, ngay tại chỗ ngất đi. "Ta nhanh lên đi." Yên lặng xé chút quần áo vải, đem lão nhân này trói lại. Thuận tay lại phong hắn tám đại huyệt đạo, về sau trọn vẹn 24 canh giờ đều không thể động đậy. Độc Vương một nằm, trong phòng lại khôi phục yên tĩnh. Một hồi lâu hai ta không nói chuyện, Thẩm Ý Nhân dẫn đầu phá vỡ trầm mặc. Nàng hướng ta cười khổ nói: "Kết quả, vẫn là ra không được a." Ta gật đầu một cái, lại cảm thấy cái gì đều không nói được. Vốn dĩ nhìn thấy Độc Vương xuất hiện, còn tưởng rằng hắn có biện pháp tiến đến cũng tự nhiên có biện pháp ra ngoài. Nhưng thoạt nhìn hắn bất quá là so với chúng ta phải sớm đến một bước mà thôi. Căn bản không biết Vĩnh Thế Thạch buông xuống sự tình. Một lần này cũng vẫn là ra không được. Tình thế lại trở về nguyên điểm. Đem Độc Vương hướng góc tường bịt lại, chúng ta nghỉ ngơi một hồi, lại tại mấy cái Vĩnh Thế Thạch cửa tầm đó xem, nhìn xem phải chăng có sơ hở mà theo. Lại không thu hoạch được gì. Ta từ Độc Vương trên người lục soát một cái hồ lô rượu, bên trong chứa ngược lại là rượu ngon, lúc cần thiết có thể làm nước dự bị. Ngược lại là không thể tùy tiện lãng phí. Dù sao cũng ra không được, hai người chúng ta tạm thời yên lặng theo dõi kỳ biến. Ngồi trên mặt đất, Thẩm lão đại con ngươi sáng như sao nhìn ta chằm chằm nói: "Ngươi không có sao chứ? Ta không biết ngươi dùng cái biện pháp gì đang chống đỡ, thế nhưng là Độc Vương dùng khói độc đích thật là mãnh độc, ngươi..." "Ta khi còn bé nếm qua một chút kháng độc đồ vật, độc tố đối ta tác dụng không lớn. Đến bây giờ đã hoàn toàn không sao. Cái này cũng không tính là nói dối. Ta khi còn bé sư phụ sát thực uy, cho ăn, qua ta không ít bừa bộn dược hoàn, công hiệu cũng không nói với ta. Bất quá cho dù là 100 loại bên trong có 3-5 loại là kháng độc dược vật, ta cũng xem như nếm qua. Sau đó chúng ta lại bắt đầu nói chút linh tinh, nói vài câu Thẩm lão đại không ở khoảng thời gian này trong kinh thành phát sinh một chút sự tình. Đống nhiên lời nói xoay chuyển, Thẩm Ý Nhân nói ra: "Ta ngủ thiếp đi." "Ân." Thẩm Ý Nhân nhìn ta nói, hơn nữa ngủ rất ngon. Ta mới hiểu được nàng nói là nàng không ngủ chứng. Kỳ thật, không chỉ là tay gãy trước sau thời gian. Đây chỉ là một thời cơ. Từ trước đây thật lâu bắt đầu, ta liền có nhức đầu ma bệnh. Có thể là 12-13 tuổi, lại hoặc là chậm thêm một chút. Tóm lại là từ ta làm quan bắt đầu, có thói quen ngủ trễ, đau đầu liền thành chuyện thường ngày. Từ đó về sau, trắng đêm không ngủ cũng thay đổi thành thói quen của ta, triệu chứng nhức đầu càng nặng, ta có thể chìm vào giấc ngủ thời gian lại càng ít. Ta biết nàng thực sự nói thật. Ta thường xuyên đêm khuya đi khố phòng trộn uống rượu, phòng ngươi đèn đều còn lóe lên đây. Ha ha, ngươi lá gan cũng không nhỏ à. Còn dám ở trước mặt ta sách. Con mắt của nàng hoàn toàn không đang cười. Ta làm gì lắm mồm như vậy a? Ta nghĩ, ngươi nói không sai. Ta ngủ không được, là tâm bệnh. Hơn nữa còn là trước đây thật lâu liền rơi xuống. Ta lặng lặng nghe, không dám đánh đòn nàng. Ngươi biết ta và đệ đệ ta phụ mẫu đều mất, nhưng ngươi biết bọn họ là chết thế nào sao? Nghe nói năm đó kinh thành có người trong ma giáo làm loạn, Thẩm gia tao ngộ tai họa bất ngờ. Nhưng là cụ thể như thế nào, ta cũng không rõ ràng. Nói cũng đúng. Chuyện này là bản triều lớn nhất một chuyện án chưa giải quyết, triều đình không tiết lộ nửa điểm tiếng gió. Bọn họ, từ trước đến nay kiên cường thiếu nữ lộ ra thống khổ thần sắc, bọn họ là bị đại hỏa thiêu chết. Hỏa? Làm sao có thể? Thẩm gia lịch đại làm chủ đều là đảm nhiệm lục phiến môn tổng đốc, danh xưng quan gia võ đảm. Đời trước Thẩm gia gia chủ càng tuyệt đối không phải hạng người bình thường, chẳng những là võ công chắc tuyệt, nhu trí hơn người, cùng hoàng thất quan hệ càng là tuyệt không có tiền lệ tốt. Vô Tranh công tử danh tự ngay cả ta đều nghe qua. Nhạn Thập Tam từng nói qua hắn có thể đảm nhiệm lục phiến môn tổng đốc, đều nhờ vào Trầm Vô Tranh hướng hoàng thượng đại lực tiến cử. Nếu không triều đình tuyệt không thể dùng một ngoại nhân tới đảm nhiệm tổng đốc chức vụ, có thể nói là hàn môn xuất thân Nhạn Thập Tam đại ân nhân. Nhân vật như vậy, làm sao có thể táng thân biển lửa? Không sai. Lúc ấy thế lửa cùng một chỗ, cả nhà của ta trên dưới 75 nhân khẩu, vậy mà không một chạy thoát. Giống như là tất cả đều lâm vào hôn mê một dạng. Lại nói ba ba anh hùng cái thế, thông thường hỏa hoạn không có khả năng làm gì được hắn. Hắn nhất định là bị người hại. Chỉ là ta cũng không biết hung thủ là ai, lại vì cái gì muốn hại ta ba ba. Thẩm Y Nhân lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ, ngự ý nghĩa lời nói, thê lương. Ta đối Đường Dịch phi thường có cảm giác thân thiết. Nhìn xem hắn liều mạng luyện công bộ dáng, để cho ta nghĩ tới quá khứ của ta. Kỳ thật ta cùng với hắn cũng không có cái gì khác nhau. Chúng ta suốt đời đều đem thời gian hoa ở tới, tiêu vào báo thủ phía trên. Dùng hết toàn thân của mình khí lực đi truy tầm lấy nhìn không thấy hình bóng cựu nhân. Muốn gào thét, nhưng ngay cả đối phương là ai đều không biết. Chỉ có thể đem muốn đem bản thân xé thành hai nửa đồng dạng bi phẫn kiểm chế xuống dưới, dùng bản thân ăn không ngon, đêm không thể say giấc. Để mỗi cái sáng sớm giải vào cửa sổ dương quang, trở thành kêu gọi mình luyện công tín hiệu. Liêu mạng vung kiếm, từ mặt trời mọc múa đến tinh trầm, thẳng đến mệt đến sức cùng lực kiệt, mới có thể ngẫu nhiên ngưng xuống thở một cái. Liên mày may khoái hoạt, đều sẽ cho mình tội ác cảm giác. Thẩm Y Nhân nhớ lại quá khứ lúc ngựa khí trắng bệnh phảng phất là một bộ sắc không, nhưng lại không thể che hết bên miệng gốc lưỡi cỗ này nghiến răng hận ý giống như là núi lửa phía dưới lăn lộn nham tương, chẳng biết lúc nào sẽ đem bạo phát đi ra. Cha mẹ ta sau khi qua đời, bà ba hắn. Hoàng thượng vì việc này, từng khóc giống ba ngày, cơm nước không vào, còn bệnh nặng một trận. Từ đó về sau, Hoàng thượng liền dụng tâm bố trí đối phó ma giáo, trong đó hoặc nhiều hoặc ít, là xuất phát từ vì ta cha báo thủ. Ta lúc ấy nhìn qua hắn khóc giống rơi lệ bộ dáng, liền đặt xuống quyết tâm muốn vì người này quên mình phục vụ mệnh. Ta biết đáng giá. Ta nhẹ nhàng gật đầu. Ngươi tìm tới bất kỳ đầu mối nào sao? Ta khi đó còn nhỏ, nhưng ta rõ ràng nhớ kỹ ngày ấy, ta và cuồng đệ từng bị người bắt cóc mang qua. Những người kia mang theo chúng ta ở kinh thành loạn chuyển, thế nhưng là một chút cũng không giống như là lừa bán hài đồng quen tay. Ta suy đoán mục đích của bọn hắn là đem chúng ta mê choáng thả lại Thẩm gia đại trạch, để cho chúng ta cùng cha mẹ bọn họ đồng thời táng thân biển lửa. Y theo nàng thuyết pháp, năm đó Thẩm gia người một nhà bỏ mạng thật là một chuyện điểm đáng ngờ trọng án chưa giải quyết. Phía sau khắp nơi có thể thấy được thần bí hung thủ tung tích. Về sau may mắn mà có đại ca ca xuất thủ cứu giúp, chúng ta mới không có ngộ hại. Thế nhưng là cái kia về sau, ta liền tận mắt nhìn thấy nhà của ta hóa thành biển lửa bộ dáng. Trong thạch thất thời gian quy về lặng im, hồi lâu, ta mới có thể nói ra lời. Cho nên, ngươi đối cái kia đại ca ca hảo cảm, chính là từ lúc đó bắt đầu. Đây coi như là mối tình đầu sao. Thẩm Y Nhân trầm mặc một hồi, mới lên tiếng. Hắn là ước mơ của ta. Hắn là cường đại như vậy, chính trực, không sợ hãi chút nào. Tựa hồ trên đời không có bất kỳ sự vật có thể dung chuyển hắn. Ta muốn trở thành giống hắn người như vậy. Thẩm Y Nhân lúc nói lời này khuôn mặt hiện ra đỏ ửng, phảng phất thổ lộ cõi lòng thiếu nữ. Đó là tuyệt không hiếm thấy phong tình, mà ta là một cái duy nhất may mắn được thấy người. Tốt rồi, liền nói đến đây. Thẩm lão đại hai tay nâng cao hơn đầu, thư triển thân thể. Linh lung bay bổng tư thái triển hiện kinh người co giãn cùng đường cong đồng thời, một đôi ngạo nhân cực đại cũng rung động đánh không ngớt. Thấy vậy ta không khỏi đối thần, thỏ ngọc, bản thể phát ra kính chào.